Trong lòng sát ý bộc phát, hắn từ trên tay gỡ xuống hình rồng chiếc nhẫn, đem Trảm Long đao xem như ám khí bắn ra, đâm về Thao Thiết mắt trái. Thao Thiết lạnh lùng nhìn thoáng qua, một cỗ vô hình lực đạo giáng lâm. Trảm Long đao bộc phát ra hào quang sáng chói, phía trên vô số huyết sắc phù văn lấp lóe, như là đánh trúng một tầng màng ánh sáng, cuối cùng bị đãng phi. Siêu. Ở giữa không trung vòng chuyển một vòng về sau, Trảm Long đao đông nhiên hướng phía Chu Lâm phía sau lưng kích xạ mà đến, đao quang ung tùm, không lưu tình chút nào. Chu Lâm thân hình lóe lên, nghiêng người né qua, cực kỳ nguy cấp ở giữa gắt gao bắt lấy Trảm Long đao trôi đao, hai mắt lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Ngươi từng theo giúp ta cùng nhau đi tới, nghĩ không ra cuối cùng lại muốn tới sát ta. Nếu không phải vừa mới lưu lại cái tâm nhãn, thăm dò một phen, nói không chừng tại một thời điểm nào đó liền bị cái đó phản bội đánh lén. Thao Thiết băng lãnh thanh âm vang lên, Trảm Long đao. Hừ, đây bất quá là năm đó tiện tay vứt Thiên Lang đao mảnh vỡ thôi, ngươi dùng cái đó tới giết ta, cái đó dám sao? Chu Lâm nhìn xem Trảm Long đao, trước mắt hiện ra năm đó cái kia răng thú mặt dây chuyền, hai tay càng phát ra dùng sức. Toái. Bao trùm vảy rồng hai tay ngạnh sinh sinh đem Trảm Long đao cấp bóp phân toái. Đi giết cái đó. Hắn vô đỉnh đầu, như là hắc vụ đằng không mà lên một mảng lớn vệ kim trùng quần, nào về phía Thao Thiết. Không. Gò núi thật lớn thân thể lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt sợ hãi, dây rủa là phí công, cái đó nay đã dầu hết đèn tắt, lại bị thạch đài giam cầm, không thể động đậy. Rầm rầm. Chiếu chiếu bật bật phệ kim trùng bao khỏa đi lên, tại mấy hơi thở thời gian bên trong cấp tốc gặm nuốt hầu như không còn, cùng đồ mặt lộ, khí tức vẻ vải Thao Thiết bị phệ kim trùng quần hoàn toàn thôn phệ, chỉ để lại những cái kia đồng trụ, đồng tháp đứng sướng sướng. Thao Thiết khí tức tiêu tán về sau, thạch đài bỗng nhiên run lên, lơ lửng mà lên. Hóa thành một đạo lưu tinh thuận thông đạo kích xạ đi xa. Chu Lâm nhìn qua một đôi che kín vảy rồng tay, ánh mắt bi thương. Năm đó răng thú mặt dây chuyền là phụ thân đưa cho mình hộ thân phủ, về sau sau khi giác tỉnh dung hợp cổ thương phái cổ bảo, hình thành mới Trảm Long đao, một đường làm bạn mình vượt mọi chông gai, giết địch vô số, tựa như thân nhân, vậy mà tại tối hậu quan đầu ý đồ phản sát mình. Hắn rất đau lòng. Lòng người chịu không được thăm dò, từ đây lại không Trảm Long đao. Chương 701 Thu hoạch cùng hạ giới nguy cơ. Trận nguy cơ này tuyệt đối là Chu Lâm kinh lịch trận chiến khốc liệt nhất, thủ đoạn ra hết, bảo vật hao hết, y nguyên vô lực hồi thiên. Ngũ hành linh vật không có, phệ nguyên thiên độc không có, thập tượng lĩnh vực vỡ vụn, tất cả thần vật cuối cùng đều bị thôn thiên vòng xoáy thôn phệ, hóa thành tinh thuần năng lượng trả lại nhục thân, thành tựu đây một thân kháng độc kháng lôi kháng ngũ hành kháng biến dị năng lượng chân long chi thể. Trảm Long đao nát, đan điền cơ hồ bị vỡ nát vỡ tan. Đối mặt tổ long chi tử Thao Thiết, dù là đã là gần đất xa trời lao long, một giọt chân huyết liền cơ hồ đem hắn đoạt xá. Nếu không phải tối hậu quan đầu, hải lượng phệ kim trùng chống đi tới, lần này nguy cơ hắn thật không qua được. Chu Lâm cảm xúc bình tĩnh trở lại, chậm rãi hít sâu, giữa mũi miệng có mịt mờ xương trắng tràn ngập, hắn tại chữa trị thương thế, cũng tại dành dụm lực lượng. Bên ngoài thân vảy rồng chậm rãi thu nhập thể nội, nhục thân trở nên bóng loáng mượt mà. Trải qua chân long chi huyết cải tạo nhục thân ẩn chứa lực lượng kinh khủng. So với trước đó cựu chuyển huyền công thành tiểu thôn thiên cựu huyền chiến thể còn kinh khủng hơn vô số lần, đây chính là chân chính chân long chi thể. Nguyên thần cùng nguyên anh hợp nhất, tọa chấn thức hải, ôm ấp hắc sắc tiểu đỉnh, đỉnh đầu chấn hồn đỉnh, quang mang chiếu rọi bát phương. Lấy hai đỉnh chấn áp thức hải, vững như bàn thạch, phòng ngự kinh người, đủ để chống cự trí cường thần hồn xung kích. Không có đan điền liền không có đan điền, dứt khoát ngay cả kinh mạch cũng từ bỏ, không có chân nguyên càng thêm không có quan hệ, không tu chân nguyên chẳng lẽ liền không có cách nào đạp vào đỉnh phong? Ta đây chính là con đường của ta. Quanh đi còn lại, hết thể tựa như là về tới nguyên điểm. Ngăn trở, đả kích, mãi mãi cũng không thể để cho hắn túi đầu. Chu Lâm ánh mắt kiên nghị. Con đường của mình ở đâu? Đường tại dưới chân. Phá rồi lại lập, giờ khắc này, hắn tìm được thuộc về mình đường. Ngoại vật chung quy là ngoại vật, một đường làm bạn Trảm Long đao đều dựa vào không ở, còn có thể dựa vào ai? Duy nhất đáng tin chỉ có chính mình. Lần này tổn thất rất lớn, đan điền vỡ vụn, chân nguyên mất hết, bảo vật vỡ vụn. Nhưng là, thu hoạch đồng dạng không nhỏ. Chân long chi thể để hắn thoát khỏi tu luyện bình cảnh hạn chế, nguyên thần cùng nguyên anh hợp nhất, hai đỉnh chấn hồn, không sợ thần hồn xung kích. Mà lại, Thao Thiết thật sự là lớn ý, để hắn triệt để thấy rõ toàn bộ cựu trọng thiên giới bí mật. Đối với cái này thiên kiếp thần bảo, hắn đồng dạng tâm động đến cực điểm. Mượn nhờ cựu trọng thiên giới, có hy vọng đạp vào vũ trụ tối cường giả con đường, chí bảo như thế nhất định phải đạt được. Chỉ tiếc món kia thạch đài, hẳn là trí bảo, ẩn chứa ý thức tự chủ, cuối cùng phá không bay mất. Lưỡng giới thông đạo bên trong, phệ kim trùng quần phát ra sao động thanh âm. Thao Thiết dù sao cũng là tổ long thân tử, ẩn chứa vô thượng tổ long huyết mạch, dù là chỉ để lại tàn phá thể xác, y nguyên có được không cách nào tưởng tượng khổng lồ long lực, phệ kim trùng quần thôn phệ sau cấp tốc phát sinh dị biến. Phanh phanh phanh. Từng cái thân thể bành trướng, khổng lồ như buồn, diện mục dữ tợn, giác hút lóe ra như kim loại quang mang. Hàng trăm triệu bầy trùng, lập tức cơ hồ ngăn chặn toàn bộ lượng giới thông đạo. Cảnh tượng như vậy cực kỳ hùng vĩ, Chu Lâm nhìn xem đều có chút sắc mặt trắng bệnh, đây cũng không phải là phổ thông phệ kim trùng, hoàn toàn là một cái hoàn toàn mới tộc đàn, thôn long phệ kim trùng. Nếu là đối mặt dạng này một cái bầy trùng, ai có thể ngang hàng? Tuyệt đối là đại sát khí. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Phệ kim trùng vương phát ra lo lắng triệu hoán. Chu Lâm tâm niệm vừa động, hắc sắc tiểu đỉnh vèo một tiếng từ đỉnh đầu bay ra, miệng đỉnh phun ra một đạo vòng xoáy màu đen xuất hiện, còn không có hoàn toàn tiêu hóa thao thiết nhục thân thôn long phệ kim bảy trùng gào thét lên, đều trở về, rót vào trong miệng đỉnh. Thạch đài bay đi, triệt để xuyên suốt lượng giới thông đạo, bên trong chướng ngại từ đây thông suốt. Ha ha ha, rốt cục đả thông, hạ giới tiện trùng, run rẩy đi, chúng ta đem triệt để giáng lâm, cướp đoạt tạo hóa. Đỉnh đầu đống nhiên vang lên một mảnh cuồng ngạo tiếng cười. Có chút thủ cũng nên báo, ai dám sát ta liệt dương môn người. Nhất định phải khám nhà diệt tộc, toàn bộ giết chết. Tiếng ồn ào vang lên, một thần sắc uy nghiêm lão giả cái thứ nhất xông ra. A, có người. Tại sao là ngươi? Tốt, Chu Lâm, nguyên lai ngươi trốn đến nơi này, chết đi cho ta. Liệt dương lão tổ tính tình nóng nảy, không nói hai lời trực tiếp động thủ. Lần trước dưỡng đức điện sự tình, dẫn đến thập đại tông môn tổn thất nặng nề. Cuối cùng ra lão quái vật kia, suýt nữa khiến cái này tông môn lão tổ đều vỡ lạc. Thù mới hận cũ, tại gặp phải một khắc này, hắn toàn bộ đều tính tại Chu Lâm trên đầu. Rầm rầm rầm. Một máy mắt, lưỡng giới thông đạo bên trong phát sinh nổ lớn, hư không chi lực cuồng bạo chen trúc, hàng lâm xuống. Siêu. Chu Lâm cấp tốc vượt qua, mỗi một lần cất bước, hư ảnh lấp lóe, hoàn mỹ tránh né, tốc độ của hắn quá nhanh, chỉ dựa vào nhục thân chi lực liền hoàn toàn tránh né. Ánh mắt của hắn băng lãnh. Huyền cổ thần tôn phục sinh, cướp đi đạo kinh, đoạn mất con đường của hắn, những này tìm ai đi nói. Đám người này thế mà còn tìm hắn gây phiền phức. Từ thao thiết cố ý hiện ra trong tấm hình, hắn thấy được một chút không tốt chẳng cảnh, năm đó trận kia thần chiến, những cái kia rút lui chủng tộc đám người, cuối cùng đều làm những gì. Hán gian, chó săn, vậy mà cùng những cái kia ác quỷ giết hại đồng tộc. Đã từng ngày đầu tiên vì sao cuối cùng tàn phá không chịu nổi, linh khí thiếu thốn, trực tiếp rút lui về mãng hoang thời đại. Cùng những người này quét sạch có chút ít quan hệ. Còn dám tránh, đã sớm biết ngươi lòng mang ý đồ xấu, nói đi, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ngươi đạt được cái gì? Liệt Dương Tử từng bước tới gần, ánh mắt tham lam, khóe miệng mang theo nụ cười gằn. Trong lồng ngực nộ huyết sôi trào, Chu Lâm ánh mắt băng lãnh, liền cho phép các ngươi đến xâm lấn, chẳng lẽ thì không cho ta đi nhiễu loạn thế giới của các ngươi? Liệt Dương Tử, ngươi không cần giả mù sa mưa, từ đặt chân nơi này bắt đầu, nơi này sẽ thành các ngươi táng địa. Không phải ngươi chết chính là ta sống. Những người này thái ghê tởm, nhiều lần phái người đến đây xâm lấn cùng cấp đoạn, vẫn còn muốn như thế tham lam, triệt để kích thích nội tâm của hắn chỗ sâu kia một cỗ lệ khí. Nguyên lai là đến từ hạ giới tiện chủng, vậy mà có thể tiến vào thượng giới, ngươi nhất định nắm giữ lấy lượng giới thông đạo bí mật, ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Liệt Dương Tử cười to, phi thân đập xuống. Chết đi cho ta. Khí tức cường đại tùy ý phóng thích. Lượng giới thông đạo bên trong tản mát ra năng lượng cường đại ba động, loại này không còn che giấu khí tức ba động, có thể để cho người ta cảm giác thực lực của hắn cấp độ, làm người tuyệt vọng, không thể chiến thắng. Thực lực như vậy giáng lâm, tại bây giờ nhân gian giới tuyệt đối vô song, có thể đánh đâu thắng đó, quét ngang vô địch. Nếu là bỏ mặc bọn hắn giáng lâm, tuyệt đối là một trận tai nạn, nhất định phải chặn đánh. Chu Lâm hai mắt nhắm lại, nắm quyền chuẩn bị tiến công. Chỉ bằng ngươi điểm này thực lực cũng dám cản rỡ. Vì vượt giới. Lão Phu không tiếc tự phế bản thân, thực lực đại giảm, lúc này mới vượt giới thành công, chỉ cần đạt được bí mật trên người của ngươi, hết thể chính là đăng giá, chết đi cho ta. Loạn phát bay múa, Liệt Dương Tử mắt sáng như đuốc, thần sắc trương dương. Trên mặt của hắn treo cười nhạt, phi thường chắc chắn, một kích này chắc chắn đánh giết Chu Lâm. Hắn từng âm thầm thăm dò hồi lâu, tự tin đối với Chu Lâm thực lực hiểu rõ vô cùng, mà lại vừa mới qua đi bao lâu, hắn cũng không khả năng thu hoạch được quá lớn tăng lên. Bất quá. Hắn cũng không có chủ quan, sớm có chuẩn bị ở sau lặng yên bố trí, muốn nhất cử diện sát kẻ này. Và anh, một sát na mà thôi, hào quang rừng rực dâng lên, chói mắt chi cực. Liệt Dương Tử trên mặt còn mang theo cười, sau một khắc tiêu dung ngưng kết, trong nháy mắt biến thành hoảng sợ, phát ra kinh sợ âm thanh, không. Tối hôm qua đau đầu, không có gõ chữ, ban ngày bổ sung. Chương 702, đánh giết Liệt Dương Tử. Hắn bàn tay ở giữa phủ văn dày đặc, tùy ý một kích gần chứa kinh khủng thiên địa lực lượng phát tắc. Thân là liệt dương môn lão tổ, hắn tự tin dạng này một kích đã đầy đủ cầm xuống đối phương. Nhưng mà kết quả hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vâng! Cả hai va chạm, liệt dương tử bàn tay kịch chấn, toàn bộ cánh tay cháy đen, ống tay áo sụp đổ hóa thành cho tàn. Như bài sơn đảo hải lực lượng đập vào mặt, cánh tay của hắn không chịu nổi, toàn bộ thân thể bị đánh bay ra ngoài, giống một viên sao băng biến mất tại cuối thông đạo. Ha ha ha, lão tổ xuất thủ, người này chết chắc. Không biết sống chết, dám đắc tội lão tổ. Tại sau lưng của hắn giáng lâm những cái kia thiên kiêu vừa mới còn tại cười to, sau một khắc trực tiếp gặp nạn, bị đâm đến ngổn ngang lộn xộn, tan ra bốn phía, ở trong đường hầm nhấp nô, máu tươi bay tứ tung. Thân hình lóe lên, lộ ra Chu Lâm thân ảnh. Hắn ánh mắt trống vắt, trong hai mắt thần quang tăng vọt, song quyền như rồng, trên cánh tay màu đen vảy rồng chậm rãi nổi lên. Chân long chi thể, lần thứ nhất hiện ra uy năng, lực lượng lớn đến kinh người. Lực lượng, ta cảm thấy sôi trào mãnh liệt lực lượng. Chu Lâm ánh mắt sắc bén, tâm tình khuấy động, thân thể chấn động, thể nội khí tức tuôn ra. Giống. Một đầu to lớn thao thiết hư ảnh ở sau lưng ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó hướng về phía trước lao xuống. Hư không nổ tung, lưỡng giới thông đạo bên trong nổ lên một mảnh lôi hải, thao thiết hư ảnh như ngọn núi, mang theo hàng trăm hàng ngàn đạo thiểm điện trực tiếp bổ nhào qua. Rầm rầm. Vùng hư không này đều nổ tung, hừng hực chói mắt. A a a a. Những cái kia thiên kiêu từng cái kêu thảm, bị lôi hải bao trùm, trực tiếp nổ thành huyết vụ. Không có khả năng. Hắn tại sao có thể mạnh như vậy? Không được. Bay ngược liệt dương tử con ngươi đột nhiên co rụt lại, tê cả da đầu, cánh tay kịch liệt đau nhức thời khắc nhắc nhở lấy hắn, thiếu niên trước mắt lực lượng hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn, là cái tuyệt đối cường địch. Siêu. Cùng một thời gian, Chu Lâm áp sát tới phụ cận. Tốc độ thực sự quá nhanh, bởi vì thao thiết hư ảnh thôi động, tốc độ của hắn tăng lên rất nhiều, đều không cần thi triển thời không ám ảnh chi thuật liền đã vượt giai thời không, xuất hiện ở liệt dương tử trước mặt. Hắn chân long chi thể hoàn toàn có thể thích ứng loại này hư không vượt giai mang tới lôi kéo cảm giác. Ầm. Đưa tay nô ra, hắn kéo lấy liệt dương tử một cánh tay, dùng sức vỗ, trực tiếp đem đối phương vừa muốn tế ra một khối hỏa phù đập nát. Đây vốn là liệt dương tử tùy ý chuẩn bị ở sau, trong lúc nguy cấp dùng ra, hiện tại trực tiếp bị đập nát, hỏa phù bên trên bổ sung phản phệ chi lực chấn động đến hắn ho ra đầy máu. Đường đường liệt dương môn lão tổ, thế mà bị người chấn động đến thổ huyết. Đã bao lâu không có chật vật như vậy qua. Chu Lâm cánh tay có được không thể địch nổi cự lực, loại lực lượng kia chí cương chí dương, đánh đâu thằng đó, lấy nhục thể của hắn vậy mà không cách nào chống cự, chỉ nghe được răng rắc hai tiếng, thể nội cốt cách bị kéo tới gãy xương. Trước sau biến cố quá nhanh, thái hung mãnh, vừa đối mặt liền để hắn thụ thương, quá cường thế. A, liệt dương tử giống to, một cái không tra bị tiểu tử này đắc thủ, quá bất cẩn. Đồng thời, thân thể cảm giác đau kích thích hắn, khuất nhục trong thân thể tràn ngập. Lại bị một cái tiện trùng đè lên đánh, thái mất mặt. Ta muốn giết ngươi. Thân là tông môn lão tổ, kinh nghiệm phong phú biết bao, cho dù một thân tu vi bị áp chế, hắn cũng có thể phát huy ra viễn siêu cùng giai chiến lược. Vâng. Một đoàn cuồng bạo hỏa diễm từ thể nội thiêu đốt, bao trùm toàn thân của hắn, vẹn vẹn một nháy mắt, liệt dương tử triệt để hóa thân hỏa diễm cự nhân, bên ngoài thân mảng lớn phù văn thần bí dâng lên, lượn lờ tại bốn phía, đem Chu Lâm cấp đánh bay ra ngoài, giữ vững bản thân. Liệt dương tử sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt hung ác nham hiểm, toàn thân phát sáng, hỏa mang tăng vọt. Siêu. Hắn nhảy lên một cái, tốc độ nhanh đến kinh người, mang theo một cỗ xé rách hư không như thế, thẳng hướng Chu Lâm. Phanh phanh phanh phanh. Cả hai trong nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu. Chu Lâm ánh mắt bình tĩnh, nắm quyền ngang nhiên đón đỡ. Thân thể của hắn nhẹ nhàng mà không minh, dị thường mạnh mẽ, thao thiết hư ảnh mang theo hắn giữa không trung chằn trọc xê dịch. Giống. Hắn vung tay. Phía sau thao thiết hư ảnh phát ra chấn thiên gào thét, lượng giới thông đạo bên trong lôi quang cuồn cuộn, điện mang ngập trời, năng lượng màu đen hình thành một vòng xoáy khổng lồ, bộc phát ra mãnh liệt thôn phệ chi lực. Loại kia cảnh tượng rất dọa người, như muốn thôn phệ thiên địa. Tại tận mắt nhìn thấy thao thiết thi triển thôn phệ vòng xoáy về sau, hắn đối thôn thiên thần quyết có sâu vô cùng lĩnh ngộ, một khi thi triển đi ra, uy lực lớn không giống nhau. Thôn phệ vòng xoáy sau khi xuất hiện, phong bạo tạo thành, vô tận quang mang từ thông đạo đầu kia bị thôn phệ tiến đến. Hóa thành vô số thần kiếm, tốc độ nhanh đến kinh người, chiếu sáng toàn bộ thông đạo. Vạn kiếm luân động, mênh mông kiếm ánh sáng cắt đứt hết thảy. Liệt dương tử sắc mặt âm trầm, hai tay một sai. Ầm ầm. Ở sau lưng của hắn, chói mắt hỏa diễm hóa thành sóng lớn ngập trời, một mảng lớn hỏa diễm hình thành đại dương mênh mông đang cuộn trào. Ở mảnh này đại dương mênh mông bên trong có một đầu mênh mông vô biên cá lớn xuất hiện. Là côn. Một đầu hỏa diễm thuộc tính cự côn. Cự côn nhấc lên cái đuôi, giống như từ một giới khác mà đến, quét ngang hư không, đem vạn kiếm đều cấp chấn khai, toàn bộ trong thông đạo sóng lửa tung bay, ngàn vạn kiếm ánh sáng nổ tung, cuối cùng chôn vùi. Bắc Minh có ngư, kỳ danh là Côn, côn chi lớn không biết mấy vạn dặm. Liệt Dương Tử trong miệng ngâm sướng, ánh mắt băng lãnh như đao, "Chu Lâm, đầu này côn bị ta tế luyện vào năm, rốt cục từ âm hóa dương, triệt để chuyển hóa thành hỏa thuộc tính, trở thành lao phu thành đạo chi vật. Ngươi một cái tiện chủng vậy mà có thể đem ta bước đến một bước này, thật là đáng chết. Vậy liền để ngươi kiến thức một chút lao phu tuyệt chiêu." Cặp mắt của hắn quỷ dị huyên hóa, mắt trái hóa làm một vòng liệt nhật, mắt phải hóa thành một vầng trăng, đồng thời bay vụt xuất một vàng một lam hai đạo đáng sợ hỏa diễm trùng sáng. Đây hai đạo hỏa diễm vừa mới xuất hiện, lẫn nhau dây dưa, dẫn phát ba động khủng bố. Toàn bộ lưỡng giới thông đạo đều bị cắt mở, phương này nhỏ hẹp thiên địa phảng phất tại bị một lần nữa mở, rung động ầm ầm. Có một cỗ kỳ dị lực lượng cầm giữ hư không, lại muốn định trụ Chu Lâm, để hắn như sa vào đầm lầy. Đệ Tam Thiên ngoài thông đạo, mấy vị tông môn lão tổ lộ ra ngưng trọng ánh mắt, là ai? Phía dưới loại kia cằn cỗi địa phương lại có cao thủ như vậy, vậy mà làm cho Liệt Dương Tử đều thi triển ra hóa côn tuyệt chiêu, chẳng lẽ là thượng giới thế lực vượt qua chúng ta Đệ Tam Thiên, trực tiếp can thiệp rồi? Không thể nào, hạ giới thiên địa khôi phục tin tức phong tỏa rất nghiêm mật, thượng giới không có khả năng biết mới đúng. Khó nói, vừa mới đạo ánh sáng kia vọt thẳng ra, lấy chúng ta thực lực vậy mà đều đuổi không kịp, tuyệt không phải hạ giới có trí bảo, đây nói không chừng chính là một loại nào đó tín hiệu. Bất kể như thế nào, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Dù là muốn tự gọn tu vi, cũng nhất định phải nhanh đoạt được hạ giới tạo hóa. Thiên Lôi Tử, ngươi cùng ta cùng một chỗ xuống dưới, lấy lao phu hóa lang bí thuật, lại thêm ngươi thiên lôi gì thế, ta cũng không tin, còn có ai có thể ngăn cản. Tốt, còn lại đạo hữu, nơi này liền giao cho các ngươi, nhất định phải phòng bị một chút ẩn thế lao quái vật, sự tình lần trước còn không có giải quyết, chúng ta cũng không hy vọng ngoài ý muốn nổi lên. Yên tâm đi, nơi này có chúng ta, tuyệt đối không có vấn đề, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Đi. Bọn hắn đều là Xương Vương làm tổ tồn tại, luôn luôn sát phạt quả đoán. Như là đã quyết định sự tình liền sẽ không sửa đổi, Lão Thiên Lang cùng Thiên Lôi Tử mượn nhờ bí bảo, tự gọt tu vi, nhảy vào lưỡng giới thông đạo bên trong. Bọn hắn mới vừa tiến vào lưỡng giới thông đạo nửa đường, liền cảm nhận được một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng phun trào, hừng hực quang mang để bọn hắn cơ hồ mắt mở không ra. Siêu. Một thân ảnh từ bên người hiện lên, sau đó nhanh chóng rơi xuống. Khóe mắt quét nhìn hiện lên, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy chấn kinh. Chỗ sâu trong con ngươi hiện ra ánh mắt bất khả tư nghị. Không có khả năng, hắn làm sao lại chết? Chương 703, hành hung Lão Thiên Lang. Không có cái gì không có khả năng, đã tới, vậy cũng chớ đi. Chu Lâm lơ lửng tại lưỡng giới thông đạo trung ương, toàn bộ mái tóc nở rộ ánh sáng chói mắt, toàn thân tinh khí tăng vọt, như cái thế thần đế quan sát thiên địa. Ngay tại vừa mới, hắn triệt để thoát khỏi giam cầm, lấy một loại thế tồi khô là hủ, đơn giản mà bạo lực đập vỡ kia hai chùm sáng. Thao thiết thôn thiên, trực tiếp thôn phệ Liệt Dương Tử con ngư, triệt để hủy đi hắn thành đạo cơ hội, đem hắn triệt để đánh giết. Chết đi thi thể ném lên không trung, lại từ Lao Thiên Lang cùng Thiên Lôi Tử bên cạnh hai người trải qua lúc, hai vị đệ tam thiên cự đầu lần thứ nhất đáy lòng run rẩy. Đây là cỡ nào thần uy, vậy mà đánh chết Liệt Dương Tử? Hắn lại như thế nào làm được? Bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới thân ảnh, đột nhiên con ngươi đột nhiên co rụt lại, lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị, là ngươi giết Liệt Dương Tử? Không sai. Là ta. Chu Lâm ánh mắt sắc bén, nghĩ không ra sao. Vậy mà tại nơi này gặp. Khi sư diệt tổ, Chu Lâm, Liệt Dương môn đối ngươi không tệ, ngươi vậy mà giết Liệt Dương Tử. Thiên Lôi Tử hai mắt nộ trừng, trong mắt sát khí tăng nhiều. Là nghĩ không ra. Chân Vũ Đạo Cung sự tình còn không có thanh toán, nghĩ không ra ngươi còn dám xuất hiện ở đây. Lao Thiên mắt sói thời gian trí, thiếu niên này ban đầu ở Liệt Dương thành đại bại Thiên Lang Tư Cung thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu. Dẫn đến bọn hắn đã mất đi một cái dò xét Chân Vũ Đạo Cung danh lạch, nhưng mà chuyện kết quả lại ra ngoài ý định, tại Chân Vũ Đạo Cung dưỡng Đức Điện bên trong ra một tôn tuyệt thế lão quái, thập đại tông môn lão tổ liên thủ đều không cách nào làm sao mảy may. Thiên tiêu toàn bộ chết đi, bút chướng này thành không đầu bàn xử án. Bọn hắn coi là Chu Lâm cũng đã chết, nghĩ không ra gặp gỡ ở nơi này, mà lại hắn còn giết Liệt Dương Tử. Hai người tâm tư thay đổi thật nhanh, tâm thần lay động, tiểu tử này quá lợi hại, hắn là thế nào làm được? Siêu. Cơ hồ là đồng thời, hai người động thủ. Lão Thiên Lang một chân đạp về Chu Lâm mặt, mà Thiên Lôi Tử đã triệu hoán đến một đạo Thiên Lôi thẳng hướng phía sau lưng của hắn. Hai người đều nghĩ tại ngắn nhất thời gian bên trong, tốc chiến tốc thắng, giải quyết hết Chu Lâm. Chu Lâm phản ứng cấp tốc, né qua dâm hướng mặt một cước này, một phát bắt được Lão Thiên Lang mắt cá chân, thuận thế quay người vung mạnh, vang một tiếng chính giữa phía sau đánh tới Thiên Lôi. Thiên Lôi Tử ôm hận mà phát, Đây một cái thiên lôi ẩn chứa 10 phần 10 uy lực, hoàn toàn đập vào lao thiên lang trên mặt. Ngao. Vị này thiên lang tư cung lão tổ rên lên một tiếng thê thảm, trong nháy mắt miệng mũi phun máu, trên mặt đen xì xì, tóc bị điện giật đến từng chiếc dựng thẳng lên, thể nội khí huyết phù phiếm. Quá đau, đánh người không đánh mặt, thiên lôi đánh trúng trên mặt, loại kia kịch liệt đau nhức, thái tiêu hồn, để hắn khó mà chịu đựng. Đối với thiên lang tư cung, Chu Lâm căn bản không có một điểm sắc mặt tốt, cái này tông môn nguyên bản là chết đi thao thiết bày ra chuẩn bị ở sau, năm đó răng thú mặt dây chuyền, chính là thiên lang một góc, bị Chu Lâm đạt được sau diễn biến thành trảm long đao, cuối cùng trước mắt kém chút phản phệ sát chủ, đây trở thành trong lòng của hắn đau nhức điểm. Lần này chiếm trước tiên cơ, cầm nã lao thiên lang, hắn đương nhiên sẽ không buông tha, lần nữa vung mạnh, dùng hết toàn lực, đem hắn đánh tới hướng thiên lôi tử. Thiên lôi tử giật mình, theo bản năng đưa tay vạch một cái, một đạo thiên lôi lần nữa hoanh ra. Thiên lôi tử, ngươi hại ta. Lao thiên lang đều muốn thổ huyết, một lần coi như xong, còn tới một lần. Thiên lôi tử cả kinh nói, không trách ta, hắn muốn mệnh ta, ta bị ép hoàn thủ, ai nha. Nhìn thấy bóng đen đập tới, hắn dứt khoát quay đầu liền chạy. Lao thiên lang bị quăng đến thần hồn loạn chiến, hai lần bị thiên lôi khoảng cách gần đánh trúng, xương mũi đều bẻ gãy, trong nháy mắt sụp đổ xuống, bộ mặt triệt để biến hình, trực tiếp mặt đơ. Hắn nhịn không được kêu thảm, loại đau này làm hắn thần hồn đều tại rung động. Tiểu xuất sinh, cho ta buông tay. Lao thiên lang gầm thét, toàn thân khí tức tăng vọt, hóa xuất chân thân, liền muốn liều mạng. Hắn chân thực chiến lực rất đáng sợ, cảnh giới cao hơn Chu Lâm, bây giờ hóa xuất bản thể, thể tích như sơn, khí tức kinh khủng. Nhưng là trải qua thao thiết khí tức áp chế, Chu Lâm đối với cái này đã không sợ, nhất là nhục thân bị cải tạo trở thành chân long chi thể, dạng này khí tức hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp chế tác dụng. Siêu siêu siêu. Hắn cấp tốc leo đi lên, nắm quyền liên kích. Phanh phanh phanh. Hắn nắm giữ chủ động, như thế nào lãng phí cơ hội. Thừa dịp Lao Thiên Lang đều muốn khí hồ đồ sát na, huy quyền tiến lên, ẩn chứa chân long chi lực nắm đấm đập xuống, trực tiếp nện đến cái đó xương đùi xương gãy, bên ngoài thân phủ văn tán loạn. Thiên Lang chân thân thể quá to lớn, kẹt tại lượng giới thông đạo bên trong chằn trọc không tiện, chân bị đau cũng vô pháp quay đầu tới. Chu Lâm thuận một đường phi đạp, mỗi một chân đạp xuống dưới dùng sức đều cực kỳ mãnh liệt. Ngao. To lớn sóng âm rung động hư không, loại kia cảm giác đau đau thấu tim gan, lão Thiên Lang phát ra gào thét, thân thể kịch liệt vặn mèo, đụng vào lượng giới thông đạo bên trên dẫn phát hư không năng lượng phản phệ, chấn động đến cái đó máu me đồng địa. Siêu. Cái đó không thể không biến trở về thân người. Hai chân co rụt lại đạp một cái, ý đồ phản kích. Cái đó nhanh, nhưng là Chu Lâm tốc độ càng nhanh. Ngay tại biến trở về thân người sát na, Chu Lâm hai tay nô ra, ôm chặt lấy một cái chân của nó, chân sau cùng đá. Phanh phanh phanh. Cứng đôi cứng phía dưới, cái chân kia vốn là bị thương, giờ phút này lần nữa đụng nhau, thụ thương càng nặng, cuối cùng bị Chu Lâm một cước giẫm trên mặt đất, hắn mãnh lực một bổ. Phốc. Máu tươi bốc lên, cốt cách vỡ tan thanh âm truyền đến, làm lòng người ngọn nguồn run lên. Thái bạo lực, thật đáng sợ. Thiên lôi tử cảm thấy trong đũng quần lạnh lẽo, nếu là đổi thành mình, chỉ sợ cũng thảm rồi. Ngao. Lao thiên lang rú thảm, lần này mặc dù không có bị triệt để bổ ra, nhưng là hai chân đã nứt ra hơn phân nửa. Loại đau này, quá đau, đơn giản so đau thấu tim gan còn muốn đau nhức bên trên ba phần. Nước mắt của nó đều tiêu xả ra, loại kia cảm giác đau đem khắc họa tam sinh tam thế, hắn đời này đều quên không được. Tắc tử, dừng tay. Thiên lôi tử tỉnh ngộ lại. Hô to một tiếng, cấp tốc xuất thủ, từng đầu thiên lôi hạ xuống tới, quang mang hừng hực hóa thành một mảnh lôi hải từ trong hư không chạy xuống, ngăn cách tại giữa hai người. Trễ một bước nữa, vị này thiên lang tư cung lão tổ chỉ sợ cũng thật muốn bị chém thành hai khúc. Đáng tiếc. Chu Lâm than nhẹ, thân hình lóe lên, cấp tốc lui lại, tránh ra tới. Hắn chân long chi thể có thể kháng lôi, nhưng là hắn không nghĩ là nhanh như thế liền bại lộ bí mật. Lao thiên lang, ngươi có sao không? Thiên lôi tử cấp tốc tiến lên. Hóa thành một con chân nguyên đại thủ nâng lên Lao Thiên Lang, đưa nó chiếm trở về. Lao Thiên Lang đã đau đến nói không ra lời, tê tê hít vào khí lạnh. May mắn cái đó tự thân đủ cường đại, nếu không vừa mới kia một chút thật liền bị xé thành hai nửa, ngẫm lại đều sợ không thôi. Lúc này mới bao lâu không thấy, vậy mà liền cường đại như vậy, ngay cả liệt dương tử đều bị giết, nếu là bỏ mặc xuống dưới, về sau ai còn là đối thủ. Như là đã là địch, nếu là bỏ mặc hắn rời đi, tương lai hắn sẽ trưởng thành đến mức nào. Đơn giản không dám tưởng tượng. Hắn quá trẻ tuổi, về sau ai có thể ngang hàng. Lao thiên lang dãy rủa lấy đứng lên, toàn thân quang mang lấp lóe, nhanh chóng khôi phục thương thế. Hai người ánh mắt ngưng trọng, lần thứ nhất đối một cái hậu bối lộ ra kiêng kỵ thần sắc, vừa mới một khắc này, chỉ vừa tưởng tượng đã cảm thấy đáng sợ. Đây quả thật là một thiếu niên sao. Bất luận cái gì xem thường hắn người đều muốn nỗ lực thê thảm đau đớn giáo huấn. Lưỡng giới thông đạo bên trong, bầu không khí vô cùng ngưng trọng, khí tức kinh khủng như triều tịch bành trướng, lúc nào cũng có thể bộc phát. Chương 704, ly gián. Sắt. Một tiếng gầm thét, song phương gần như đồng thời động thủ. Chu Lâm cất bước, thân hình thoát một cái, dưới chân hư không nổ tung, tiếng oanh minh bạo hưởng, âm như thần lôi, ù ù vang lên. Tay hắn nắm quyền, toàn thân kim quang chói mắt, như là một tôn tuyệt thế chiến thần, uy mãnh vô đúc, ầm vang thẳng hướng Lao Thiên Lang. So sánh dưới, Thiên Lôi Tử mặc dù không có thụ thường, nhưng là tận mắt nhìn thấy trước đó thảm trạng, tâm đã e sợ. Ngược lại là Lao Thiên Lang, vốn là thụ thương, tự nhiên là đánh chó mù đường, mà lại đối phương sát ý nồng đậm, báo thủ chi tâm mãnh liệt, trước hết giết chết. Vâng! Hai người va chạm, hư không run rẩy, dẫn phát năng lượng kinh khủng bạo động. Quyền ấn lung tùm, Chu Lâm nắm quyền trực đảo, đơn giản mà thô bạo, trên nắm tay nở rộ quyền mang, có ảm đạm đến sáng lạ, từ ô quang phóng thích đến hiện lên kim hoàng sắc, bày biện ra biến hóa khác. Ô quang là bên ngoài thân vảy rồng lấp lóe nhan sắc, mặc dù hắn che giấu rất khá, y nguyên sẽ ở trong lúc vô hình phóng xuất ra một chút quang mang. Càng ngày càng hừng hực kim mang, lại là hắn đem tự thân thần hồn chi lực quán chú đến nắm đấm bên trong, để cho mình một đôi thiết quyền mỗi một kích đều có được công kích linh hồn thuộc tính. Phanh phanh phanh phanh. Lao Thiên Lang hai tay khoanh, không ngừng đánh, giữa mũi miệng phun ra một cỗ sữa khí màu trắng hơi thở, những khí tức này đốt sáng lên trên hai tay một chút yêu văn, những yêu văn này sáng lên, dẫn ra giữa thiên địa lực lượng khổng lồ cộng minh ra trì lên đi, để nó có được vô thượng vĩ lực. Hai thân ảnh không ngừng dây dưa, toàn bộ lượng giới thông đạo bên trong vang lên từng đợt trầm muộn tiếng va đập. Quá nhanh, hai người đều nhanh đến cực hạn, không ngừng xuất thủ, chỉ để lại hai đạo tàn ảnh đang lóe lên. Thiên Lôi Tử ở một bên, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Hắn lôi đạo công pháp có thể công kích, nhưng lại am hiểu nhất toàn phương vị không khác biệt công kích, liền xem như đơn thể công kích, giữa hai người biến ảo tốc độ quá nhanh, hắn lo lắng ngộ thương, nhất thời do dự. Chu Lâm phán đoán đến không sai, hắn kỳ thật nội tâm đã có khiếp ý. Siêu siêu. Hai người bỗng nhiên tách ra, trên thân đều bay lên không lên một mảng lớn khí vụ, kia là thể nội kịch liệt bốc hơi khí tức. Chu Lâm, lão phu tất sát ngươi. Thay đổi một ngụm mới khí, khí cơ chuyển đổi, Lão Thiên Lang gào thét một tiếng, hai mắt lộ ra hung quang, hai tay giao nhau chấn động, một đôi nắm đấm bộ phận bành trướng, hóa thành Thiên Lang cánh tay. Sợ ngươi hả? Chu Lâm hít sâu một hơi, nắm quyền tiến công. Đang. Hóa thành Thiên Lang cánh tay về sau, đối phương lực lượng đại tăng. Hai lần đụng nhau, phát ra trận trận thiên lang âm thanh, tại toàn bộ lượng giới thông đạo bên trong quét sạch. Ánh sáng chói mắt đoàn tại bộc phát, lực lượng của đối phương giống như đại dương xoắn tới, lượng giới thông đạo bên trong pháp tắc bị rút lấy, chặn đánh toé năm đấm của hắn. Chu Lâm mảy may không sợ, quyền trái chấn động, hóa quyền vì trường, bàn tay ở giữa phun ra kim sắc quang mang, mang theo một vòng huyết sắc quang mang, như một ngọn núi lửa dâng trào, lộng lẫy mà cuồng bạo. Thiên yêu đồ lục thuật. Quang mang rơi xuống, Lao Thiên Lang kêu to. Hai tay diện hóa Thiên Lang cánh tay lại bị đánh sơ sát, một cú cự lực xuyên thấu qua hai tay xông vào bộ ngực của nó, hung mãnh vô cùng, khó mà ngăn cản. Mà lại, loại kia quang mang, mang theo mãnh liệt tính ăn mòn, mạnh mẽ đâm tới, rất khó khu trục. Thiên Lang là yêu, cho dù hóa thành người, nó bản chất vẫn là yêu, lại thế nào khả năng ngăn cản Thiên yêu đổ lục thuật phong mang. Trảm Long đao sau khi vỡ vụn, hắn lấy tay làm đao, tách ra tài năng tuyệt thế, thi triển Thiên yêu đổ lục thuật, nhất cử đánh trúng Lao Thiên Lang. Chết là ngươi. Chu Lâm một tiếng gào to, toàn thân phát sáng, muốn đi lên bổ đao. Thiên Lôi Tử, nhanh chóng giúp ta. Lao Thiên Lang lui lại, kiệt lực ngăn cản Thiên yêu đồ lục thuật tan mòn, cái đó khắp cả người tất cả đều phong ấn pháp trận, kia là khắc vào nhục thân bên trên cường đại phù văn, một khi mở ra, có thể có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Cái đó mở ra bên ngoài thân một tòa pháp trận, đem Thiên yêu đồ lục thuật quang mang phong ấn tại trong đó. Ta đến giúp ngươi. Hai người tách ra, Thiên Lôi Tử bạch phát đồng bền. Một tay một chỉ, liên tiếp thiên lôi giáng xuống, cắt đứt Chu Lâm truy kích. Siêu siêu siêu. Mắt thấy thiên lôi liền muốn rơi vào trên đầu của hắn, hắn làm bộ bấm quyết, một tay mở dẫn, thiên lôi tựa như là nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt, lập tức thay đổi phương hướng rơi vào Lao Thiên đầu sói bên trên. Lao Thiên trong miệng sói ho ra máu, nổi giận nói, thiên lôi tử, ngươi làm cái gì? Không có khả năng, ngươi làm sao lại ta thiên lôi tông dẫn lôi quyết? Mau nói. Thiên lôi tử ánh mắt lập tức sắc bén. Hắn ấu tử hạ giới về sau một mực tin tức hoàn toàn không có, những tông môn khác thánh tử lần lượt chết đi, hắn tại trong tông môn đã sớm như ngồi bàn trông. Đến hắn tầng thứ này, muốn dòng dõi cực kỳ khó khăn, hết lần này tới lần khác nhi tử lệnh giản vẫn còn, căn bản không có chết đi. Nhi tử tại hạ giới đến cùng xảy ra chuyện gì, trở thành nội tâm của hắn một mực vùng đi không được bóng ma. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy hạ giới một thiếu niên vậy mà lại Thiên Lôi Tông dòng chính mới có thể dẫn lôi quyết, hắn có thể nào không sợ hãi? Giết hắn, ta sẽ nói cho ngươi biết. Chu Lâm ngoại ý muốn phát hiện có thể tịch này ly gián hai người, không chút do dự nói ra. Coi như không có cách nào ly gián hai người, ít nhất cũng phải để cho hai người lẫn nhau đề phòng, hắn liền có cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. Cái gì? Tiểu tử này sẽ Thiên Lôi Tông tuyệt học. Lao Thiên Lang giật nảy mình, theo bản năng tránh đi chút. Tại đây lưỡng giới thông đạo bên trong, lấy hai chọi một, đối phó thiếu niên này còn có mấy phần nắm chắc, nếu để cho bọn hắn liên thủ, cái đó liền tràn ngập nguy hiểm. Thiên Lôi tử, tránh ra, kẻ này yêu ngôn hoặc chúng, xem ta như thế nào sát hắn. Thiên Lôi tử quả quyết lắc đầu, không được, hắn có lẽ biết con ta hạ lạc. Bắt lấy hắn chẳng phải biết tất cả mọi chuyện, tránh ra. Lao Thiên Lang hai tay vạch một cái, lạc ấn tại thân thể máu thịt bên trong trận pháp bắt đầu nhúc nhích, trong nháy mắt xông ra mấy trăm đạo lăng lệ đao khí, những này đao khí lăng lệ vô cùng, hào quang rực rỡ như liệt nhật. Trọn vẹn 99 đạo đao khí, mỗi một đạo đều đến từ ta tông môn chí bảo Thiên Lang đao, ta nhìn ngươi làm sao tránh. Cái đó điên cuồng gào thét, dẫn phát kịch liệt ba động, đao quang gào thét ở giữa, cấp tốc bổ tới. Xem ra, Thiên Lôi tử nếu là không nhường, đây là dự định ngay cả hắn đều cùng một chỗ chạm tiết ấu. Thiên Lang đao, lai lịch bí ẩn, vì Thiên Lang tư cung chí bảo, dựng dục đao khí phong mang sắc bén, có thể phá thương khung, mỗi một đạo chém ra đều đủ để đánh chết một vị võ thánh cảnh cường giả. 99 đạo đao khí tề xuất, uy thế kinh thiên động địa, toàn bộ lượng giới thông đạo bên trong tràn ngập lăng lệ đao quang, tràng cảnh kia đơn giản không thể hiện tượng. Hư không nổ tung, 99 đạo đao khí tung hoành xen lẫn, liền muốn nghiền ép xuống tới. Thiên Lôi tử biến sắc, lui qua một bên, thần sắc căm trầm. Liệt Dương tử hóa côn, Lão Thiên Lang đao, đây đều là áp đáy hòm tuyệt chiêu, cái đó đều thi triển ra Thiên Lang đao đao khí, đây là bức ra tuyệt chiêu, hắn cũng không muốn sớm như vậy đối đầu. Rầm rầm. Đao khí giáng lâm, như giống như mạng nhện triệt để bao phủ, không thể tránh né. Phá. Chu Lâm hét lớn, đôi thủ trường đao ngang nhiên chém ra. Không đề cập tới Thiên Lang đao còn tốt, nhấc lên Thiên Lang đao, hắn liền nghĩ đến Trảm Long đao, phản bội cảm giác lập tức nổi lên trong lòng, sát ý trong lòng tràn ngập. Oanh! Song trưởng như đao, chảm thiên phách địa, tại đối mặt đao khí trong nháy mắt, phóng thích sức mạnh bất hủ. Vậy mà muốn lấy một đôi tay không phá ông trời của ta lang đao khí, nằm mơ. Lao Thiên Lang cười lạnh. Vừa dứt lời, 99 đạo dây dưa sen lẫn đao khí lưới trong nháy mắt bị Chu Lâm xé rách, một màn kia rơi vào hai người trong mắt, phá lệ rung động lòng người. Chương 705, vốn cong. Không có khả năng. Lao Thiên Lang lộ ra biểu tình khiếp sợ, thân thể cấp tốc lui lại. Bạch mang mang đao khí sen lẫn thành lưới, như là hồng thủy ngập trời, để ép đầy cái lượng giới thông đạo, mà đạo thân ảnh kia thế mà trực tiếp xé rách đao võng, vọt ra. Va chạm kịch liệt, đáng sợ giao kích, thiếu niên lấy mình làm trung tâm, chém ra vô địch đao ý, vậy mà xé rách Thiên Lang đao ngưng tụ trí cường đao khí. Những này đao khí phong ấn tại huyết nhục pháp trận trong, cái đó thời khắc đều muốn thừa nhận đao khí cọ rửa, tự nhiên vô cùng rõ ràng những cái kia đao khí uy lực đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Hiện tại cái đó nhìn thấy cái gì? Cường đại như vậy đao vong vậy mà tùy tiện liền bị xé nứt. 99 đạo ánh đao bị chém vỡ hóa thành một mảnh quang vũ, tiêu tán ở không trung, hết thảy đều giống như nằm mơ. Lao Thiên Lang có một loại cảm giác không chân thật. Đem Thiên Lang đao đao khí phong ấn tại huyết nhục pháp trận trong, đây là Thiên Lang tư cung bí mật bất truyền, 10 phần nổi danh, là lá bài tẩy của nó cùng tuyệt chiêu một trong, bây giờ lại bị tùy tiện nghiền ép, hắn là thế nào làm được? Hắn thế mà chặn. Thiên Lôi tử đồng dạng lộ ra biểu tình khiếp sợ. Thập đại tông môn lão tổ lẫn nhau quen biết vô số năm, đối riêng phần mình nội tình đều cực kỳ rõ ràng, đây cũng là hắn khi nhìn đến đao khí giáng lâm sát na trong nháy mắt né tránh nguyên nhân. Thiên Lang tư cung tại thập đại tông môn bên trong xếp hạng hàng đầu, loại kia phong ấn pháp trận khó lòng phong bị, căn bản không thể địch lại. Nhưng mà Chu Lâm lại phá vỡ loại này thần thoại. Lấy tuổi mới 20 hoành kích, vậy mà kích phá Thiên Lang đao khí phong tỏa, hắn tạo nghệ nên cỡ nào đáng sợ. Đợi một thời gian, tuyệt đối tung hoành vô địch. Thiên Lôi tử càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ, nhìn xem Chu Lâm dũng mãnh phi thường dáng vẻ, lắc đầu, đáy lòng phát ra khẽ than thở một tiếng, hậu sinh khả úy. Dẫn lôi quyết sự tình quan hệ đến sống chết của con trai, hắn là sợ ném chuột vỡ bình, căn bản không dám ra tay, dứt khoát liền sống chết mặc bay. Tiểu tử, có mấy phần bản sự, bất quá như thế vẫn chưa đủ. Thiên Lang giống. Lao Thiên Lang toàn thân đằng đằng sát khí, tóc phất phới, một cỗ lạnh thấu xương khí tức hạo đãng tứ phương. Ngẩng đầu, đầu cục bộ hóa thú, hóa thành Thiên Lang thủ, giữ tợn răng sói lóe ra hàn quang, cái đó ngửa mặt lên trời gào thét. Giống. Hư không lay động. Toàn bộ lưỡng giới thông đạo đều đang run rẩy, ông rung động. Đây là một loại âm ba công, uy lực kinh người, Chu Lâm từng tại Liệt Dương môn bên trong cùng Trung Thiên Dạ tranh đấu lúc được chứng kiến, bất quá Lao Thiên Lang thi triển đi ra, uy lực không thể so sánh nổi. Hư không rung động, Chu Lâm quả quyết lui lại, tránh lui mấy ngàn dặm, tránh né mũi nhọn, cũng không có đối cứng. Lưỡng giới thông đạo quá dài, khoảng cách đầy đủ dài, âm ba công truyền bá uy lực liền sẽ giảm mạnh. Người tránh không xong. Lao Thiên Lang gầm thét nhào xuống tới, Chu Lâm lần nữa nghênh đón, hai thân ảnh lần nữa quấn quýt lấy nhau. Cuối thông đạo chính là Thần Phong Quốc, bên ngoài có đồng bạn, sư trưởng canh giữ ở nơi đó, hắn lui không thể lui, nhất định phải giữ vững nơi này, tuyệt đối không có khả năng để bọn hắn vượt qua tòa đảo này. Đây là trách nhiệm, cũng là thủ hộ. Phanh phanh phanh. Đại chiến vô cùng kịch liệt, các loại phù văn xen lẫn, dẫn phát chấn động kịch liệt, hai người đại chiến đã đến gay cấn. Lao Thiên Lang muốn báo thủ, tuyệt sát Chu Lâm. Chu Lâm cũng có không thể lui lý do. Song phương ác chiến. Tay trái nắm quyền, tay phải xuất trưởng, khi thì bắt đấu thần quyền, khi thì phá thiên thần quyền, khi thì thiên yêu đổ lục thuật, tay không vật lộn, khó lòng phòng bị. Lao Thiên Lang hét giận dữ liên tục, Thiên Lang âm cùng Thiên Lang cánh tay liên tiếp thi triển, cùng Chu Lâm đụng vào nhau, bắn ra các loại quang mang, như núi lửa dâng trào, đại nhật kim đảo, chói mắt hào quang hạo đạm trên dưới, quét sạch toàn bộ thông đạo. Sắt. Chu Lâm hét lớn, tóc loạn vũ, hai mắt sắc bén như thiểm điện, toàn thân phát sáng, toàn thân khí tức bành trướng, chấn động bát phương. Hắn lăng không mà lên, kịch liệt chém giết, trên nắm tay tách ra hào quang sáng chói. Xoẹt. Một đạo quỷ dị đao quang đống nhiên đâm về lồng ngực, bộc phát ra trận trận tiếng xé gió. Chu Lâm ngửa đầu, cả người cấp tốc lui lại, trong hư không phủ văn dày đặc lấp lóe, âm vang điếc tai. Dù là hắn phản ứng cấp tốc, hay là thụ thương, trên cánh tay bị rạch ra một đường vết rách, máu tươi dâng trào ra. Thiên Lang đao. Lao Thiên Lang rốt cục bị buộc ra Thiên Lang đao. Cái đó nắm nuốt Thiên Lang đao, trên lưới đao lưu lại máu tươi, cái đó tàn nhẫn đem lưới đao đặt ở trên môi liếm liếm, ánh mắt rét lạnh, không sai máu tươi, mang theo đặc biệt hương vị, lần tiếp theo, ngươi trốn không thoát. Thiên Lang đao xuất, thể uống địch huyết. Có thể làm cho ta xuất ra Thiên Lang đao, ngươi có thể đi chết. Chu Lâm ánh mắt băng lãnh, hắn nhìn chòng chọc vào Thiên Lang đao, tại mũi đao vị trí vỡ vụn một chút xíu, vị trí kia vừa lúc cùng lúc trước đạt được mặt dây chuyền lớn nhỏ phù hợp. Khó trách lúc trước thỏ ra nói vật này chẳng lành, hắn không tin. Hiện tại xem ra, kia mặt dây chuyển biến thành Trảm Long Đao coi như không bị thao thiết kích phát phản phệ, cũng tất nhiên sẽ ở chỗ này phản phệ tổn thương chủ. Nghĩ tới Trảm Long Đao, trong lòng của hắn tức giận tại dành dụm. Đang. Một tiếng chân thiên vang lớn. Chu Lâm né qua Thiên Lang Đao, một quyền nện ở trên lưới đao, phát ra một tiếng bạo hưởng. Cánh tay cao tốc chấn động, xuất liên tục số quyền, thúc xuất tầng mấy chục cuồng bạo chi lực, nghị đánh rách tả tơi cái này Thiên Lang Tư cung chí bảo. Ông. Một vòng màu đen gợn sóng khuyết tán ra đến, chấn động toàn bộ lượng giới thông đạo, cả kinh thiên lôi tử thần sắc hãi nhiên, lần nữa lui lại. Thật là đáng sợ, giữa hai người tạo thành ba động quá cường liệt, hư không gợn sóng như sóng lớn cuốn lên trăm ngàn trượng cao, đem trên lối đi hạ toàn bộ bao phủ, hào quang rừng rực trong hư không cháy hừng hực. Chu Lâm điên cuồng chém giết, bàn tay ở giữa quang mang dâng trào, kịch liệt va chạm, như một tôn tuyệt thế chiến thần đang tiến hành sinh tử quyết đấu, muốn triệt để tuyệt sát đối thủ. Đây mới thật sự là đại chiến đỉnh cao a. Thiên Lôi Tử kinh ngạc đến ngây người, vậy mà có thể cùng Lao Thiên Lang chiến đến loại tình trạng này, quá cường đại. Đây thật chỉ là một cái không đến 20 tuổi thiếu niên sao. Thật là đáng sợ. Hắn dùng mình, tự hỏi nếu là mình đi lên, chắc chắn sẽ bị sụp đổ. Trước đó là lo lắng nhi tử, sợ ném chuột vỡ bình, hiện tại là căn bản không dám lên đi, đi lên tuyệt đối chính là chết. Lao Thiên Lang thực lực hắn biết rõ, vô địch tại đệ tam thiên, tung hoành bát phương, khinh thường quần hùng, bây giờ lại bị một thiếu niên kháng trụ. Loại tình huống này, hắn nên làm cái gì? Hai người trước sau đối chiến mấy trăm chiêu, bất phân thắng bại, Thiên Lôi Tử ánh mắt âm tình bất định, không biết suy nghĩ cái gì. Một tiếng tiếng kim loại rung truyền ra, giữa thiên địa quang mang lấp lánh, Chu Lâm bán cái sơ hở, cố ý trung môn mở rộng, dù hoặc Lao Thiên Lang rút đao phách chạm. Lao Thiên Lang quả nhiên trúng kế, Thiên Lang đao đông nhiên chém ra. 3. Chu Lâm hai tay vận lực, một tầng màu đen vảy rồng hiện lên ở bên ngoài thân, hai tay ở giữa lực lượng đại tăng. Hắn song trưởng hợp lại, trực tiếp kẹp lấy Thiên Lang đao. Cái đó ra sức lôi kéo, đáng tiếc, mặc cho như thế nào lôi kéo đều kéo không đi ra. Lấy ra đi. Hắn dùng sức kéo một cái, trực tiếp tung bay lão Thiên Lang, đem Thiên Lang đao cưỡng ép đoạt lấy. Thiên Lang đao linh tính phi phàm, một chờ rời đi liền muốn phản phệ, đao thể kịch liệt rung động, không ngừng oanh minh, muốn tránh thoát lái đi. Cho ta toái. Chu Lâm hai tay bóp, hét lớn một tiếng, khí lực bộc phát, vậy mà tại trước mắt bao người. Đem Thiên Lang đao cấp ngạnh sinh sinh vặn cong. Vô số quang mang nổ vang, Thiên Lang đao linh tính lớn mất, một thanh chí bảo triệt để phẩm giai rơi xuống. A, ông trời của ta, lang đao. Lao Thiên Lang phát ra một tiếng rú thảm, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thê lương thanh âm truyền đi rất xa. Thiên Lang đao bị hao tổn, liên lụy cái đó tâm thần phản phệ, trực tiếp linh hồn bị thương nặng. Phốc phốc. Dạng này cơ hội tốt, Chu Lâm nơi nào sẽ bỏ lỡ, hắn nắm lên vặn cong Thiên Lang đao, ra sức hất lên. Một đạo lưu quang hiện lên, một đống biến hình Thiên Lang đao trực tiếp đem Lao Thiên đầu sói nổ tung, huyết hoa tùy ý. Nhất đại lao tổ, hoàn toàn chết đi. Chương 706, vào môn hạ ta. Soạt. Mảng lớn máu tươi vẩy xuống, khổng lồ Thiên Lang bản thể nổi lên, cơ hồ chặn toàn bộ lượng giới thông đạo. Thiên Lôi Tử con ngươi đột nhiên co vào, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Lao Thiên Lang thế mà chết? Cái này sao có thể? Lúc này hắn toàn thân lạnh buốt, thân thể tại nhỏ bé không thể nhận ra tại run rẩy, hoàn toàn không cách nào che giấu trong lòng rung động. Sát liệt Dương Tử, Trảm Lão Thiên Lang, như chiến thần lâm trận, uy thế vô song. Dạng này chiến tích nếu là truyền đi, nhất định phải dẫn phát sóng gió lớn, triệt để hoành động, chấn kinh một giới. Vẫn không có động thủ, liền bị đối phương khí thế chỗ ép, Thiên Lôi Tử cảm thấy ngực bị đè nén, miệng lớn hô hấp. Một thiếu niên mà thôi, tại sao có thể có khủng bố như thế tu vi, quá kinh người. Siêu. Chu Lâm lấy đi Thiên Lang thi thể, cất bước tiến lên, từng bước một đi tới, trên người hắn khí tức cường đại chậm rãi nội liễm, thẳng đến cuối cùng hình như một người bình thường, đã là đến phản phát quy chân tình trạng. Liên trảm hai đại cự đầu, bởi vì thao thiết mang tới lệ khí toàn bộ thả ra ngoài, tâm cảnh của hắn trầm tĩnh lại, nhục thể trong vắt không một hạt bụi, giống như lưu ly bảo thể, không nhiễm bụi bặm. Nếu là nhìn kỹ, sẽ phát hiện ở ngoài thân thể hắn có một tầng ánh sáng nhạt, như là lĩnh vực bao trùm bên ngoài thân. Mà Thiên Lôi Tử hiển nhiên chú ý tới. Đây là nhục thân trận vực, là bảo thể tu đi đến cực hạn thể hiện, tự thành lĩnh vực, ai cùng nhục thân đối kháng, thua không nghi ngờ. Thân thể của hắn tại run nhẹ nhẹ, không biết là bởi vì sợ hay là chấn kinh. Hết thảy đều quá bất khả tư nghị, đây cận tồn ở chỗ trong truyền thuyết xuất hiện bảo thể thành tiểu thế mà xuất hiện tại hạ giới một cái nhỏ như vậy trên người thiếu niên, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Như thế nhục thân, quét ngang đương thời, ai có thể ngang hàng. Có lẽ chỉ có kim cương bất hoại thân người có thể cùng sánh vai. Trong lòng của hắn đắng chát, cũng không có quay đầu liền chạy, hỏi trong lòng nghĩ hoặc, Chu Lâm, cho dù chết, trước khi chết có thể hay không nói cho con ta tình huống. Chu Lâm bình tĩnh nhìn lão nhân, gật gật đầu, nói, hắn không chết, bây giờ tại dưới trướng của ta. Cái gì? Thiên Lôi Tử con ngươi đột nhiên trừng lớn, lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị, đây không có khả năng. Nhà mình nhi tử là cái gì nước tiểu tính, hắn cái này làm lao cha nhất thanh nhị sở, chính là người nhát gan sợ phiền phức hoàn khố mà thôi, làm sao có thể như thế đàng hoàng chịu làm kẻ dưới. Ngươi có thể lựa chọn không tin, ta dẫn lôi thuật cùng cựu thiên thần lôi đích thật là từ trên thân Lăng Thiên sở học. Ngươi nếu là buông ra tâm phòng, ta có thể cho ngươi đi qua gặp ngươi nhi tử một mặt. Hai câu nói liền hoàn toàn đánh trúng Thiên Lôi Tử nội tâm uy hiếp, đối phương biết nhi tử danh tự, việc này hắn đã tin tám phần, chỉ là muốn thả vui vẻ phòng, đây là muốn triệt để đầu hàng tiết tấu sao? Còn có cái khác lựa chọn sao? Muốn chém giết muốn dốc thịt, tùy tiện tới đi. Hắn đau thương cười một tiếng, nhắm mắt lại, một mặt khẳng khái chịu chết bộ dáng. Nếu là nói không chừng liền cùng Liệt Dương Tử cùng Lao Thiên sói hạ chẳng đi. Bất quá là phí chút công phu, kết cục đồng dạng. Vì nhi tử, cho dù chết, cũng muốn gặp một mặt. Chu Lâm tiến lên, nhẹ nhàng một chỉ điểm tại mi tâm. Vào môn hạ ta, sinh tử từ ta. Hắn khẽ nói một câu. Cho dù vị này Thiên Lôi trưởng thượng tổ so với hắn tu vi cao hơn cái trước đại cảnh giới, nhưng là triệt để bung ra tâm phòng tình huống giới, muốn khống chế cũng không rất khó khăn. Mà lại, bây giờ thần hồn của hắn cường đại, cũng chưa chắc so đây Thiên Lôi tử yếu, đủ để chấn áp. Hồi lâu, Thiên Lôi Tử mở mắt ra, đáy mắt hắc mang lóe lên, triệt để trở thành Chu Lâm hồn nô. Chủ nhân. Lão nhân cúi đầu xuống, thái độ khiêm tốn. Cầm mai ngọc giản này quá khứ, người bên ngoài sẽ biết ta ý tứ, ngươi có thể tìm được Lăng Thiên, phụ tử đoàn tụ. Chu Lâm ném qua đến một viên ngọc giản. Rõ. Thiên Lôi Tử tiếp nhận ngọc giản, cấp tốc hạ xuống, hướng phía lối ra đi xa. Lưỡng giới thông đạo bên trong động tĩnh quá lớn, đệ tam thiên đầu kia đều ẩn ẩn có chút cảm ứng. Chuyện gì xảy ra? Làm sao không có động tĩnh? Chẳng lẽ bọn hắn đều thành công đi qua? Còn lại mấy đại tông môn lão tổ hai mặt nhìn nhau, riêng phần mình tâm hoài quỷ thai. Cũng có khả năng tao ngộ ngoài ý muốn. Hồn tông tông chủ ung dung mở miệng, linh hồn của nàng cường đại, mơ hồ cảm nhận được một chút dị dạng khí tức. Khu khu, cũng không thể một mực nhìn như vậy, theo ta thấy, không bằng trước đi qua thăm dò một hai. Một lão giả mở miệng nói ra. Muốn đi, ngươi kim cương tông ra dày thịt béo nhịn kháng. Nói không chừng thật có thể quá khứ. Hồn Tông Tông chủ thân thể giấu ở hồn xương mù bên trong, nhìn không rõ, nhưng là mỗi lần lời nói ra lại làm cho người có chút phát điên. Cái gì gọi là da dày thịt béo nhịn kháng? Kim Cương Tông Tông chủ một mặt im lặng. Bất quá lời nói này đến điểm mấu chốt bên trên, tất cả mọi người là sống vô số năm lao quái vật, từng cái tiết lệnh, ai cũng không dám cược. Nếu như trước đó ba vị đều xảy ra ngoài ý muốn, bọn hắn xuống dưới cũng là chịu chết. Kim Cương Tông Tông chủ nhục thân cường đại vô song, nếu là thật sự có ngoài ý muốn, tránh thoát khả năng khá lớn. Vậy lao phu liền không khách khí. Lão nhân thân thể chấn động, bên ngoài thân một tầng kim mang hiện lên, cứ như vậy trực tiếp nhảy xuống lượng giới thông đạo. Tựa như là ôm cây đợi thỏ, một thanh niên tỏa chấn ở đây, nhìn thấy người tới, một mặt bình tĩnh, xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào. Thanh niên tự nhiên là Dịch Dung qua đi Chu Lâm. Thả đi Thiên Lôi Tử, trước đó thân phận tại Đệ Tam Thiên xuất hiện qua, hắn lựa chọn Dịch Dung, dạng này tốt hơn đường đối. Lão nhân nhìn lướt qua bốn phía, Tiếu Dung thân hòa, lão phu Trình Mộ Nguyên, chỉ có ngươi ở chỗ này, xem ra trước đó ba người là bị ngươi giết. Chu Lâm linh giác sao mà nhạy cảm, đối phương mặc dù cười rất hiền lành, nhưng lại có một loại thường nhân khó mà phát hiện sắc cơ. Không sai, ngươi là cái thứ tư. Đối phương hỏi được nghiêm túc, hắn đáp đến cũng rất chân thành. Trình Mộ Nguyên đánh giá cẩn thận Chu Lâm, thân là luyện thể đại tông sư, của hắn tầm mắt tự nhiên không tầm thường, liếc mắt liền nhìn ra Chu Lâm tất nhiên nhục thể phi phạm, chỉ là hắn nghĩ không ra, thiếu niên này mà thôi, là như thế nào chém giết trước đó ba vị. Hay là nói, hắn đang gạt người. Hai mắt nhắm lại, trong lòng kia sợi sát ý lại dày đặc mấy phần, người trẻ tuổi, vẫn là phải cước đạp thực địa, quá cuồng vọng, dạng này cũng không quá tốt. Có sao? Ta không cảm thấy, nơi này là lượng giới thông đạo. Thật làm cho ngươi đi qua, đằng sau chính là sinh linh đồ thán, con người của ta mặc dù không muốn gây chuyện, nhưng mở đến trên đầu cũng không sợ sự tình. Muốn từ nơi này đi qua, có thể, từ ta trên thi thể bước qua đi. Chu Lâm nhàn nhạt nói, ngữ khí kiên định lạ thường. Không nghiêm trọng như vậy, tộc ta thánh tử tại hạ giới bị sát, việc này nhất định phải có kết quả. Yên tâm, lão phu quá khứ cũng chỉ diệt đầu đảng tội ác, sẽ không đả thương cùng vô tội. Trình Mộ Nguyên tiến lên, ngữ khí càng phát ra hòa ái từ thiện. Người là ta giết, ngươi có thể đem tất cả chướng đều tính tại trên đầu của ta, muốn qua, thắng quả đấm của ta lại nói. Chu Lâm việc nhân đức không nhường ai, ngữ khí lạnh lẽo. Đây là không có thương lượng rồi. Đối phương cười đến càng phát ra hiền lành, nhưng là đáy mắt sát y đã nhanh muốn ngưng tụ thành thực chất. Rõ. Chu Lâm trả lời như đinh đóng cột. Đã như vậy, vậy thì chết đi. Trình Mộ Nguyên nói, dầm chân mà xuất, đột nhiên gây khó khăn, tốc độ nhanh đến kinh người, mang theo một mảnh kim hà tuôn ra tới. Chương 707, phong bế thông đạo. Ngươi liền không hỏi hỏi một chút ta tại sao muốn sát hắn sao? Đối mặt cuồng bạo mà đến lao nhân, Chu Lâm khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Không cần. Bất kể có phải hay không là, ngươi đều phải chết. Trình Mộ Nguyên toàn thân ánh vàng rực rỡ, như là kim thân La Hán, toàn thân nở rộ chói mắt kim quang. Hắn vốn là Kim Cương Tông tục gia đệ tử, lại có thể bằng vào tự thân siêu tuyệt thiên phú đắp lên đời tông chủ thu vào môn hạ, cuối cùng nhảy lên một cái. Trưởng thành là Kim Cương Tông Tông chủ, thiên phú, thực lực, tâm tính đều vượt qua người ta một bậc. Nhất là hắn như cùng cười mặt hổ đồng dạng tính cách, chưa quen thuộc đều sẽ bị hắn lừa qua. Đáng tiếc, hắn gặp Chu Lâm, linh giác kinh người, đã sớm xem thấu bản chất của hắn. Đây chính là Kim Cương Tông sao? Thật bá đạo a! Xem ra các ngươi thánh tử chết không oan. Chu Lâm ánh mắt lánh liệt, đối phương thật đúng là ngang ngược bá đạo không còn giới hạn, không nói hai lời, không hỏi xanh đỏ đèn trắng trực tiếp liền động thủ. Đối với loại người này, hắn tự nhiên là không chút khách khí. Thế mà còn biết lão phu là Kim Cương Tông người, xem ra tộc ta thánh tử cái chết cùng ngươi thật đúng là kéo không được liên quan. Mặc kệ là ngươi là ai, giết người thì đền mạng, giết tộc ta thánh tử, vậy liền để mạng lại còn. Hô! Trình Mộ Nguyên ra quyền, bao tô phong đột khởi, cuồng bạo giáng lâm, tư thế bá đạo vô cùng, nắm đấm màu vàng nóng bên trên cự lực phun ra, cơ hồ sẽ rách hư không, tạo thành kinh khủng cảnh tượng. Ta liền đứng ở chỗ này. Ngươi có bản lĩnh này sao? Lúc này, Chu Lâm xuất thủ, vẫn như cũ là cứng đối cứng. Vâng! Lần va chạm đầu tiên, hai đại chuyên tu nhục thân đại tông sư đồng thời bị đẩy lui. Ừm! Trình Mộ Nguyên phát hiện dị thường, đối phương nhục thân quá mạnh, bên ngoài thân tự thành lĩnh vực, bình thường thần cảnh căn bản ngăn không được. Thực lực như vậy, nếu là nói chém giết liệt dương tử bọn hắn, thật là có khả năng. Chỉ là, hắn cũng quá trẻ, tuổi trẻ đến quá phận. Hắn thu hồi khinh thường tâm tư. Cực tốc du tẩu, đồng thời nhanh chóng kết ấn, thi triển bảo thuật, đánh ra từng đạo thần quang. Trong hư không đột nhiên hiện ra bốn cây trận kỳ, phía trên thần quang lượn lờ, cũng không biết là lúc nào bày ra, hoàn toàn đem Chu Lâm bao phủ. Trong trận pháp từng mảnh mịt mờ sương mù tuôn ra, trận pháp phù văn dày đặc, như từng khỏa tinh thần lóa mắt. Siêu siêu siêu. Từng đạo thần quang rơi vào trong trận pháp, triệt để kích hoạt tòa này sát trận, tách ra lăng lệ sát cơ. Trong trận pháp, mây mù lan lộn, bốn cây trận kỳ bay phất phới, diễn sinh tứ tượng, phong cấm tiểu thiên địa này, theo thần quang rót vào, bốn phía buộc phát ra vạn trượng lôi điện, vùng hư không này phảng phất tại chôn vùi. Trình Mộ Nguyên một mạch mà thành, nhanh chóng mà cương mãnh, trực tiếp đem chọn bộ trận pháp kích hoạt, vây khốn Chu Lâm, muốn thứ nhất thời gian gặp hắn chấn sát. Nhìn hắn như thế thành thạo dáng vẻ, tuyệt đối không phải lần đầu tiên làm như vậy. Thật là âm hiểm, vậy mà ngay từ đầu liền bày ra địch lấy yếu, ý đồ lơ là bất cẩn, tối hậu quan đầu đột nhiên gây khó khăn, lấy phi phàm thủ đoạn bày trận, đưa tay ở giữa chính là đại sát chiêu. Nếu là bị vây khốn, chỉ sợ khó thoát bị luyện hóa kết cục. Coi là lão phu bá đạo khinh cùng sao? Lão phu cũng không phải nói một chút mà thôi, rơi vào tứ tượng trận bên trong, vậy liền ngoan ngoãn chịu chết đi. Trình Mộ Nguyên bấm niệm pháp quyết, quả quyết xuất thủ, một mảng lớn xích quang xung ra, quấy nồng vụ, dẫn phát dị tượng, bên trong hình như có máu tươi phun ra. Sau đó nơi đó càng phát bình tĩnh, sương mù không tại chuyển động, tựa hồ đã hoàn thành rào sát. Một kích thành công, hắn mặt lộ vẻ cười lạnh, tuổi còn trẻ liền có thực lực như vậy, mặc kệ ngươi lai lịch gì, lão phu đều không thể không thừa nhận ngươi là kỳ tài ngút trời, hoàn toàn chính xác kinh tài tuyệt diễm. Đáng tiếc, ngươi hay là quá non. Trên đời này thiên tài quá nhiều, nếu là sớm chết rồi, vậy liền cái giấm cũng không bằng. Khoe miệng lộ ra vẻ khinh bỉ cười lạnh, xoát một tiếng thu hồi trận kỳ, Trình Mộ Nguyên vô cùng chắc chắn, trong trận người đã sớm chết đi, không có khả năng sống sót. Một bộ này trận kỳ chính là lá bài tẩy của hắn một trong, có thể ẩn nặc hư không, thần không biết quỷ không hay bày trận, thường thường có thể thu đến kỳ hiệu. Sương mù tan hết, đông nhiên thần sắc hắn đại biến, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, khuôn mặt cơ hồ ngưng kết. Không có khả năng, người sao lại thế? Sương mù bên trong nô ra một cái tay, cùng hắn gần trong gang tấc, trực tiếp một khi nắm lấy hắn cổ, ôm quá khứ. Khoảng cách quá gần, hoàn toàn không cách nào trốn tránh, mà lại hắn căn bản không có dự kiến đến mình trận pháp vậy mà mất đi hiệu lực, dẫn đến trong nháy mắt bị bắt. Ngươi nói đúng, nếu là sớm chết rồi, cái giấm cũng không bằng. Sương mù tan đi, lộ ra thanh niên gương mặt lạnh lùng, hắn liền đứng ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào, trên thân một điểm vết thương đều không có. Chu Lâm mang theo Trình Mộ Nguyên cổ, lạnh lùng nhìn xuống. Lão già này cũng coi là kẻ hung hãn, vừa lên đến liền tận lực làm ra tư thế, làm hắn lơ là bất cẩn, kỳ thật đã sớm vận dụng át chủ bài. Đáng tiếc, Chu Lâm đồng dạng tinh thông trận pháp, tại trận kỳ sáng lên sát na, hắn đã vận dụng trận bản che lại tự thân. Đối phương muốn luyện hóa mình, căn bản không có khả năng. Vâng! Máu tươi nổ lên, Chu Lâm vẫn không có động thủ bóp chết hắn, đối phương vậy mà chủ động tự bạo, phần này hung ác, hoàn toàn chính xác không phải người thường tất cả. Hắn đánh bay trước mắt huyết vụ, liền thấy một đoàn huyết vụ bao vây lấy một đoàn kim sắc thân ảnh cực tốc huyết độn mà đi, tốc độ nhanh đến kinh người. Muốn chạy trốn? Trốn được sao? Vừa mới bị tính kế, Chu Lâm trong lòng cực độ khó chịu, thân hình thoát một cái, trực tiếp tử biến mất tại chỗ. Mắt thấy liền muốn xông ra lưỡng giới thông đạo, Trình Mộ Nguyên trong lòng đại hỉ, lần này mất đi nhục thân, để hắn hối hận không thôi, người kia thật là đáng sợ, tuyệt đối không phải hắn có thể địch nổi. Chỉ cần có thể chạy ra nơi này, hắn nhất định phải thứ nhất thời gian trở lại hồi tông môn, phong sơn trăm năm, không hỏi thế sự. Siêu. Một thân ảnh bỗng nhiên ngăn ở trước mắt, trực tiếp ngăn ở cuối thông đạo, đưa tay một bàn tay vỗ xuống. Trình Mộ Nguyên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, sắc mặt trắng bệch, hét lên một tiếng, cực tốc trốn tránh. Ba một tiếng, vị này Kim Cương Tông tông chủ nửa bên nguyên anh kém chút bể nát, trực tiếp bay tứ tung mà đi, từng ngụm chân quý hồn huyết không muốn mạng phun ra, như một dải lụa, xẹt qua trường không. Trong lúc nguy cấp, hắn triệt để thiêu đốt bản nguyên, mượn nhờ bị đánh bay lực lượng, không muốn mạng phóng tới lượng giới thông đạo cửa vào. Siêu. Hoàn toàn biến mất. Chu Lâm ngừng chân, mắt lộ ra đáng tiếc, thật chỉ là kém một chút liền có thể đắc thủ. Nhanh, nhanh phong bế thông đạo. Trình Mộ Nguyên tiếng thét chói tai, dù là cách rất xa đều có thể nghe được. Đệ Tam Thiên mấy đại tông chủ sắc mặt cuồng biến, truy vấn, Trình tông chủ, bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Lúc này mới đi vào bao lâu, vị này Kim Cương Tông tông chủ thậm chí ngay cả nhục thân cũng bị mất, bên trong đến cùng có cái gì kinh khủng tồn tại? Chu Lâm chậm rãi lui lại, dưới mắt còn không phải phản công thời cơ, hắn cũng không có khả năng đơn thương độc mã vượt qua đem tất cả mọi người chém giết, triệt để chiếm cứ thông đạo. Nếu là đối phương có thể chủ động phong kín thông đạo, trong ngắn hạn hẳn là có thể thu được một cái bình tĩnh kỳ, tích đây, hạ giới cũng có thể phi tốc phát triển. Chết rồi, đều đã chết. Trình Mộ Nguyên nơi nào sẽ phản ứng bọn hắn, hung hăng điên cuồng bỏ chạy, lưu tại nơi này phong hiểm không thể so với lưu tại trong thông đạo nhỏ, bây giờ hắn đã mất đi nhục thân, nếu không mau chóng trở lại hồi tông môn, sớm muộn sẽ bị một số người để mắt tới. Cái gì? Đều đã chết. Còn lại đám người quá sợ hãi, nhanh, nhanh phong bế cửa vào, nơi này quá không an toàn. Bọn hắn cấp tốc xuất thủ, đem toàn bộ lượng giới thông đạo phong ấn, lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi rời khỏi nơi này. Xảy ra đại sự. Trong lòng bọn họ bất an, cấp tốc rời đi. Trải qua thiên tân vạn khổ mới đưa đầu này cổ lộ đà thông, nhưng là bên trong kinh khủng tồn tại vậy mà liên tiếp hao tổn 4 tên lão tổ, lần này tổn thất quá lớn, chắc chắn dẫn phát kinh thiên gợn sóng. Chương 708, chiến sự mở ra. Thông hướng đệ tam thiên lưỡng giới thông đạo, trước sau quán thông bày ra tầng mấy ngàn phòng ngự trận pháp, Chu Lâm lúc này mới khoan thai lui ra. Siêu siêu siêu. Quốc quân trở về. 4 tên phụng mệnh canh giữ ở tứ phương kiếm tông lão tổ đều chạy đến. Có cái gì tình huống? Chu Lâm mở miệng hỏi. 2 tháng trước từng có một người cầm quốc quân tín vật ra, về sau kể bên này cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng. Quốc đô bên kia hẳn là có một ít tin tức. 2 tháng. Ta ở trong đó 2 tháng sao? Chu Lâm lông mày nhíu lại, lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn tại lượng giới thông đạo bên trong chém giết, toàn vẹn không biết ngoại giới thế mà qua hơn 2 tháng. Hưu mấy vị lao tổ tiếp tục ở chỗ này trông coi, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, thứ nhất thời gian cho ta biết, ta về trước quốc đô một chuyến. 4 người ôm quyền, vâng, cùng tiễn quốc quân. Chu Lâm thân ảnh bỗng nhiên biến mất, sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại xa xôi Chu Quốc quốc đô bên trong. Thiên Lôi Tử cái thứ nhất phát giác được, mang theo Lăng Thiên cấp tốc xuất hiện. Xem ra tông chủ ở chỗ này trôi qua còn không sai. Chu Lâm nhìn thoáng qua, khỏe mắt lộ ra vẻ khác lạ. Đường đường Thiên Lôi Tông tông chủ, thế mà đổi lại nơi đó phục sức, đầu đội khăn chít đầu, hiển nhiên thư sinh diễn xuất. Chỉ là cái kia 10 cái trên ngón tay mang theo thô to kim ngọc phỉ thúy chiếc nhẫn hoàn toàn bại lộ, hiển nhiên nhà giàu mới nổi dáng vẻ. Nếu không phải hạ giới, há có thể biết nơi đầy chi diệu. Còn muốn đa tạ quốc quân, tiểu nhi tại đời này tục trong quốc gia chúa tể một phương, sát phạt quả đoán, triệt để thoát khỏi quá khứ mềm yếu dáng vẻ, ta cái này làm cha, cũng có thể yên tâm thoải mái hợp lý về phú gia ông. Thiên Lôi Tử ha ha cười, nhìn ra được phi thường hưởng thụ cuộc sống bây giờ. Cha, ngươi cũng là đủ rồi, còn không ngại mất mặt sao? Lăng Thiên im lặng, trợn trắng mắt. Ném người nào? Thiên Lôi Tử dựng râu trứng mắt, cười tủm tỉm ôm quyền nói, Lăng Khiếu Trần gặp qua quốc quân, Thiên Lôi Tử bất quá là thượng giới danh hào, bây giờ lao tử đi theo nhi tử, ngay tại lần này giới thư thư phục phục qua mấy ngày sống yên ổn thời gian. Nhi tử dưỡng lao tử là thiên kinh địa nghĩa, ngươi không thể nào nói nổi. Đến, đi trước, có chuyện tìm nhi tử ta. Hắn trực tiếp quay người liền biến mất không thấy gì nữa. Chu Lâm ngạc nhiên, hai cha con này thật đúng là kỳ hoa à, lúc trước Lăng Thiên dạng như vậy cũng là đủ kỳ hoa, nghĩ không ra cha hắn càng sâu. Bây giờ sinh tử hồn ấn càng thêm thần diệu, đã đạt đến liền thành một khối tình trạng, ngoại trừ ban đầu mơ mơ màng màng thời điểm nhớ kỹ hô một tiếng chủ nhân bên ngoài, lúc thanh tỉnh hoàn toàn không nhớ rõ, chỉ là từ nội tâm cải biến đối một người yêu ghét, để bọn hắn cực độ tin cậy cùng trung thành với Chu Lâm. Quốc quân chớ trách, lão đầu tử nhà ta có bộ dáng như vậy, tại thượng giới thời điểm, tông môn việc vặt quá nhiều, thân là tông chủ, lại phải bưng giá đỡ, chuyến này xuống tới, hắn là triệt để bưng lỏng, xem bộ dáng là làm tốt dự định nghỉ phép tới. Lăng Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Không có việc gì, không có việc gì, nơi này đủ lớn, tùy tiện hắn thích, muốn đi đâu thì đi đó. Chu Lâm cười, nói ra, canh giữ ở bên kia mấy vị lao tổ nói quốc đô hẳn là có chút tin tức, không biết là tin tức gì. Lăng Thiên nghiêm mặt nói, quốc quân lần này đi 2 tháng có thừa, bây giờ ta Chu Quốc cương vực lại lần nữa hướng Nam khuyết trường, đã đánh tới bờ biển. Hoàng cung bên kia đã chủ tập đại lượng vật tư, tất cả Chu Quốc chiến sĩ đã luân chiến 2 vòng, có thể tiếp tục xuất chinh. Căn cứ quốc giáo bên kia tin tức truyền đến, phương Nam hải tộc nơi tụ tập giống như phát hiện một chỗ Chu Tước xào huyệt. Chu Tước xào huyệt. Chu Lâm nhãn tỉnh sáng lên, vỗ tay nói, tốt, thông chi những người khác, đến lúc đó cùng đi. Ta 5 nước rèn luyện đến nay, cũng nên trình hợp, chỉ có bóp thành một cái 5 đấm, đánh đi ra mới có lực lượng. Đông Hoang, Bắc Hoang, Tây Hoang, mảng lớn quốc thổ chờ lấy chúng ta đi chính phủ, trình hợp hoàn tất về sau liền có thể xuất chinh. Thời gian sẽ không chờ chúng ta. Lăng Thiên. Ngươi là phụ trách Chu Quốc binh mã, những chuyện này giao cho ngươi, nhất định phải nhiều cùng quốc giáo bên kia hợp tác, xử lý thích đáng cái khác vài quốc gia sự tình. Tại Chu Tước xào huyệt mở ra trước đó, ta muốn trước đi một chuyến Đông Hải, lần này thời gian hẳn là sẽ không rất dài. Sau đó mấy ngày thời gian, Chu Lâm trong hoàng cung dạy đặc tiếp kiến trọng thần, cùng bọn hắn mật đàm. Từ khi lưỡng giới thông đạo sự tình sau khi xuất hiện, hắn cảm thấy gấp gáp. Thiên địa khôi phục tốc độ càng lúc càng nhanh, một bước chậm bước chậm. Nếu là không thể chiếm trước tiên cơ, về sau nguy cơ sẽ càng ngày càng nhiều. Có chút ý nghĩ xoay quanh trong đầu đã rất lâu rồi, quốc đô bên trong, cũng có người đặc biệt mới đang nghiên cứu tình thế biến hóa, chỉ cần Chu Lâm ra lệnh một tiếng, bọn hắn nhanh chóng bắt đầu chấp hành, phân tích khả thi, sớm mưu đồ cùng bố cục. Bây giờ Chu Quốc tổ chức tình báo trải rộng đại lục, Long Lâm các chi nhánh chỗ đến, tình báo tất nhiên đã sớm làm được kia một chỗ. Tăng thêm quốc giáo toàn lực phát triển rất nhiều bộ môn, bao quát viễn trình xác định vị trí truyền tống kỹ thuật mở rộng, cấp cao phụ ma binh khí phân phối, để cái này tân sinh quốc đô có được không gì sánh được kinh khủng tiềm lực. Gia Gia, phụ thân, các ngươi sao lại tới đây? Chu Lâm vừa mới đưa tiễn Lý Thành Hóa, liền gặp được hai người cùng nhau mà tới. Nghe nói muốn đánh trận, Gia Gia ngửa tay, muốn theo ngươi lấy một chi quân đội, cũng dự định tận một phần lực. Chu Phong xoa xoa tay, ánh mắt tỏa sáng. Nhi tử à, ngươi nhìn, tất cả mọi người đang sắn tay háo lên chuẩn bị làm một vô lớn, chúng ta thân là hoàng tộc có phải hay không phải làm chút gì? Ngươi cảm thấy ngự giá thân trinh thế nào? Chu Chấn Đông kích động, thực sự không được, cha ngươi ta làm cái binh mã đại nguyên soái vẫn là có thể. Từ lần trước cả nước đi một chuyến Côn Ngô Thành, lại đi đáy biển kiến thức một phen, hai cha con liền không bình tĩnh, lấy bọn hắn thực lực làm sao đến mức giấu ở trong hoàng cung. Thái không thú vị. Thôn Thiên Thần Quyết đến từ Tổ Long Chi Tử Thao Thiết, năm đó Chu Lâm lấy tự thân tinh huyết quán chú, truyền thụ cho gia gia phụ thân mẫu thân, có Chu Quốc Hải lượng tài nguyên chống chết, bọn hắn phá cảnh tốc độ nhanh đến kinh người, ngắn ngủi mấy năm thời gian, đã đi sau mà tới trước, bước vào thánh cảnh, trở thành chân chính võ thánh cảnh cường giả. Cái khác võ thánh cảnh cường giả có thể ở trong nước tung hoành một phương, xuất lĩnh Chu Quốc quân đội hoành tạo thiên quân, nhưng mà bọn hắn là hoàng tộc, thân phận ở nơi đó, ai dám để bọn hắn hạ tràng? Không phải sao? Hai người dứt khoát trực tiếp tới tìm Chu Lâm. Trên danh nghĩa, bọn hắn một cái là đời thứ hai quốc quân, một cái là Thái Thượng Hoàng, thế nhưng là ai cũng biết, Chu Quốc là Chu Lâm thành lập, tất cả mọi người nghe Chu Lâm, hắn mới là Chu Quốc chân chính hoàng. Dù sao ngươi đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý, ta là ngươi gia gia. Chu Phong lông mày nhíu lại, bày lên thân phận. Ta là cha ngươi. Chu Chấn Đông tranh thủ thời gian bổ sung một câu. Được không, đây đều cái gì cùng cái gì. Cầm thân phận tới dọa ta. Chu Lâm cười khổ, lão gia tử đều không chịu nổi tình mình. Xem xét hai người điệu bộ này, hắn không đồng ý là không được, đành phải liên tục khoát tay. Được được được, ta đồng ý được rồi, bất quá nhất định phải cùng ta cùng một chỗ hành động, những người khác đi theo ta còn thực sự không yên lòng. Chỉ cần có thể ra ngoài là được, mỗi ngày vốn tại đây trong hoàng cung, tuy nói cái gì cũng không thiếu, thế nhưng là thật không có cái gì niềm vui thú. Hay là trước kia tốt, còn nhớ rõ trước kia tại Thần Tuyển Sơn Mạch. Tùy tiện liền có thể làm đến thịt rừng, thật sự là hoài niệm a. Chu Phong cảm khái, mắt lộ ra hoài niệm. Chu Lâm cười nói, về sau còn nhiều cơ hội, nói đến thật đúng là hoài niệm ra ra tài nấu nướng, chờ hoàng cung sự tình dàn xếp lại, chúng ta đi một chuyến Đông Hải. Chương 709, lại đến Thiên Long Bí Cảnh. Đáy biển, giao long ngoài thành. Ba đạo thân ảnh bỗng nhiên giáng lâm, chính là Chu Lâm ông cháu ba người. Lần đầu tiên tới còn cần từ Vạn Tượng Thành truyền tống, đi vòng, lấy Chu Lâm thực lực hôm nay trực tiếp thời không ám ảnh, vượt giai hư không triệt để giáng lâm. Người nào? Không tốt, có người xâm lấn, cho ta nhanh chóng vây lên. Phía dưới giao long tộc chiến sĩ rối loạn tương bừng, cấp tốc vây quanh đi lên. Lúc trước Thiên Long Bí Cảnh xuất thế dẫn phát sóng gió lớn, mấy đại thánh tử lần lượt xuất thủ, đánh tới thiên băng địa liệt, thời không loạn lưu, hai đại đỉnh phong long thần một trong ngao chân chết đi, dẫn phát trời long đất nở, Đông Hải long tộc rung mạnh, lâu dài phái ra cường giả thủ hộ nơi đây. Nhưng là ai cũng không có cách nào lại tìm đến Thiên Long Bí Cảnh cửa vào, tựa như là triệt để trục xuất tới thời không loạn lưu bên trong. Bất quá, đây không làm khó được Chu Lâm. Nhân tộc, lại là đến đánh Thiên Long Bí Cảnh chủ ý. Hại tộc ta Long Thần chết đi, các ngươi tất cả đều đáng chết, một cái cũng đừng hòng đi. Từ giao Long trong thành cấp tốc xông ra một Long tộc cường giả, ánh mắt lạnh lùng, cầm trong tay chiến kích buộc phát ra không gì so sánh nổi hào quang óng ánh, không nói hai lời trực tiếp lao xuống đánh tới. Vô tận Long uy phóng thích. Bao trùm mấy ngàn dặm, lại là một thánh cảnh long tộc. Ngao lăng! Ngao lăng! Phía dưới, mấy vạn giao long tộc chiến sĩ phát ra chấn thiên gào thét, to lớn tiếng gầm nâng lên, vô số cuồng nhiệt khí tức ngưng tụ cùng một chỗ vậy mà có thể ra chỉ cổ vũ ngao lăng vì thế. Ta đến chiếu cố cái đó. Chu Phong kích động, vừa xài bước xuất. Ra ra cẩn thận, long tộc nhục thân cường đại, không thể liều mạng. Chu Lâm mở miệng nhắc nhở, đồng thời lực trận, một khi ra ra rơi vào hiểm cảnh, tùy thời xuất thủ cứu rút. Sắt. Chu Phong ngưng thần, dậm chân mà lên, như thần viên nhảy lên, nhanh chóng như điện, đúng là muốn tay không nhập giao sắc. Cùng giai bên trong, muốn theo ta long tộc liều nhục thân, thật sự là muốn chết. Ngao lăng ánh mắt lấp lóe, lăng lệ vô cùng, trong tay chiến kích quét ngang, bước lui đối phương sau đó thuận thế vác tại trên lưng, hai chân đặt mạnh, hai tay nắm quyền tiến lên. Long tộc có long tộc kiêu ngạo, đối phương tay không, cái đó cũng không có sử dụng binh khí, vẫn như cũng là thân người đối chiến. Xoẹt. Hai thân ảnh gần như đồng thời dâng lên, một trận tiếng vang nặng nề truyền đến, trong nháy mắt trên không trung đụng nhau trăm ngàn nhớ, kinh khủng sát khí bành trướng như đại dương mênh mông. Chu Lâm biết ra ra xuất thủ cuồng bạo, tính cách của mình hoặc nhiều hoặc ít đều nhận ra ra ảnh hưởng, khuyên hắn không thể liều mạng đoán chừng là không biết nghe. Ánh mắt của hắn theo sát. Một trận chiến này kịch liệt mà hung hiểm, dạng này thiếp thân vật lộn, là chân chính liều mạng tranh đấu, chỉ cần một chiêu sai lầm liền có thể vẫn lạc tại chỗ, hắn không thể không cẩn thận cẩn thận. Vâng! Chu Phong đằng không mà lên, hữu thối đơn roi quét ngang, có quét gãy cản khôn chi thế, thẳng đến đối phương cổ cùng đầu lâu. Kình phong lăng lệ, đây nếu như bị quét trúng, mặc kệ nhục thân cường đại cỡ nào, chỉ sợ đầu lâu cũng sẽ bị nện thành bùn máu, cổ tất nhiên muốn bể nát. Cổ bộ vị thái yếu ớt, chịu không được trọng kích. Ngao Lăng tránh đi, lui lại mấy bước, cấp tốc nô ra một cái tay chụp vào mắt cá chân hắn. Mắt cá chân đồng dạng là nhược điểm, một khi bị bắt lại, hành động bị giam cầm, muốn rơi vào tay địch. Chu Phong hét lớn, hai chân đạp mạnh, như ngông trời hoành không, cả người mượn lực lăng không sẽ qua, song quyền một sai, quấy lên một cái vòng xoáy, cả người như con quay cao tốc chuyển động, sau đó dâng lên, song quyền đấm thẳng sung ra, phun ra một đạo đáng sợ quyền mang. Là Thôn Thiên Quyền. Ra ra vậy mà đem Thôn Thiên Quyền dùng đến mức lô hỏa thuần thanh. Chu Lâm thấy rõ ràng, Thôn Thiên Quyền là Thôn Thiên Thần Quyết ở trong ẩn tàng một bộ quyền pháp, ẩn chứa Thôn Thiên áo nghĩa, trọng ý mà không nặng hình. Tại ra ra trong tay, quyền của hắn mang tinh túy, phía trên quang mang từ phù văn tạo thành, phù văn thần bí chiếu chiếu bật bật, thịnh hoa mà hứng hực, như đại nhật tinh hoa, ánh sáng chói mắt, loại kia hào quang rực rỡ đến khiến mỗi một cái sinh linh đều nhắm mắt lại, không cách nào nhìn thẳng vào. Thái hứng hực, quá cường đại. Đây cùng Chu Lâm sở hội Thôn Thiên Quyền hơi có khác biệt. Chu Lâm Thôn Thiên Quyền là kiến thức Tiên Kiếm Sơn từ vừa Thôn Thiên Quyền mà học trộm tới, loại kia Thôn Thiên Quyền chuyển thừa từ Thôn Thiên Thú, ở phía sau đến thi triển quá trình bên trong, hắn mới lĩnh ngộ được Thôn Thiên Thần Quyết bên trong nguyên bản liền ẩn giấu đi cái môn này tuyệt học, so Thôn Thiên Thú trong huyết mạch chuyển thừa càng thêm cổ phác cùng hạo đãng. Tiến hành ôn nắn, lúc này mới thi triển ra thuần khiết thật lớn chính tông quyền pháp. Bởi vậy suy đoán, Thôn Thiên Thú cùng Thao Thiết ở giữa tất nhiên tồn tại huyết mạch quan hệ. Như giao long xuất hải, Chu Phong như thiểm điện tiến công, song quyền sáng chói, nở rộ hừng hực thần mang. Vào thời khắc ấy, hư không đều bị giam cầm, ẩn ẩn diễn hóa xuất thôn phệ vòng xoáy, muốn thôn phệ hết thảy. Vâng! Không hổ là long tộc gần với long thần người mạnh nhất, Ngao Lăng rất mạnh, thân thể chấn động, toàn thân lưu động phù văn màu vàng, hai mắt sáng chói như sao, diễn hóa chân long chi thuật, nắm quyền phát động mưa to gió lớn công kích. Ở sau lưng của nó hiện ra một mảng lớn sóng lớn màu đen, tại những cái kia sóng lớn bên trong, một đầu kim sắc long ảnh chìm nổi, ngửa mặt lên trời thét dài. Cái đó đã thức tỉnh chân long huyết mạch, đợi một thời gian chắc chắn là một vị mới long thần. Sắt. Hai chủng dị tượng đụng nhau, dẫn phát sinh tử quyết chiến, có ta vô địch, hai người tranh phong, vô cùng kịch liệt. Long tộc tu hành thời gian dài dằng dặc, như hôm nay địa khôi phục, linh khí trả lại, bọn chúng hậu tích bạc phát, tiến cảnh kinh người. Chu Phong tu hành thời gian quá ngắn, cho dù có Thôn Thiên Thần Quyết thôn vệ thiên địa lĩnh ngộ, nhanh chóng phá cảnh, nhưng là tự thân tích lũy cùng nội tình căn bản là không có cách cùng long tộc đánh đồng. Cũng chính là dựa vào một cỗ trong lòng dũng mãnh, đưa thân vào thời khắc sinh tử, mới có thể liều cái tám lạng nửa cân. Có thể chiến đến một bước này, đã đầy đủ kinh người. Một cái tiểu tiểu nhân tộc, dựa vào cái gì cùng ta tranh? Chết đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngao Lăng hét lớn, hai tròng mắt lạnh như băng như lưỡi đao bức nhân, trên thân khí tức lại lần nữa cất cao, càng phát ra cường đại. A. Cái đó giống như thần ma, hóa thân long thần, lớp vảy màu vàng nóng phóng thích vô tận long uy, trong khi xuất thủ hư không run rẩy, uy thế tăng nhiều. Vùng đất này triệt để cuồng bạo, hư không đều bị xé nứt, giao long tộc chiến sĩ không ngừng lui lại, cấp tốc lui tránh, rất sợ thai bay vạ gió. Quá cường đại, đây nếu là đụng vào, tuyệt đối bị xé thành mảnh nhỏ. Chu Phong thân ảnh tại loại này khí tức gáp bách dưới, bấp bênh, lúc nào cũng có thể lạc bại. Chu Chấn Đông mắt lộ ra lo lắng, hắn mặc dù không nói gì, nhưng là khẩn trương trong lòng liếc qua thấy ngay. Gia Gia sắp không chịu được nữa. Chu Lâm ánh mắt sáng ngời, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang cắt vào đi vào, ôm lấy Gia Gia, cấp tốc lui về, đem hắn giao cho phụ thân, phụ thân, coi chừng hảo Gia Gia. Chu Phong từng ngụm thở, sắc mặt đỏ bừng, nhưng là con mắt càng phát ra sáng chói, loại này thời khắc sinh tử lịch luyện, để hắn đạt được chỗ cực tốt. Ngươi là ai? Ngao Lăng con ngươi co rụt lại, một thiếu niên mà thôi. Vậy mà không nhìn long uy khí tức áp chế, như vào chỗ không người, phần này thực lực làm cho người kinh dị. Tháng ta mới có tư cách biết. Chu Lâm bước ra một bước, nắm quyền tiến công, vẫn như cũ là thôn thiên quyền. Hắn thôn thiên quyền cùng ra ra thôn thiên quyền hơi có khác biệt, chân chính được chứng kiến thao thiết bản tôn, đối với thôn thiên diễn dịch càng thêm chân thực cùng thâm thúy, càng thêm phù hợp loại kia thần vận. Tốc độ của hắn rất chậm, nhưng là một chiêu một thức ở giữa ẩn chứa uy năng vô tận, ngược lại càng thêm cường đại. Trấn Đông, nhìn cho thật kỹ. Chu Trấn Đông trong lòng run lên, Chu Phong càng là không nhúc nhích, ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước, hắn biết cháu trai đây là tại cho mình truyền đạo, biểu hiện ra chân chính thôn thiên ảo diệu. Chương 710, Long huyết tế tự. Cuồng vọng. Tháng mới có thể biết danh tự, đây rõ ràng là xem thường cái đó a. Ngao Lăng gầm thét, điên cuồng đánh ra trước. Sau một khắc liền nghe đến oanh một tiếng vang, nhìn như chậm rãi một quyền vậy mà trực tiếp đánh cho Ngao Lăng bay rất ra ngoài mấy trăm trượng. Cái gì? Thanh cảnh đỉnh phong Ngao Lăng dám bị đánh bay. Đến hàng vạn mà tính giao long tộc chiến sĩ hét lên kinh ngạc âm thanh, bạo động không thôi. A. Đứng vững về sau, Ngao Lăng cuồng hống, tại nhiều như vậy bộ tộc trước mặt lại bị một cái nhân tộc đánh bay, đây quả thực là sỉ nhục. Cái đó triệt để cuồng bạo, nắm lên phía sau chiến kích, thân thể chấn động. Hô. Phong lôi kích đãng, sau lưng của nó hiện ra một đôi kim sắc cánh thần. Chết đi cho ta. Ngao Lăng dậm chân tiến lên, khí tức càng phát lăng lệ cùng cường thế, hai cánh chấn động. Trong tay chiến kích mang theo lực lượng hủy diệt gào thét mà tới, tốc độ quá nhanh, ở trên cao nhìn xuống, như là thần nhân phóng thích hào quang bất hủ, khí diễm ngập trời. Tại trung quanh hắn, phù văn màu vàng dày đặc, sáng chói chói mắt, phát ra đại đạo cùng reo vang thanh âm. Ầm ầm. Chiến kích những nơi đi qua, phiến thiên địa này đều đang run sợ, trên đỉnh đầu nộ hải cuồng đảo, sôi trào mãnh liệt, dị tượng xuất hiện, tôn lên cái đó bá tuyệt thiên hạ. Chu Phong sắc mặt đại biến, một kích này quá kinh khủng. Nếu là trước đó liền gặp được một chiêu này, hắn căn bản bất lực chống đỡ. Lâm Nhi hắn chống đỡ được sao? Chu Trấn Đông lo lắng không thôi. Trước mắt quang diễm xen lẫn, phù văn lấp lánh, hóa thành một mảnh chói mắt thần hải, căn bản mở mắt không ra. Thiên địa cộng minh, dẫn phát đạo âm rung động, dạng này uy thế thật đáng sợ, đây đã không chỉ là chính Ngao Lăng lực lượng, rõ ràng là vận dụng thiên địa pháp tác, mượn thiên địa đại thế. Nhân lực có lúc hết, mà thiên địa chi lực vô tận. Đem phương thiên địa này lực lượng toàn bộ rút ra tới. Gia trì tại chiến kích bên trên, Ngao Lăng trong tay chiến kích buộc phát ra ánh sáng chói mắt, lấy thế tồi khô lạp hủ sông ngang tới, muốn đem Chu Lâm đóng đinh ở nơi đó. Cùng giai bên trong, ai dám cùng ngươi ta tranh phong? Ngao Lăng hét lớn, giờ khắc này, cái đó loạn phát bay múa, như là thần ma, uy thế vô tận. Giao Long trong tộc, cái đó là làm chi không thẹn thần cảnh phía dưới đệ nhất nhân, thực lực bản thân đã sớm đặt chân thánh cảnh đỉnh phong, chinh chiến nhiều năm, quét ngang vô địch, tự tin vô địch thiên hạ. Há có thể dung nhẫn một cái nhân tộc tiểu tử đối với nó bất kính. Chu Lâm thần sắc không thay đổi, mảy may không sợ. Mặc cho ngươi khí tức ngập trời, ta tử lù lù bất động. Chiến kích quang mang đột nhập thân thể bà trượng bên trong, mắt thấy là phải đâm trúng thân thể của hắn, lúc này một trận gió qua, hắn động. Vô song quyền ấn đập tới, chỉ nghe được gầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, lực lượng kinh khủng từ trong thân thể của hắn lao ra, hóa thành một đoàn màu đen ảnh tử, khí tức nặng nề như sơn, trùng điệp đập xuống. Đang quyền ấn chấn động, liền đem chiến kích bên trên bổ sung vô tận quy tắc chi lực chấn động đến liên tục vỡ vụn, hóa thành quang vũ tiêu tán. Một tay tìm tòi, tay không nhập giao sắc, Chu Lâm đưa tay tới, trực tiếp phá vỡ vẩn quanh tại Ngao Lăng thân thể trùng quanh long chi lĩnh vực, quyền kinh phun một cái, lĩnh vực toàn bộ vỡ vụn. Phúc! Vị này giao long tộc vô địch thánh giả, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Không có khả năng, ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Cỗ lực lượng này ẩn chứa thuần chính long tộc khí tức. Đây tuyệt đối không phải lực lượng của ngươi, ngươi đến cùng là ai? Ngươi không xứng biết. Vèo một tiếng, Chu Lâm thân hình đột nhiên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại trước người đối phương, một quyền ném ra, cương mãnh như sấm, nhanh như thiểm điện, cường đại vô song. Vẫn như cũng là thôn thiên quyền. Tại chân long chi thể trước mặt, giao long tộc hết thảy thần thông tất cả đều vô dụng, hoàn toàn bị áp chế, một quyền này trực tiếp đánh vào lồng ngực của đối phương bên trên, trong nháy mắt đánh xuyên thân thể của nó, bên ngoài thân kim sắc vảy rồng sụp đổ. Long huyết phun tung tóe, chạy cuồn cuộn. Như chậm mà nhanh, nhìn như phổ thông một quyền, kỳ thực bá liệt vô song. Chu Phong con mắt tỏa sáng, cùng mình lĩnh ngộ thôn thiên quyền lẫn nhau xác minh, lòng có sở ngộ. Phúc! Kim sắc long huyết dâng trào, chỗ ngực cốt cách đứt gãy tận mấy cái. Ngao Lăng kêu to một tiếng, trong lòng không cam lòng cùng phẫn nộ cơ hồ muốn thiêu đốt. Hắn lại còn nói không xứng. Rất đáng hận. Toàn bộ đáy biển thế giới, ai dám dạng này nói chuyện với nó. Vâng! Toàn thân khí huyết thiêu đốt, Ngao Lăng cả người đang phát sáng, cái đó ánh mắt hung ác nham hiểm, hai mắt toán độc, trực tiếp thi triển cấm kỵ bí pháp thoát khỏi Chu Lâm nằm đấm, sau đó nhanh chóng khôi phục thương thế. Chưa hề. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói như vậy. Ngươi thực sự là đáng chết ta. Hắn xách ngược lấy chiến kích, thân thể thất tha thất đều, bộ ngực xuất hiện một cái trước sau trong suốt lỗ máu, mấy khối xương vỡ theo huyết phun ra, kia kinh khủng bộ dáng trong nháy mắt sợ ngây người đám người. Không có khả năng, Thánh Long Ngao Lăng. Thế mà bại. Phương viên số trong trăm dặm hoàn toàn tĩnh mịch, giao long tộc đại loạn, âm thầm ẩn nút ngoại tộc cường giả từng cái trợn mắt hốt mồm. Thế này sao lại là Quát Tháo Phong Vân Thánh Long Ngao Lăng? Quá thê thảm. Trên người nó kim sắc vảy rồng vỡ vụn, giao long tộc danh xưng phản tổ lợi hại nhất long tộc cường giả căn bản cũng không có phòng ngự ở con kia nằm đấm, ngược lại bị một quyền đánh xuyên qua, toàn thân đều là huyết, một kích trọng thương. Tiểu tử kia là ai? Hải tộc chúng cường giả mắt lộ ra rung động, vốn cho rằng nhân tộc kia tiểu tử lập tức sẽ chết tại chiến kích phía dưới, chưa từng nghĩ cuối cùng thụ trọng thương đúng là Ngao Lăng. Đây chính là Ngao Lăng a. Giao long tộc gần với long thần tồn tại, tại mênh mông đáy biển thế giới đều được hưởng uy danh hiển hách, bây giờ lại thua ở một cái nhân tộc tiểu tử trong tay, một thế anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tất cả hải tộc cường giả đều tại thổn thức, đây tình thế nghịch chuyển đến cũng quá nhanh, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được. Tại sao có thể như vậy, Ngao Lăng vậy mà bị thiệt lớn, thân thể đều bị đánh xuyên, đây tuyệt đối là chuyện xưa nay chưa từng có. Thật là đáng sợ, thiếu niên này đến cùng lai lịch gì? Chẳng lẽ là thiếu niên chí tôn hay sao? Tất cả hải tộc cường giả đều phát ra sợ hãi thán phục, nghị luận ầm ĩ. Phải biết, Ngao Lăng tại bọn chúng cảm nhận là vô địch cách gọi khác, tại thần cảnh trở xuống chưa hề bại qua, không đâu địch nổi, căn bản không có đối thủ, danh xưng long thần cảnh dưới đệ nhất người. Hiện tại bọn hắn nhìn thấy cái gì? Ngao Lăng thế mà ăn thiệt thòi lớn như thế, bộ ngực bị đánh xuyên, máu tươi chảy đầm địa, thụ trọng thương. Nên tiễn ngươi lên đường. Tinh thuần long huyết hẳn là đủ để mở ra cái thông đạo này đi. Chu Lâm tự nói, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, một đoạn nhỏ đá màu đen xuất hiện, tòa này tế đàn bị hắn tế luyện về sau, tốc độ kinh người, trực tiếp đánh ra ngoài. A! Ngao Lăng kêu thảm, một đạo chí cường chùm sáng bắn ra bao trùm cái đó, cấp tốc chôn vùi, một cỗ vô hình quy tắc giáng lâm. Không! Tựa hồ cảm nhận được nguy cơ tử vong, cái đó đang ra sức dãy rủa, nhưng mà dạng này dãy rủa đều là phí công. Chùm sáng thu nhỏ, hóa thành một đạo hình chiếu rơi vào hòn đá màu đen bên trong, tòa này tế đàn thu nhỏ, quay tít một vòng, hình thành một cái đen như mực cửa hang, đủ để dung nạp hai người thông qua. Đi! Chu Lâm lui về, nắm lên ra ra cùng phụ thân, cấp tốc bước vào đi vào, cửa hang biến mất, lưu lại một đám trợn mắt hốc mồm hải tộc cường giả. Ngao Lăng chết sao? Những người kia! Thế mà chạy trốn! Không có khả năng, cái hắc động kia, chẳng lẽ là thông hướng Thiên Long bí cảnh lối vào? Bất kể có phải hay không là, đuổi theo. Đám người miên man bất định, có người cấp tốc hành động, đáng tiếc cửa hàng phong bế quá nhanh, những người này không có đạt được một tia cơ hội. Chương 711, bí cảnh linh dược cùng vân thú. Vượt qua thời không, bọn hắn xuất hiện tại một vùng phế tích bên trên, lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững đồng tường, ngọc ngói, thần trụ, tiên vụ bốc hơi, khắp nơi đều tràn ngập kim sắc hào quang, mộng ảo như tiên cảnh. Nơi này là nơi nào? Chu Phong, Chu Chấn Đông trong mắt trợn thật lớn. Lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Nơi này linh khí nồng đậm tan không ra, hít sâu một hơi, giống như là muốn phi thăng, thân nhẹ thể kiện, bốn phía mây mù bốc hơi mở mịt, lại là tiên thiên tinh khí, trong thoáng chốc giống như đặt mình vào thần tiên chi địa. Thiên Long bí cảnh. Chu Lâm trong miệng nói, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, cấp tốc tiến lên. Lần này đến, tựa hồ lại có khác nhau, nơi này linh khí quá nồng nặc, phế tích có khôi phục dấu hiệu, điều này đại biểu lấy cái gì vẫn chưa biết được, hy vọng sẽ không quá ảnh hưởng mình tiến vào long động. Cái gì? Nơi này chính là Thiên Long bí cảnh. Hai người kinh hãi, mắt nhìn lấy Chu Lâm đi xa, cấp tốc đuổi theo. Lần trước, bọn hắn còn không có bước vào võ thánh cảnh, không có đến đây, nhưng là đã từng nghe nói Thiên Long bí cảnh cực kỳ nguy hiểm, ngay cả Liêu Chí Khải đều chết tại trong đó, nghĩ không ra lần này vậy mà đến nơi này. Đứng tại Long Động trước, Chu Lâm ánh mắt sáng rực, ra ra, phụ thân, đợi lát nữa theo sát ta, nơi này có thượng cổ sát phạt đại trận, không phải Long tộc huyết mạch đều đem gặp công kích. Trước đó Liêu Chí Khải chính là chết ở chỗ này, bất quá ta có biện pháp quá khứ. Nhờ vào ngươi. Chu Phong, Chu Chấn Đông trong lòng căng thẳng, cấp tốc tới gần. Thôn Thiên Thần Quyết truyền thừa từ thượng cổ Thao Thiết, vì tổ long thứ năm tử, tu luyện tới cuối cùng có thể ngưng luyện ra Thao Thiết chân huyết, là chân long huyết mạch một loại, đi. Chu Lâm nói, bước ra thể nội một tia chân long chi huyết, hình thành huyết màng bảo vệ ba người, lách mình đi vào. Những này tinh thuần nhất Thao Thiết chân huyết, xa so với tu luyện về sau lấy được càng thêm thuần túy, chính là nơi đây Thiên Long cũng không có dạng này tinh thuần huyết mạch, nơi này trận pháp phân biệt long huyết, căn bản sẽ không công kích. Quả nhiên, bên trong cái hang rồng phát ra một cỗ ánh sáng dịu dịu, phủ bụi long động triệt để mở ra. Sát phạt đại trận cũng không có công kích, mà là trong chốc lát phóng thích ngàn vạn hào quang, che mất thân ảnh của bọn hắn. Thật thoải mái, đây chính là Thiên Long bí cảnh, ta cảm giác thôn thiên thần quyết tại tự hành vận chuyển cùng thôn phệ, ta sắp đột phá. Chu Chấn Đông hét lên kinh ngạc, như là tắm rửa tiên mưa, hiệu quả quá cường đại, giống như phi thăng lên trời. Chu Phong biến sắc, hắn cũng cảm nhận được, linh khí rót vào tốc độ quá nhanh, ở chỗ này tu hành tuyệt đối có thể tiến triển cực nhanh. Hai mắt tứ phương, chú ý cẩn thận tìm kiếm, xác định sát phạt đại trận không biết khởi động về sau, Chu Lâm mang theo hai người nhanh chóng đi vào. Thật nhiều linh dược. Hai người kinh hô. Vùng đất này quá mênh mông, nhìn về phía trước, mênh mông vô biên, lọt vào trong tầm mắt trưởng phòng đầy dược thảo, mỗi một gốc đều linh khí bốc hơi, hào quang rực rỡ, xem xét sẽ bất phàm. Nơi này là Thiên Long xảo huyệt, ẩn chứa vô tận long khí, năm tháng dài đằng đang qua đi, nơi này chẳng những không có mục nát, ngược lại trở thành tầm bổ thần dược bảo địa. Chu Lâm không có khách khí, cầm lấy ngọc sẻng, cấp tốc xuất thủ, đem tất cả lớn dược đều bỏ vào trong túi. Sương mù lượn lờ, cách mỗi một khoảng cách liền sẽ có một gốc bảo dược xuất hiện, phát ra thủy quang. Những này bảo dược tại ngoại giới cực kỳ hiếm có hiếm thấy, cho dù là thiên địa khôi phục, linh dược muốn có được dạng này nằm cùng dược lực cũng không có khả năng. Nơi này lập tức xuất hiện nhiều như vậy, tự nhiên là không dung bỏ lỡ, quét sạch sành sanh. Gia Gia, phụ thân, các ngươi cũng tới. Chu Lâm bức ra hai giọt thao thiết chân huyết rơi vào Gia Gia cùng trên thân phụ thân, có chân huyết tại, trận pháp sẽ không công kích, mà lại có thể trợ bọn hắn cấp độ càng sâu cảm thụ thôn thiên thần quyết ảo diệu, nhất cử lưỡng tiện. Nhiều như vậy linh dược a. Chu Phong, Chu Chấn Đông bao lâu gặp qua nhiều như vậy linh dược, từng cái điên cuồng xuất thủ, tâm tình thoải mái. Tại bọn hắn phía sau, mây mù kịch liệt bốc lên, ngưng tụ thành từng cái dị thú hư ảnh, những cái bóng này dần dần ngưng thực, hai mắt đỏ bừng, phát ra cừu hận gào thét. Dám nhớ thương nơi này thánh dược. Chết. Chết. Một đoạn thời khắc, Chu Lâm đột nhiên quay đầu, đã nhận ra dị thường, nhưng mà linh vụ quá nồng nặc, linh thức nhận hạn chế, chỉ có tại đối phương xuất thủ sát na mới giật mình. Gia Gia cẩn thận. Hắn vừa xài bước xuất, ngăn tại Gia Gia Chu Phong sau lưng, ngấm quyền hoành kích. Đông. Mây mù bốc lên, xích hồng linh vụ như sóng lớn cuồn cuộn, tóe lên mấy trăm trượng cao, Chu Lâm một quyền chính giữa mãng nhu sừng, bị đẩy lên. Mây mù ngưng tụ thành mãng nhu, dã man va chạm, vô biên bá đạo, linh vụ đều bị nhuộm đỏ, như là sôi trào nham tương, cái đó dẫm qua địa phương xích hồng khí thể cuồn cuộn, nhiệt độ nóng bỏng vô cùng. Đây là thứ quỷ gì? Chu Phong cũng giật nảy mình. Nhu ma đứng thẳng người lên, đem Chu Lâm đỉnh hướng không trung, Chu Lâm đạp không mà lên, lăng không xoay người một cước đạp xuống, lần nữa đối cứng. Mây mù tán đi, đầu này thái cổ mãng như hư ảnh triệt để tán đi. Phụ thân, mau tới đây. Không đợi thở phào, Chu Lâm đột nhiên ngẩng đầu, trên bầu trời ngũ sắc thần quang lóe lên, một đầu to lớn khổng tước lao xuống tới. Chết. Tinh hồng con mắt phóng xuất ra bạo ngược khí tức, khổng tước dương cánh lăng vân, thân thể khổng lồ như sơn, toàn thân nở rộ ngũ thải quang mang, cương mãnh vô cùng, trực tiếp lấy cánh thần quét ngang mà tới. Chu Lâm vẫn như cũ là một quyền. Ầm ầm. Phiến thiên địa này đều nhanh muốn nổ nát. Vô số mây mù lui tán, một chút nhỏ yếu hư ảnh bị triệt để đánh nát. Đây đều là vân thú, là Thiên Long đã từng đánh giết đối thủ, lấy bí thuật đem thần hồn giam cầm tại linh dược bên trên. Chúng ta thu hoạch các loại linh dược tại chính là đưa chúng nó phóng thích ra ngoài, đây là Thiên Long khảo nghiệm. Gia Gia, phụ thân, các ngươi lui ra phía sau, xem ta. Chân Long chi thể vô song, Chu Lâm dũng manh phi thường cùng bá, nắm quyền hướng về khổng tước đập tới. Ngũ thải thần quang bắn ra, giữa hai bên ầm ầm rung động. Hóa thành một cơn bão táp quét sạch bát phương. Loại kia động tinh quá lớn, giống như bão tô phòng, bốn phía cắt bay đá chạy, toàn bộ Thiên Long bí cảnh đều tại kịch liệt lay động. Khổng tước nhục thân sao mà cường hành, một kích này sao vậy mà không có bị đánh nát, ngược lại hung hãn thi triển Thiên Phú thần thuật, hóa thành một mảnh ngũ thải quang mang đột nhiên quét một cái. Chu Lâm lui lại, tránh đi về sau, lại lần nữa tiến công, chiến lực vô song, không thể ngăn cản. Khổng tước tộc Thiên Phú thần thông ngũ sắc thần quang, hắn biết rõ lợi hại. Hắn lĩnh ngộ tương tự thần thông. Thật mạnh. Phía sau, Chu Phong, Chu Chấn Đông ánh mắt sáng ngời, lộ ra vẻ khiếp sợ. Cho tới nay bọn hắn rất ít cùng một chỗ tác chiến, mỗi người đều biết đứa bé này rất mạnh, nhưng là mạnh đến mức nào căn bản không biết, dưới mắt tận mắt nhìn thấy, loại kia cảm giác chấn động quá cường liệt. Ông. Trong mây mù gào thét mà qua, hiện lên bên kia to lớn thân ảnh, lại là một đầu kim sĩ đại bằng điểu. Kim sĩ đại bằng xoay quanh, một cái lao xuống tới, phun ra một thanh thần kiếm màu vàng nóng. Lượn lờ dáng lảnh, chém thẳng tới. Một trước một sau, hai đại không trung bá chủ vậy mà liên thủ chung kích. Chu Lâm cười lạnh, mảy may không sợ. Hắn cùng thỏ ra hữu nghị luận bàn không dưới trăm lần, biết rõ bằng tộc đặc điểm, đối với kim sĩ đại bằng điểu tốc độ thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Đang. Kim sắc kiếm quang phủ xuống thời giờ, Chu Lâm lấy tiên kiếm ứng kích, thanh thúy tiếng kim loại âm chấn người thân thể đều đang lay động, thần hà bắn ra bốn phía, hai kiện bảo vật đều đang phát sáng, lực lượng khổng lồ đụng nhau, chấn động đến mây mù bốc lên. Chu Lâm mượn lực lui lại, nghiêng người bại xuống, đưa tay đánh ra một vệt thần quang, vậy mà cũng là một đạo ngũ thải thần mang, cùng khổng tức tộc ngũ sắc thần quang đụng nhau chôn vùi. Dạng này kịch liệt đối chiến thấy Chu Phong nhiệt huyết sôi trào, hắn hét lớn một tiếng. Ta cũng tới. Sau đó liền phóng tới trong mây mù một chút khí tức hơi yếu vân thú. Mạnh đến mức đánh không lại, yếu còn không được. Chu Chấn Đông cũng tới trước, thương mang lóe lên, hóa thành một con rồng mạnh mẽ nghiền ép. Chương 712, vạn giới đồ tàn phiến. Phanh phanh phanh. Ba người riêng phần mình xuất thủ nên chiến. Chạm cho ta. Chu Lâm gầm thét, kiếm chỉ vạch một cái, tiên kiếm cấp tốc hiện lên, hóa thành một vòng hừng hực nắng gắt hướng phía dưới chém tới. Vâng. Một kiếm này trực chỉ khổng tước, đưa nó đánh lui, sau đó toàn bộ thân thể nổ tung. Cái thứ hai. Hắn mắt tỏa lãnh điện, khí tức cuồng bá, bệ nghệ tứ phương. Kế tiếp chính là ngươi. Siêu. Thân hình lóe lên, Chu Lâm ánh mắt ngưng tụ, lần nữa truy kích đi lên, toàn thân nở rộ kim quang, cả người nhảy lên lên trời, hướng kim si đại bằng điểu vô giết tới. Soạn. Cảm nhận được nguy cơ. Kim sĩ đại bằng điệu thét dài một tiếng, toàn thân kim sắc lông vũ nổ tung. Kim vũ như kiếm, vạn kiếm tề phát, hóa thành thần quang từng đạo kích xạ mà đến. Sắt. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bên ngoài thân trống lên một mảnh quần sáng màu vàng kim, đem tất cả lông vũ thần kiếm đều ngăn cản ở ngoài. Đinh đinh đinh. Lông thần rơi vào màn sáng bên trên, phát ra kim loại va chạm thanh âm. Chu Lâm bóp kiếm quyết, tiên kiếm đâm ra, trên mũi kiếm điểm xuyết lấy tinh thần, như là một vùng biển sao đang lay động. Một kích này lại dẫn phát ngân hà rơi xuống dị tượng. Phúc. Ngàn vạn lông vũ hóa thành kim sắc quang vũ vẩy xuống, tại kia một mảnh quang vũ bên trong có một chút ánh sáng chói mắt sáng hiện lên, vô cùng sáng chói, như là trong đêm tối độc tinh, lóe lên một cái rồi biến mất. Mất đi lông vũ về sau kim sĩ đại bằng điểu như là gà thịt hoàn toàn tan vỡ. Cái thứ ba. Tắm rửa quang vũ, Chu Lâm ánh mắt bình tĩnh. Những này vân thú, hữu hình vô chất, là bị thiên long bó buộc ở chỗ này u hồn. Nổ tung trong nháy mắt đã tan thành mây khói, thần hồn câu diệt, chẳng khác gì là triệt để giải thoát. A, đó là cái gì? Đông nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhìn thấy một viên kim sắc quang châu rơi xuống, thuận thế đưa tay chụp tới, nắm ở trong tay. Là kim hồn châu, nghĩ không ra lại có thứ này. Thiên địa phân ngũ hành, tự nhiên là có thiên địa thai nghén ngũ hành linh vật, giống hắn ban sơ tu hành ngũ hành luyện thể chính là muốn gom góp 5 loại ngũ hành linh vật mới có thể đại thành. Mà kim hồn châu lại là so ngũ hành linh vật càng hiếm có thiên địa kỳ chân, có tẩm bổ thần hồn thần hiệu, so với phổ thông hồn châu hiệu quả cường đại gấp trăm lần, mà lại có thể để linh hồn cải biến thuộc tính. Đại diện thần quyết được từ tại Hoa Dương động phủ, tại không có đạt được Hoa Dương lão nhân cho phép phía dưới, hắn cũng không dám tự mình truyền thụ cho gia gia cùng phụ thân, đây dính đến truyền thừa, một khi nhẹ thụ, sợ sinh nhân quả. Nhưng là có kim hồn châu vậy liền không đồng dạng, hắn có 100 chủng phương pháp có thể đem kim hồn châu luyện chế thành đan. Hiệu quả lại lần nữa mở rộng. Gia gia, phụ thân, đánh giết những này vân thú sẽ rơi xuống thuộc tính hồn châu. Những này hồn châu có tác dụng lớn, các ngươi nhìn một chút. Cái gì? Thuộc tính hồn châu. Được rồi, nhìn gia gia. Chu Phong giết đến càng mừng hơn. Một đầu toàn thân là đầm, toàn thân ngân bạch vân thú vọt tới. Cái đó có được giao đầu con nhím thân, quỷ dị chính là còn mọc ra một đầu ngạc ngư cái đuôi, xem xét chính là một đầu hung hãn dị thú. Có thể bị thiên long phong ấn tại nơi này. Tất nhiên là sinh linh cực kỳ mạnh, có được phi phàm thiên phú, cực kỳ cường đại. Siêu siêu siêu. Cái đó toàn thân run lên, thân thể co vào hạ kích phát ra chiếu chiếu bật bật ngân sắc phi tiễn, ngăn sát Chu Phong. Chu Phong càng đánh càng hăng, dám bằng vào một đôi nhục quyền nên kích, đem vùng đất này đánh cho hư không sôi trào, ngàn vạn phi tiễn vậy mà không tới gần được. Tâm không sợ hãi, hắn giống như là có dùng không hết khí lực, xuất thủ không lưu tình chút nào, thành công đem đầu dị thú này chém giết. Thất lạc xuất một viên thổ hoàng sắc hồn châu. Thổ hồn châu, hắc hắc, lại đến. Chu Phong cười to, bắt lấy thổ hồn châu cất kỹ, ánh mắt quét qua, lại lần nữa tìm tới một đầu vân thú vồ giết tới. Từ một loại nào đó trình độ bên trên nhìn, hai ông cháu phong cách chiến đấu thật đúng là không có sai biệt, cực kỳ rất giống. Hái linh dược, sắt vân thú, đến hồn châu. Ba người giết đến quên cả trời đất. Chu Lâm ánh mắt sáng rực, một mình độc chiến đàn thú, đại khai đại hợp, thể nội phát ra trận trận tiếng long ngâm. Toàn thân đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm không sợ công kích. Hắn chuyên chọn mạnh nhất sát, giết hết còn lại có thể uy hiếp ra ra cùng phụ thân liền không nhiều lắm. Vùng đất này quang mang bắn ra bốn phía, phù văn đầy trời, trời quang mây tạnh. Một đường quét ngang, ba người hóa thành ba đạo lưu tuyến tại Thiên Long bí cảnh bên trong mạnh mẽ đâm tới. Tại bí cảnh trung ương, hắn thấy được một chỗ dùng lôi kích mộc lập nên to lớn hắc sắc xào huyệt, có một mảnh hồ lớn như vậy, phía trên treo một bộ to lớn Thiên Long thi hải. Thiên Long đã chết đi vài vạn năm, ý nguyên mang theo nồng đậm long uy. Hai tử, này khí tức thái dọa người, gia gia căn bản không có cách nào đi lên, liền không thể giúp người, gia gia ngay tại đây bốn phía sát sát vân thú. Chu Phong sắc mặt trắng bệnh, tại loại này kinh khủng long uy dưới, cơ hồ muốn thổ huyết. Thực lực không đủ, hắn không thể không nhận mệnh. Nhi tử, ngươi đi đi, ta cũng không đi. Chúng ta ngay ở chỗ này sát vân thú. Chu Chấn Đông thất tha thất thể lui lại mấy bước, lòng còn sợ hãi, loại khí tức kia quá cường đại, căn bản là không có cách lại tới gần. Gia gia, phụ thân, vậy các ngươi cẩn thận. Chu Lâm gật gật đầu, lúc này mới đạp vào tổ rồng. Ông, đạp vào tổ rồng một khắc này, như là tiến vào động thiên thời không, bốn phía hoàn toàn bị phong cấm, một đạo lão giả hư ảnh hiện lên ở trong hư không. Ánh mắt của nó tựa hồ xuyên thấu thời không, nhìn về phía Chu Lâm phương hướng. Có thể đi đến nơi này, ngươi tất nhiên là trải qua trùng điệp khảo nghiệm, ngươi có tư cách đạt được ta truyền thừa. Ta lúc đầu từ thượng giới, là từ Ngự Long Môn chạy trốn ra ngoài một đầu giao long, may mắn thông qua lượng giới thông đạo đi tới đây một giới, tại ta sinh mệnh vài vạn năm ở giữa, ta đạp biến mảnh này đại lục, cuối cùng phát hiện long tộc tiền bối lưu lại cơ duyên, cũng nhờ vào đó nhất cử tiến hóa suốt ngày long. Thời gian đối với ở thiên địa vạn vật đều là công bằng, long tộc tuổi thọ kéo dài, thế nhưng là cũng không phải là trường sinh bất hủ, đại nạn vừa đến, ta tự biết hẳn phải chết, lúc này mới đem đạt được toàn bộ cơ duyên lưu lại chờ người đến sau. Viên kia chứng thần vì Ngự Long Môn lưu lại chân long trứng, ta từng muốn ấp về sau đoạt xá, thay vào đó chứng bị Ngự Long Môn lịch đại tế luyện, sớm đã sụp đổ, chỉ để lại tinh thuần chân long khí. Tại ta đã mất dùng, ngược lại là lưu cho kẻ đến sau, nhưng vững chắc long khí, tu hành long tộc bí mật bất chuyển chân long bất diệt. Ta tại giới này đạt được vạn giới đồ tàn thiến, ẩn chứa siêu thoát bí mật, lấy chân long, chu tước, huyền vũ, bạch hổ chân huyết hiến tế, nhưng mở ra vạn giới đồ tàn thiến, đạt được cái khác tàn thiến bí mật. Nói xong, cái bóng mở kia dần dần tiêu tán, động thiên thời không phá diện, chỉ để lại một đầu to lớn Thiên Long thi hải. Tại Thiên Long thi hải trước có một cái cự đại tinh kim làm thành cái túi, Chu Lâm đi qua mở ra, lập tức bị bên trong rực rỡ muôn màu quang mang sáng mắt mù. Đây mới thật sự là Thiên Long bí bảo a. Long tộc thích chân bảo, xem ra vị này Thiên Long cũng không ngoại lệ a. Chu Lâm từ bên trong tìm tới vạn giới đồ tàn thiến, lại tìm đến chân long bất diệt, nhưng không có tìm tới viên kia chân long trứng. Kỳ quái, làm sao lại không thấy chân long trứng? Hắn nhíu mày nghĩ nghĩ, đem lúc trước một lần mạo hiểm tiến đến đánh cắp viên kia hắc sắc trứng thần xuất ra, nhìn chung quanh một chút, giống như rất phù hợp Thiên Long nói trứng thần bộ dáng. Chỉ là, đây mai chân long trứng làm sao lại lăn xuống ra ngoài đâu? Chương 713, chân long bất diệt, võ thánh đỉnh phong. Đem viên kia trứng thần lấy ra, cẩn thận chu đáo, Chu Lâm phát hiện bí mật. Tại chân long trứng trung ương, có một đoàn máu đen khối, như là trái tim đang ngọ ngoại, khi hắn phát ra sát ý lúc, đoàn kia huyết mạch vậy mà tại trốn tránh, tựa hồ rất e ngại. Loại khí tức này, đã thật lâu không thấy a. Nghĩ không ra ngươi vậy mà đem xúc tu rời khỏi nơi này. Chu Lâm thần sắc hoảng hốt, loại khí tức kia giống như đã từng tương tự, hắn rốt cục nhớ lại, đây là huyết ma khí tức. Huyết ma tại đây một giới bố cục sâu xa, mấy lần ý đồ giáng lâm đều bị hắn phá hư, giữa hai bên thù hận cực sâu. Dưới mắt, theo hắn càng lúc càng thâm nhập hiểu rõ phương thế giới này bí mật, liền càng có thể biết huyết ma mưu đồ có lẽ đem gây họa tới toàn bộ cửu trọng thiên giới. Huyết ma có lẽ chính là những đại nhân vật kia đều muốn nghe đến đã biến sắc vực ngoại ác quỷ, hay là ác quỷ một loại. Tinh Tinh cùng Chu Thông hai cái đã lâu không gặp, chớ để cho đây huyết ma lần nữa để mắt tới, trở về được chú ý một chút. Từ đệ tam thiên trở về, một đường ngựa không dừng vó, thậm chí không có thời gian đi quan tâm bên người thân nhân bằng hữu tình hình gần đây, bây giờ cảm nhận được huyết ma khí tức, hắn mới giật mình huyết ma thẩm thấu thật đúng là vô cùng bất nhập, ngay cả Thiên Long bí cảnh bên trong đều chạy vào, trước đó vậy mà đều không để ý đến. Gặp được ta, đáng đời mạ ngươi lưng. Huyết ma, ta là sẽ không để cho ngươi thành công. Chu Lâm trong mắt hàn quang lóe lên, một tay bấm niệm pháp quyết, vô số lôi quang hiện hiện, hắn lấy cửu thiên thần lôi trực tiếp quán chú đến chân long trong trứng, liền nghe đến một tia nhỏ bé mà kinh khủng thanh âm vang lên, kia một đoàn cục máu triệt để chôn vùi. Nên tu hành chân long bất diệt. Hắn khoanh chân ngồi xuống, chắp tay trước ngực, đem chân long trứng hợp ở lòng bàn tay, bắt đầu lĩnh hội thiên long truyền thừa. Chân long bất diệt cao thâm mặt chắc, càng thêm lĩnh hội, càng là đối bộ công pháp này người sáng tạo vô cùng kính nể sùng bái. Từ lưỡng giới thông đạo bên trong ra, hắn không kịp chờ đợi liền đến Thiên Long bí cảnh, vì chính là đây long tộc truyền thừa. Tại lưỡng giới thông đạo bên trong bị thao thiết cưỡng ép cải biến chân long chi thể, kinh lịch đoạt xá nguy cơ, chung quy là hữu kinh vô hiểm vượt qua, hắn phát hiện sớm nhất tu hành thôn thiên thần quyết chính là thao thiết để lại truyền thừa, lúc này, ánh mắt của hắn liền sáng lên. Đây mới là con đường của mình. Mặc dù quá trình có chút quanh co, chung quy là tìm được, cho nên hắn mới như vậy bức thiết tiến vào nơi này. Chân Long Bất Diệt là long tộc bí mật bất truyền, ẩn chứa trọn vẹn công pháp bí kỹ, đối với phổ thông long tộc tới nói có lẽ rất gian nan, nhưng là đối đã có được chân long chi thể Chu Lâm tới nói, đơn giản không nên quá dễ dàng. Nhắm mắt lại, lòng bàn tay xuất hiện hai cái vòng xoáy màu đen, thôn thiên thần quyết tự hành vận chuyển, đem chân long trong trứng tinh túy chân long khí toàn bộ thôn phệ, bên ngoài thân màu đen vảy rồng tự hành hiện hiện, bao trùm tứ chi, trước ngực phía sau lưng, thậm chí ngay cả trên mặt đều bao trùm. Chân long khí tại toàn thân du tẩu, tưới nhuần cùng lớn mạnh nhục thân cùng ngũ tạng, để thân thể của hắn càng phát ra cường đại. Chân long trứng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô cát, hóa thành một tầng thật mỏng da, trong đó tinh túy toàn bộ bị hắn thôn phệ sạch sẽ. Cũng không biết trải qua bao lâu, liền nghe đến oanh một tiếng, tại khoanh chân ngồi Chu Lâm bốn phía, một tầng vô hình lĩnh vực lấy hắn làm trung tâm hoàn toàn bộc phát ra đi, đem đây trong tổ rồng sụp đổ một chút đá vụn đều quét sạch đánh bay ra ngoài, thiên long thi hải đều chấn động. Ta chân long lĩnh vực có thể ngăn cản thiên long thi hải thả ra vô hình long uy. Chu Lâm mở mắt ra, mặt lộ vẻ vui mừng. Đầu này thiên long thực lực cực kỳ khủng bố, nếu không năm đó cũng không có khả năng thành công từ đệ tam thiên lẩn trốn xuống tới, mà lại có thể an toàn thông qua lượng giới thông đạo, cuối cùng thu hoạch được đây long tộc vô thượng truyền thừa. Cho dù bây giờ chỉ là một cỗ thi thể, trong lúc vô hình thả ra long uy áp chế vẫn như cũ cực mạnh, ngay cả võ thánh cảnh Chu Phong cùng Chu Chấn Đông đều trên căn bản không được tổ rồng liền có thể thấy đốm. Hiện tại, hắn thả ra chân long lĩnh vực vậy mà hoàn toàn chống cự long uy ảnh hưởng, ngược lại có thể thả ra ngoài, đây đã là một loại tuyệt đối áp chế. Chân long lĩnh vực thỏa thích bành trướng, Chu Lâm trong lòng thoải mái vô cùng, hắn âm thầm đối với lúc trước thập tượng lĩnh vực, lập tức so sánh xuất ưu khuyết tới. Thập tượng lĩnh vực nhiều mà tạp, nhìn như bao dung thiên địa quang ám ngũ hành năng lượng kỳ dị, nhưng là lẫn nhau ở giữa cũng không cô đọng, cũng không có dung hợp, ngược lại không bằng chân long lĩnh vực đơn nhất thuần túy cực hạn. Không phải nói thập tượng lĩnh vực vô dụng, nắm giữ rất nhiều năng lượng đối với tu hành đương nhiên là tốt, nếu là có thể lẫn nhau dung hợp hóa một tự nhiên là uy lực vô tận, nếu là không thể, còn không bằng kiên trì mình trung tâm, tại trong tu hành bảo trì chân ngã, không mất phương hướng. Chu Lâm đứng thẳng lên, hai tay nắm quyền, không ngừng du tẩu, đánh ra một bộ chân long quyền. Hô hô, quyền xuất như rồng, dẫn phát trận trận long khiếu, thân hình của hắn phiêu giật vô song, như chân long giấu ở trong mây mù, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, mỗi một chiêu một thức đều ẩn chứa một loại nào đó thiên địa chí lý. Lòng có chân long, không đâu địch nổi. Hắn nhẹ giọng đọc lấy, thân hình dừng lại, triệt để dừng tư thế. Ở ngoài thân thể hắn, có một đầu kim sắc kim long hư ảnh xoay quanh mà lên, cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Chân long bất diệt, triệt để học xong. Lúc đầu hắn tích lũy liền vô cùng hùng hậu, cần chỉ là một cơ hội, bây giờ chân chính đạp vào con đường của mình, tự nhiên là tiến bộ dũng mãnh. Vâng! Hắn khi thì diễn hóa chân long chi hình, quyền mang kinh người, như là vạn lôi lao nhanh, dẫn phát thiên địa hoành minh, khi thì phóng thích thôn thiên vòng xoáy, đem bao phủ bên trong tinh thuần năng lượng hút vào thể nội. Cứ như vậy như là điên dại tu luyện, thẳng đến hắn chỉ trệ không tiến tu vi bước vào võ thánh cảnh đỉnh phong. Chân long chân huyết ta có, còn thừa lại Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ chân huyết, phía nam trong hải vực nghe đồn có Chu Tước bí cảnh mở ra, xem ra muốn đi một chuyến. Đây là trước đó liền có tin tức, chỉ là hắn một lòng muốn tới Thiên Long bí cảnh tìm truyền thừa, bây giờ truyền thừa tới tay, chân long bất diệt tu luyện có thành tựu, kích hoạt vạn giới đồ tàn phiến lại trùng hợp cần cái khác chân huyết, chuyến này Chu Tước bí cảnh chi hành bắt buộc phải làm. Bên trong khả năng có thứ mà hắn cần. Thiên Long tiền bối, thụ nghiệp tri ân, không thể báo đáp, Chu Lâm trước đem lão nhân ra ngài triệt để an táng. Chu Lâm chắp tay trước ngực, ba gõ cửu bái, cuối cùng đem toàn bộ tổ rồng đều phong ấn, trực tiếp chìm vào trong đất. Ra ra, phụ thân, đi. Từ phía trên tổ rồng trên huyệt lui ra ngoài, Chu Lâm tiếng chào hỏi, Chu Phong cùng Chu Chấn Đông nhao nhao chạy đến, từng cái sắc mặt đỏ lên, trong tay nắm lấy một cái chữ vật giới chỉ, chuyến này phát, hồn châu thu hoạch không ít, chỉ là linh dược đều có trên trăm gốc, kiếm lợi lớn. Lấy về tìm hắc tinh nha đầu kia luyện thành thành phẩm. Bây giờ chiến cuộc sắp loạn, thu thập lớn dược luyện chế thành đan có thể cực lớn tăng cường phe mình thực lực, Chu Lâm cũng là rất được hoan nghênh. Thân thể nhoáng một cái, hắn nắm lên hai người biến mất tại trong hư vô. Thời không ám ảnh cơ hồ là lấy một loại ai cũng không cách nào đoán được tốc độ, hướng nơi xa nhảy vọt, trực tiếp vượt giai Đông Hải, tiến vào Nam Hải Chu Tước bí cảnh phụ cận. Chu Quốc người đã sớm đi bên kia, ngoại trừ năm nước liên minh người, cái khác Đông Hoàng, Bắc Hoàng, Tây Hoàng, cao thủ toàn bộ đều tới, trận thế chi to lớn, làm cho người giật mình. Chương 714, cường giả tề tụ. Nam Hải chỗ sâu có một tòa đảo, toàn thân xích hồng, phía trên sinh trưởng một viên to lớn thần mục trùi lùi, xông thẳng tới chân trời, đỉnh là một phương to lớn xào huyệt, Chu Tước bí cảnh lối vào ngay ở chỗ này. Lúc này, đại lục các phương cường giả tề tụ, chiếu chiếu bật bật chiếm cứ toàn bộ hòn đảo, thậm chí ngay cả trên mặt biển đều đứng đầy người. Chu Tước thần tàng chính là tộc ta tất cả, ai dám ngấp nghé? Giết không tha. Một cỗ rực sóng đánh tới, giống như nham tương dâng trào, lăng lệ khí tức bộc phát, như là xích hà ngập trời, cuồn cuộn mà tới. Tại thân mục phía dưới, hào quang rừng rực bên trong, một thân ảnh ngạo nghễ mà đứng, cầm trong tay một cây xích huyết chiến mâu, khí tức cường đại mà khiếp người, chỉ hướng phía trước tất cả mọi người. Thanh âm đinh tai nhức óc, toàn thân hào quang như thác nước. Đây là một thiếu niên, tuổi tác không lớn, người khoác xích hà, toàn thân giáp trụ đỏ tươi, đầu đầy màu đỏ sợi tóc bay múa, trong tay kia cán xích huyết chiến mâu khí tức hiển hách. Sau lưng nó, chiếu chiếu bật bật hỏa nha tộc cường giả mục quang lãnh lệ. Ha ha, thần tàng xuất thế, người có đức chiếm lấy, ngươi hỏa nha tộc muốn chiếm lấy, hỏi qua ta thạch tộc sao? Tại hỏa nha tộc đối diện, đại lục cường đại chủng tộc tề tụ, tứ hoang cường giả đồng loạt giáng lâm. Tại tây hoang cường giả khu vực, một trên mặt hiện đầy thạch văn cường tráng thanh niên trước tiên mở miệng. Đây là danh chấn tây hoang thạch tộc cường giả, tên là Thạch Thành, nghe đồn thạch tộc vì thiên địa sinh dưỡng linh thạch đản sinh ra linh trí tu luyện mà thành, thiên phú nhục thân vô địch, có thể chiến chân long. Hắn đứng ở nơi đó, thần uy lâm liệt, giống như một tôn chiến thần lâm trần, khí tức hạo đãng bát phương. Ngắn ngủi mấy năm ở giữa, hắn giống như là hoành không xuất thế, lấy cường thế vô song tư thế quét ngang tây hoang, trở thành lần này tây hoang rất nhiều tông môn gia tộc người dẫn đầu. Không sai, ngươi hỏa nha tộc có tài đức gì dám chiếm lấy Chu Tước thần tàng? Ta Thủy Băng Nguyệt cũng không đáp ứng. Tại Bắc Hoang khu vực, một đoàn tinh thuần nước biển trống rông hiện hiện, phía trên kéo lên một thần sắc yêu dạ thanh niên, nhẹ giọng cười nhạo. Thanh niên khí tức âm hàn, rõ ràng là nam tính, lại cho người ta cảm giác kinh diễm, kia một bộ để rất nhiều nữ tính đều muốn ghen tị dung nhan, tổng cho người ta một loại quỷ dị âm tàn cảm giác. Ở sau lưng của hắn, một đám Bắc Hoang cường giả ánh mắt lấp lóe. Thiếu chủ, nghe đồn nước này Băng Nguyệt bản thể chính là khai thiên tích địa mới bắt đầu thiên địa đản sinh một giọt nhất nguyên trong thủy, xuất thế về sau quét ngang Bắc Hoang vô địch, thực lực thâm bất khả trắc, đại nhân còn muốn cẩn thận. Trong đám người, Bạch Đế thành chủ hèn mọn đứng tại một thanh niên trước mặt, nhỏ giọng nói: "Đường đường Đông Hoang Bạch Đế thành thành chủ, tiếu ngạo một phương cường giả tuyệt thế, vậy mà như là gã sai vật không đúng, thanh niên này thân phận tất nhiên kinh người. Xem ra cũng không chỉ một mình ta tại một thế này xuất thế, bất quá ta Bạch Phục Thiên mới là mạnh nhất." Cái gì Thủy Băng Nguyệt, chờ ta đánh ra bản thể của hắn, trực tiếp thu lấy, xem như cực phẩm vật liệu luyện khí, tế luyện ta Sơn Hà Đỉnh. Thanh niên ánh mắt sáng rực, khoe miệng lộ ra cười lạnh, Chu Tước thần tàng, hắc hắc, người khác không biết, ta há có thể không biết. Bên trong đáng giá nhất tự nhiên là Chu Tước chân huyết, nếu là có thể đạt được, đủ để tái tạo Chu Tước phân thân, đến lúc đó ai là đối thủ của ta. Bạch Phục Thiên nhìn xem Bạch Đế thành chủ ánh mắt nhìn chăm chú lên Nam Hoàng khu vực, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Không khỏi thuận miệng hỏi, một đám tục nhân mà thôi, đáng giá ngươi chú ý. Bạch Đế thành chủ tâm bên trong hiện lên một thân ảnh, lòng vẫn còn sợ hay nói, Nam Hoang thế lực ở trong có một người cực kỳ khó chơi, người này tên là Chu Lâm, nếu là gặp được, thiếu chủ phải vô cùng cẩn thận. Chu Lâm, chưa từng nghe qua, nếu là năm đó hỏa tộc cường giả xuất thế, có lẽ còn muốn kiêng kỵ mấy phần, những người khác, một bàn tay đủ để quét ngang. Bạch Phục Thiên lòng tin 10 phần, đầy mắt cao ngạo. Bây giờ Nam Hoang năm nước người dẫn đầu là Trung Thiên Minh, Chu Quốc chỉ phái ra giải rác mấy người, cho dù tăng thêm cái khác bốn nước cường giả, nhân số bắt đầu so sánh là nhất đơn bạc. Chu Lâm trở về quốc đô lúc từng nói sẽ chinh chiến Chu Tước bí cảnh, tại quốc đô người xem ra, đã quốc quân sẽ đi, vậy đi nhiều ít người liền không có quá lớn ưu thế, lưu lại chiến lực ngược lại có thể thừa dịp thế lực chung quanh trống rỗng lúc đem một chút nhiều năm ân oán giải quyết. Tứ Hoang cường giả cùng nhau mà tới, cùng hải tộc, hỏa nha tộc giằng co. Các ngươi tính là thứ gì? Ta hỏa linh một mâu giết chết, đến chiến. Hỏa nha tộc thiếu niên toàn thân khí diễm trùng thiên, trong tay xích huyết thần mâu lắc một cái, hóa thành một đầu huyết sắc hư ảnh thẳng hướng thạch tộc Thạch Thành. Chả lẽ lại sợ ngươi? Sắt. Thạch Thành xuất ra hai thanh đen nhánh cổ pháp búa đá, xông tới. Chỉ nghe được một tiếng chói tai to lớn thanh âm truyền ra, hai người đơn giản thô bạo đụng vào nhau, to lớn sóng âm nhất hai, hư không nổ tung, kinh khủng không khí sóng như sóng lớn phóng tới tứ phương. Một kích này lực lượng chi lớn vượt quá tưởng tượng, tên là Hỏa Linh thiếu niên toàn thân ánh lửa ngập trời, nhiệt độ nóng bỏng. Cái đó đạp trên vô tận sóng lửa mà đi, cường thế mà kinh khủng, cùng thạch tộc Thạch Thành liều mạng một kích về sau, khí tức cường thịnh hơn, một khối tảng đá vụn, đốt thành than có thể coi như đá đặt chân. Cung đồ, năm đó tộc ta có đả thần thạch, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, ngay cả thần hỏa nha đều từng đánh chết, ngươi một cái nho nhỏ hỏa nha, dám miệt thị tộc ta. Nhìn ta chấn áp ngươi. Thạch Thành lạnh lùng đáp lại, khí tức cuồng bạo, trong tay búa đá cơ lần nữa tiến lên. Hai thân ảnh giao chiến, màu đen búa đá cùng xích huyết thần mâu kịch liệt va chạm, nở rộ hào quang vạn đạo, triệt để tràn ngập phiến khu vực này, khí tức kinh khủng như sóng biển xen lẫn, làm cho đám người vừa lui lại lui. Quá kinh khủng, đây chính là cường giả đỉnh cao thực lực sao? Thật mạnh, ta nếu là đi lên chỉ sợ đều nhịn không được một chiêu đi. Lần này Chu Tức bí cảnh chi tranh, cơ hồ hàm cái toàn bộ đại lục cường giả, đến từ tứ hoang cường giả hội tụ tại cùng một cái trên sân khấu, mới biết được mình cùng người khác ở giữa chênh lệch. Hai cái này sinh linh quá mạnh, một cái là hỏa nha tộc hậu đại, một thân thực lực kinh thiên động địa, tiến hóa xuất một tia Chu Tức chi huyết, có được phản tổ năng lực. Mà đổi thành một cái thì là cổ lão mà chủng tộc đáng sợ hậu duệ, Tây Hoang Thạch tộc, tộc này từng có vô thượng cường giả, bằng vào thực lực bản thân từng đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, danh xưng đả thần thạch, uy thế kinh thiên. Cái chủng tộc này rất thần bí, ngoại nhân căn bản tìm không thấy chỗ ở của bọn nó, nhưng mà Thạch Thành vừa xuất thế, liền triệt để chinh phục một vực, có được vô thượng vĩ lực, kia một đôi búa đá đơn giản quỷ thần khó lường. Hai cái sinh linh cây kim so với cọng râu, vừa thấy mặt liền huyết tinh chém giết, uy thế kinh người, chiến đến điên cuồng chỗ, dần dần thoát ly hải đảo khu vực, tiến vào hải dương chỗ sâu. Thạch Thành, ngươi nếu là không được, đổi ta tới. Thủy Băng Nguyệt tà mị cười một tiếng, dưới chân băng lãnh thanh thủy không ngừng bay lên không, rơi xuống, mỗi một lần chuyển đổi ở giữa liền đem hắn đẩy đưa ra ngoài mấy chục trượng, hướng phía hai người giao chiến chỗ tới gần. Trong hải dương, hắn có được sức mạnh vô cùng vô tận, có thể tự do hấp thu, hắn rất tự tin, ở chỗ này hắn chính là vô địch. Ta đến chiếu cấu ngươi. Hải tộc cường giả bên trong thoát ra một người, cầm trong tay tam xoa kích, toàn thân băng lam, nên đón. Thân hình của hắn cực nhanh, ở trong nước biển có được không có gì sánh kịp tốc độ. Ngươi là ai? Thủy Băng Nguyệt dừng lại, ta mị cười một tiếng. Ta chính là hải tộc hậu nhân Hải Vân, nghe nói bản thể của ngươi chính là nhất nguyên trọng thủy, không bằng cấp cho tại hạ sử dụng. Chương 715, Chu Tước Long Thần. Muốn chết. Thủy Băng Nguyệt tà mị khuôn mặt lần thứ nhất trở nên xanh xám, hai tròng mắt biến thành quỷ dị dựng thẳng đồng, như là miêu nhãn, lóe ra u lãnh quang mang. Một đạo xâm nhiên thủy tiễn bắn ra, kia lăng lệ khí tức hoàn toàn không thua tại một thanh kiếm sắc. Hải tộc hậu nhân cười lớn, trong tay tam xoa kích lắc một cái, động thân một đâm. Vâng. Vô hình khí lãng nổ tung, bên ngoài thân màu xanh thảm khí tức tuôn ra, hắn toàn thân khí huyết sôi trào, cả người bị một cỗ đại lực đẩy bay ra ngoài. Cái này bất nam bất nữ Thủy Băng Nguyệt nhìn như tà mị âm nhu, phần này thực lực làm cho người kinh hãi, nếu không có hải tộc trọng bảo tam xoa kích nơi tay, tình huống sẽ rất không ổn. Hải Vân thần sắc trở nên ngưng trọng lên, toàn bộ tinh thần ứng phó. Ha ha ha, thú vị, thế mà còn có người giống như ta muốn mượn dùng ngươi nhất nguyên trọng thủy, phiền phức trước nhường một chút. Bạch Phục Thiên cười lớn trực tiếp xâm nhập hai người chiến cuộc, mục tiêu trực chỉ Thủy Băng Nguyệt. Hải Vân ánh mắt lấp lóe, thế mà lui về sau một chút, không biết đây chơi đến trò xế gì. Hải tộc cùng Hỏa Nha tộc rõ ràng là một bên, đây Bạch Phục Thiên đến từ Đông Hoàng, rõ ràng là thế lực đối địch, hắn tại sao muốn nhúng tay? Thủy Băng Nguyệt ánh mắt hung ác nham hiểm, ngươi đây là ý gì? Đừng quên thân phận của ngươi. Đương nhiên không có quên. Bạch Phục Thiên cười khoát khoát tay, một mặt tùy ý nói, nhất nguyên trọng thủy ta muốn lấy. Vì báo đáp ngươi liều mình chi tình, ta không thể làm gì khác hơn là đem hắn cũng cùng một chỗ giết, coi như là báo thù cho ngươi, ngươi cảm thấy dạng này thế nào? Có công bằng hay không? Còn có dạng này. Bạch Đế thành chủ trực tiếp sợ choáng váng, thiếu chủ đây cũng quá điên cuồng đi, đây muốn kéo nhiều ít cửu hận a. Thủy Băng Nguyệt ánh mắt âm trầm, vậy phải xem ngươi có hay không thực lực này. Thật có ý tứ, vậy ta cũng không khách khí. Hải tộc hậu nhân trong mắt lóe ra trêu tức quan mang, sắc mặt lạnh lẽo. Sắc gầm lên giận dữ mở ra hỗn chiến mở màn. Sát ta. Giang co kết thúc, tứ hoang cường giả cùng hải tộc hỏa nha tộc cường giả điên cuồng trùng sắt cùng một chỗ, mênh mông trên hải đảo khói lửa ngập trời. Trung Thiên Minh liếc nhìn toàn trường, hắn không nhìn thấy Chu Lâm, tình thế đã hết sức căng thẳng, một trận hỗn chiến đã bắt đầu, không có thời gian chờ đợi. Hắn dậm chân mà xuất, ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu Chu Tức bí cảnh. Năm nước cường giả theo sát phía sau. Thân mục phía trên hẳn là từng là Chu Tức tổ, hùng vĩ mà bằng bạc. Tràn ngập hừng hực khí tức. Vô số đã qua vạn năm, nơi này chưa từng suy bại, ngược lại trở thành Chu Tức bí cảnh lối vào, tại kia cách cũ phía trên, hào quang rực rỡ, hừng hực ngọn lửa đang cháy hừng hực. Muốn đi vào Chu Tức bí cảnh, lưu lại cho ta đi. Bọn hắn vừa mới ngoi đầu lên, liền tao ngộ thảm liệt vây công, không thể không lui giữ tự vệ. Đưa thân vào đại chiến trường bên trên, uy thế như vậy quá kinh người, các tộc cường giả kịch chiến, có đôi khi bất luận phe bạn địch quân, không khác biệt công kích, thi thể lưu lại một bộ, ai cũng không thể thành công đăng lâm. Trời ạ, đó là cái gì? Có người kinh hô. Bầu trời bắt đầu tỏa sáng, tại chu tức bí cảnh lối vào chỗ tản mát ra chói mắt bảo quang, một cỗ hùng vị ba động từ bên trong truyền ra. Là chu tức bí cảnh. Bí cảnh cửa vào muốn mở ra. Lập tức liền có thể lấy đi vào. Tất cả mọi người đình chỉ đánh nhau, từng cái ngẩng đầu nhìn qua thần mục phía trên nở rộ quang mang, loại kia chói mắt bảo quang làm cho người say mê. Đây chính là chu tức bí cảnh A, có thể cùng thái cổ thần điểu chu tức tương quan, đồ vật bên trong đến cỡ nào kinh người, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Không giống với thiên long bí cảnh, lần này lối vào vô cùng minh xác, mà lại đã mở ra. Đám người hô to, dẫn phát một trận rối loạn. Xông lên A. Không biết là ai hô một tiếng, có người dẫn đầu vào tới, muốn bỏ lên trên thần mục. Thần mục chùi lủi, thân cây quá lớn, mấy trăm người ôm hết đều ôm không đến, lại trải qua tuế nguyệt mà bất hủ, tồn tại vạn cổ tuế nguyệt, vẫn như cũ bảo trì không thay đổi. Đỉnh chu tước xào huyệt trên không, một cánh cửa xuất hiện, phía trên hỏa hồng sắc xương mù bành trướng, hướng ra phía ngoài dâng trào. Những này xương mù tòng thần mục đỉnh rủ xuống đến, hư hư thực thực thần hải lạc cửu thiên. Chu tước bí cảnh đang ở trước mắt. Loại này dụ hoặc ai có thể chống đỡ cản. Lan tới, ta lên trước. Tiếng kêu to liên tiếp, nơi đây cấm bay, tất cả pháp thuật bí pháp toàn bộ mất linh, chỉ có thể thông qua thần mục đăng đỉnh. Hừ, một đám người ô hợp, há có thể cùng ta hỏa nha tộc tranh phong. Tại hải tộc hỏa nha tộc hậu phương, một đám cường giả vây tụ ở nơi đó, bọn hắn trịnh trọng nâng lên một phương hộp ngọc, cổ pháp mà hoa mỹ, mở ra về sau từ bên trong phun ra màu đỏ thần quang, phát ra thần bí quang huy. Kia là một cây toàn thân màu đỏ hỏa vũ, nhìn rất phổ thông, nhưng là không có người sẽ cảm thấy kia rất phổ thông. Hỏa nha tộc nhân rất cung kính bưng lấy, không ngừng thôi động tự thân khí tức cùng hỏa vũ câu thông. Ông! Hỏa vũ giống như là khôi phục, nở rộ chói mắt kim quang như sóng biển bao phủ bát phương, cùng đỉnh đầu chu tước xào huyệt thần bí quang mang hô ứng lẫn nhau. Cái đó là chu tước lông thần. Dị tượng như thế đã sớm đưa tới đám người nhìn chăm chú, có người kinh hô. Nhận ra đây hỏa vũ đến cùng là bực nào bà bối. Chu tước lông thần. Hỏa nha tộc lại có như thế thần vật. Đám người nghe vậy, tất cả đều ngẩn người. Chu tước biến mất vài vạn năm, lại còn có thần vũ còn sót lại nhân gian. Khó trách hỏa nha tộc lần này lời thề son sát, hiển nhiên là tình thế bắt buộc a. Hải vương huynh, đáp ứng ban đầu sự tình tại hạ làm được. Hỏa linh, đi. Hỏa nha trong tộc, một lao giả cầm trong tay chu tước lông thần, cười nhạt mở miệng. Tại bên cạnh hắn, một hải tộc nam tử trung niên gật gật đầu, một tay một chảo, Hải Vân, trở về, đi lên. Hải Vân bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo, cấp tốc thoát khỏi đối thủ, xuất hiện tại hải tộc trận doanh bên trong. Hỏa nha tộc thiếu niên Hỏa Linh đồng dạng lui lại. Cuối cùng, Hỏa nha tộc cường giả thôi động chu tức lông thần, mang theo hải tộc cường giả, Hải Vân, Hỏa Linh ba người, tại mọi người ngưỡng vọng trong ánh mắt chậm rãi lên không, trực tiếp đạp vào thần mục đỉnh chu tức xào huyệt, bước vào chu tức bí cảnh bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết. Tại sao có thể có loại vật này? Sát a. Ngắn ngủi yên lặng về sau, tiếng la giết chấn thiên, lần này chém giết càng thêm hung ác, quân hùng cùng nổi lên, tất cả đều giết đỏ cả mắt. Thần mục cứ như vậy lớn, có thể đăng lâm khu vực cứ như vậy nhiều, đã có người thành công đăng lâm, như muốn ăn miệng thịt, vậy thì nhất định phải liều mạng, không phải đi lên trộm, canh đều không có uống. Chu tước bí cảnh đang ở trước mắt, rất nhiều bảo vật ngay tại trong đó, lớn như thế cơ duyên, có thể nào bỏ lỡ? Thời gian cấp bách, vì đại đạo cơ duyên, liều mạng. Trung Thiên Minh đứng ở trong đám người, tả sung hữu đột, thực lực của hắn thuộc về đỉnh tiêm, nhưng là lần này năm nước cường giả cũng không nhiều, muốn ở trong đó giết ra một đường máu, quá mức gian nan. Siêu siêu siêu. Bầu trời xa xa bên trong, ba đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Chính là đi đường mà đến Chu Lâm ông cháu ba người. Tình huống không ổn a, Chu tước bí cảnh mở ra sao? Ba người mới vừa xuất hiện, trực tiếp một cái lảo đảo rơi xuống. Cấm bay lĩnh vực trực tiếp giam cầm bọn hắn hạ xuống. Cảnh tượng trước mắt quá hỗn loạn, quả thực là một trận đại quyết chiến, nhiều cường giả như vậy hội tụ vào một chỗ, sát khí sông vân tiêu. Thiên Minh ở nơi đó. Đầu người quá nhiều, căn bản tìm không thấy người, tịch lấy hồn ấn cảm ứng, hắn cấp tốc tìm được Trung Thiên Minh vị trí. Nhìn xem bất quá mấy ngàn trượng khoảng cách, ở giữa cách trở điên cuồng chém giết đám người, muốn tụ hợp đến cùng một chỗ, quá khó khăn. Chương 716, bạo lực sẽ mở cửa vào. Cách đó không xa, ba động kịch liệt, hai thân ảnh lấp lóe, bộc phát đại đối quyết. Ưng kích trường không, viên bạt núi non, giữa hai người chiến đấu thái hung tàn, nhanh chóng mà cương mãnh, để cho người ta rung động. Thủy băng nguyệt, chết đi cho ta. Vâng anh. Một người trong đó cuồng bá gầm thét, quyền mang bắn ra, giữa thiên địa nổ vang một tiếng sét, như thiên khung băng liệt, đánh trúng một người khác. Phúc! Tên thanh niên kia thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành mảng lớn thủy tích tàng ra, phá lệ quỷ dị chính là, những cái kia thủy tích chậm rãi ngọ nghệ cuối cùng lại tại cách đó không xa ngưng tụ thành hình người. Bạch Phúc Thiên, ngươi không giết chết được ta, ở chỗ này, ta là vô địch. Thanh niên lắc lắc cổ, ta mị cười một tiếng, thân hình bỗng nhiên biến mất, hóa thành một cái bóng mở lần nữa đánh ra trước. Hai người kịch liệt giao phong, mỗi một lần xuất thủ đưa tới ba động quá cường liệt, dẫn phát Chu Lâm nhìn chăm chú. Mấy người kia tuyệt đối đều là thiên tài, bọn hắn ý thức chiến đấu đều rất mạnh, mỗi lần đều có thể ở giữa không dung phát ở giữa một mực nắm chắc chiến cơ, tàn nhận xuất thủ. Xuất thủ bén nhọn như vậy, ba động kịch liệt như thế, thấy Chu Lâm tâm thần chập chờn. Một cái chu tức bí cảnh mà thôi, sao lại tới đây nhiều người như vậy? Hắn không hiểu, thiên long bí cảnh đều không có nhiều người như vậy, đây chu tức bí cảnh không khỏi cũng quá kinh người. Ừm. Chu Lâm liếc mắt, thấy được một người quen, Bạch Đế Thành thành chủ. Ngay tại hắn nhìn chăm chú sát na, Bạch Đế Thành thành chủ cảm ứng được ánh mắt, tại quay đầu sát na, lập tức phát ra một tiếng kêu sợ hãi, Chu Lâm. Thân hình dừng lại, lộ ra Bạch Phục Thiên thân ảnh, hắn nhìn một cái Chu Lâm, nhếch miệng cười một tiếng, thú vị, thiếu một cái, lại tới một cái, vậy liền cùng một chỗ đi. Đông Hoang đám người nghe lệnh, cho ta vây giết người này. Hắn thuận miệng một tiếng, đem Chu Lâm kéo vào chiến cuộc, làm cho hắn tránh cũng không thể tránh. Bạch Đế Thành chủ trong mắt lộ ra một tia nhảy cẫng, thiếu chủ xuất thủ, ngươi nhất định phải chết. Ngày đó tại Bạch Đế Thành nhận kinh hãi, lần này rốt cục phải trả trở về. Sát ta. Đối với tên thanh niên kia mệnh lệnh, Đông Hoang đám người thay đổi đầu mâu, xông về Chu Lâm. Quốc quân đến rồi. Dạng này đại quy mô dị động đưa tới Nam Hoang năm nước chú ý, Trung Thiên Minh trong lòng rung động, đã sớm đã nhận ra. Đáng chết, bọn hắn đang vây công quốc quân, giết bọn này tạp toái. Lần trước tại Đông Hoang liền bị bọn này tạp toái âm thầm đánh lén, lần này rốt cục có thể báo thủ. Nam Hoang năm nước cường giả nhau nhau giống giận, cùng giết đi qua, hiện trường hỗn loạn tương bừng. Thủy Băng Nguyệt cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hai tuyến tác chiến, đây chính là ngươi tự tìm. Thân thể của hắn cấp tốc hòa tan, hóa thành một đạo thanh lưu trên mặt đất cấp tốc du tẩu, thanh lanh thanh âm truyền khắp toàn bộ hòn đảo, Bắc Hoang sở thuộc, tiến công Đông Hoang. Toàn bộ hòn đảo bên trên thế cục lập tức trở nên nhào tốc mê ly, chiến cuộc một lần biến thành Bắc Hoang, Nam Hoang vây công Đông Hoang thế lực. Để bọn hắn cho cắn chó đi thôi. Hải tộc Hỏa Nha tộc cường giả nhao nhao cười lạnh, thừa cơ chiếm cứ thần mục bốn phía khu vực, chậm rãi thúc đẩy chiến quả. Chỉ cần giữ vững nơi này liền xem như thắng lợi, càng là kéo dài đến dài. Đã tiến vào chu tức bí cảnh hai tộc cường giả đạt được bảo bối đến khả năng càng lớn. Một đám đầu góc heo. Thạch Thành cắn răng, có cái gì ân oán không sở trường sau giải quyết, nếu để cho hải tộc, hỏa nha tộc được bảo vật truyền thừa, coi như tiến vào chu tức bí cảnh cũng vô ích. Cho ta xông, nhất định phải đăng lâm thần mục. Tây Hoang chiến lực đang điên cuồng xung kích hải tộc hỏa nha tộc liên quân, toàn bộ hải đảo loạn tượng xuất hiện. Còn dám phân tâm, chết đi cho ta. Bạch Phục Thiên toàn thân bạch quang lấp lánh. Hóa thành một tầng mông lung sương mù tràn ngập, vùng đất này đều triệt để mơ hồ, như là lâm vào mê vụ khu vực. Hắn hành động như điện, mạnh mẽ như rồng, dậm chân mà xuất, cực tốc tiến lên, trong nháy mắt đi vào Chu Lâm trước mặt, nâng cánh tay đột nhiên một đập, lực lượng cuồng bạo xung ra, cứng mãnh vô đúc. Vừa mới liếc nhìn toàn trường, ánh mắt tập trung tại thần mục phía trên, kết quả bị đối thủ bắt được cơ hội triển khai giữ dằn một kích. Đừng quá cuồng vọng. Chu Lâm khẽ quát, thân hình lắc lư, không lùi mà tiến tới, cực tốc vọt tới. Hai tay chấn động, chân long chi lực bộc phát, cùng đối phương đối cứng, mảy may không sợ. Vâng! Kinh khủng khí lãng tung bay. Ngay trong nháy mắt này, đám người tựa hồ nghe đến không trung truyền đến cao vút tiếng long âm, âm thanh động cửu thiên, xông thẳng tới chân trời. Tiểu tử, khó trách Bạch tiểu tử như vậy sợ ngươi, quả nhiên có mấy phần thực lực, ta còn thực sự là càng ngày càng hưng phấn, ngươi có tư cách bị ta Sơn Hà đỉnh trấn áp. Bạch Phục Thiên bay rất ra ngoài, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Chu Lâm nhíu mày, gia hỏa này đầu óc có bệnh a. Hắn ngẩng đầu nói một tiếng, ra ra, phụ thân, nhanh chóng cùng Thiên Minh bọn hắn tụ hợp, ta đi chiếu cố hắn. Bạch Phục Thiên lấy tốc độ nhanh hơn tới gần, hai người kịch liệt chém giết, không ngừng va chạm, bộc phát ra ánh sáng vô lượng. Tại chung quanh bọn hắn, trong hư không hiện ra cái này đến cái khác cổ lao ký hiệu, những phủ văn này phảng phất là lạc ấn tại thiên địa bên trong, nhưng là hai người đại chiến ba động thái kịch liệt, dẫn phát phủ văn cộng minh. Chơi ạ, thật mạnh ba động. Ta cảm giác mình giống như bị loại khí tức kia áp chế. Đại chiến dần dần ngừng, càng ngày càng nhiều cường giả dừng tay quan sát, chủ yếu là hai người này đại chiến quá mức kinh thiên động địa, lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi, liền đã thể hiện ra đáng sợ đại thần thông, dẫn động cương phong hạo đãng, phù văn mãnh liệt, hư không đại động đãng. Hai người này là ai? Thật mạnh. Đám người thần trì hoa mắt, ánh mắt chấn kinh, cả đám đều đang âm thầm đoán thân phận của hai người. Thiên địa khôi phục về sau, càng ngày càng nhiều cường giả bí ẩn xuất hiện, hoàn toàn phá vỡ quá khứ cách cục. Dạng này vô song lực công kích, thử hỏi đương thời có mấy người có thể đón lấy bọn hắn như thế hung tàn một kích. Thật là đáng sợ. Siêu. Hai người tách ra, riêng phần mình chuyển đổi khí cơ. Chu Lâm ánh mắt băng lãnh, hô hấp ở giữa một đầu bạch long tại giữa mũi miệng bay vút lên. Thật sự là không hiểu thấu bị nhầm vào, bất quá nhìn thấy bạch đế thành chủ, hắn cũng có thể đoán được, người này tuyệt đối không phải vật gì tốt. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Hai chân tại mặt đất đạp mạnh, đất rung núi chuyển, toàn bộ hòn đảo đều đang run rẩy, vô tận phù văn từ dưới chân của hắn lan tràn ra ngoài. Mượn nhờ đạp mạnh chi lực, thân hình hắn như điện, cấp tốc truy kích đi lên, hai tay vận chuyển chân long lực, cả người giống như một đầu thái cổ man long cường thế va chạm. T. Đám người hít một hơi lãnh khí, nơi này chính là Chu Tước Xào huyện, tòa hòn đảo này cũng tuyệt không bình thường, chính là thượng cổ thần mục ngưng tụ mà thành thần đảo, kiên cố vô cùng. Hiện tại bọn hắn nhìn thấy cái gì? Nơi này vậy mà như địa chấn bị thiếu niên kia một cước đạp đến run rẩy. Gia hỏa này là hình người bạo long sao? Không chút nghi ngờ, dạng này đạp mạnh, chính là một tòa thái cổ ma nhạc cũng phải bị đạp phá. May mắn nơi này có Chu Tước thần xào, giữa thiên địa in dấu xuống phù văn, có thể thủ hộ một phương bình an. Lực lượng thật mạnh, những cái kia phù văn thoáng hiện đủ để chứng minh hắn có được đạp phá thương khung thực lực, vốn nên có thể giẫm đạp mảnh này hòn đảo, chỉ là bị phù văn ngăn trở. Nhìn người thanh niên kia ứng đối như thế nào đi. Đám người mắt lộ ra chờ mong, dạng này hai vị tuổi trẻ cường giả, đến cùng ai mạnh ai yếu. Đến hay lắm, phá cho ta. Bạch Phục Thiên tóc đen rối tung, ánh mắt cuồng ngạo, trực tiếp hoành không mà lên, cả người như thiểm điện nhào về phía Chu Lâm, xuất thủ đều là sát chiêu. Phanh phanh phanh. Hai người như là thái cổ hung thú dã man va chạm đến cùng một chỗ. Lần này va chạm, hai người trưởng cánh tay không ngừng vung dậy, vẹn vẹn một nháy mắt liền phát sinh trăm ngàn lần giao kích. Mỗi một kích đều kịch liệt vô cùng, nhanh đến tầm mắt của mọi người đều theo không kịp bọn hắn quyền nhanh. Soạt. Hai người bay ngược mà đi. Trong bọn hắn ở giữa, bạo lôi kinh thế, xích hà phi thiên, nơi này giống như là có hai cái lớn tinh vỡ nát, hư không nổ tung, nổi sóng chập trùng, một đầu khe nước to lớn xuất hiện, tòng thân mục đỉnh xào huyệt bên trên một mực kéo dài xuống tới, từ bên trong phun ra xuất chói mắt hào quang. Dạng này dị biến chấn kinh tất cả mọi người. Chơi ạ. Chu Tước bí cảnh lối vào cứ như vậy bị cường bạo xé mở. Thái bạo lực, bất quá ta thích, bí cảnh cửa vào đang ở trước mắt, mọi người còn chờ cái gì? Xông lên a. Đám người một trận bạo động, như là dòng lũ chen chúc mà vào. Chu Lâm cùng Bạch Phục Thiên cách mãnh liệt dòng người hung hăng liếc nhau, riêng phần mình mang theo dưới trướng nhân thủ xông vào bí cảnh. Chương 717, Nam Hoang quốc Nam Hoàng. Tại sao có thể như vậy? Hải tộc cùng Hỏa Nha tộc cường giả từng cái trợn tròn mắt. Chu Tước bí cảnh cửa vào hoàn toàn mở rộng, bọn hắn trước đó bằng vào Chu Tước Long Thần chiếm cư ưu thế không còn sót lại chút gì, nhiều cường giả như vậy đi vào, cơ duyên trọng bảo đó chính là nhanh tay có chậm tay không. Chúng ta cũng đi vào. Dù cho là đồng tộc, bọn hắn cũng khó nén đáy lòng lửa nóng cùng đỏ mắt, đây chính là Chu Tước bí cảnh a, ẩn chứa vô tận cơ duyên, có thể để tự thân tiến hóa cùng cường đại, bực này cơ hội có thể nào bỏ lỡ. Siêu siêu siêu. Chiếu chiếu bật bật bóng người như cá giết sang sông. Điên cuồng tràn vào, nhiều cường giả như vậy hội tụ, giống như một chi đáng sợ quân đoàn xuất chinh. Thân hình lắc lư, Chu Lâm đi theo Nam Hoang năm nước đội ngũ cùng một chỗ bước vào bí cảnh, một cô đáng sợ vặn vẹo chi lực giáng lâm, hư không biến ảo, bọn hắn toàn bộ bị chuyển tống đến một chỗ không biết không gian. Và anh, thân thể rơi xuống đất, Chu Lâm ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn một chút phiến thiên địa này, linh thức cấp tốc càn quét tứ phương. Nóng, chỉ có một cái cảm giác, phiến đại địa này bao la vô cùng. Không thể nhìn thấy phần cuối, đỉnh đầu lại có hai viên nóng bỏng thái dương, nơi xa khắp nơi đều là hỏa hồng sắc cây, hừng hực khí tức tràn ngập, nồng đậm hỏa thuộc tính khí tức cuồng bạo, phảng phất tiến vào một mảnh thế giới của lửa. Quá nóng, tất cả mọi người vừa tiến đến cũng cảm giác được khí tức nóng bỏng đập vào mặt, trừ cái đó ra, cái khác nhìn ngược lại là cùng ngoại giới không khác nhiều. Siêu siêu siêu. Càng ngày càng nhiều sinh linh giáng lâm, trên lục địa, trong hải dương, không phân khác biệt, vẫn như cũng là bao đoàn chen chúc mà vào. Quay đầu nhìn thoáng qua, bọn hắn giáng lâm thông đạo tựa như là trên bầu trời bị xé nứt mở một đường vết rách, không ngừng dâng trào xuất hỏa hồng sắc tinh thuần khí tức. Hắn lại liếc mắt nhìn đám người xa xa, Thạch Thành mang theo dưới trướng nhân mã nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp đi xa. Bạch Phục Thiên chính đối hắn làm một cái cắt thiết hầu động tác, ánh mắt phách lối vô cùng, sau đó mang theo dưới trướng tuyển định một cái phương hướng. Thủy Băng Nguyệt toàn thân mặc một tầng đặc thù giáp trụ, tựa hồ có thể ngăn cản nơi này hỏa nguyên tố xâm nhập. Cảm nhận được nhìn chăm chú ánh mắt, hắn quay đầu hướng phía Chu Lâm cười cười, ôm quyền chắp tay, sau đó một tay phất lên, lựa chọn một phương hướng khác đi xa. Đằng sau hải tộc cường giả đang lục tục giáng lâm, dài thời gian lưu lại ở đây, cũng chưa chắc an toàn. Chu Lâm thu hồi ánh mắt, nói, đi, chúng ta xuất phát. Như là đã tiến vào Chu Tức bí cảnh, tạm thời ân oán đều để xuống, trước đoạt bảo. Ở chỗ này không có địa đồ, ai có thể đạt được trọng bảo, đồng dạng có vận khí thành phần, đã cái khác mấy phương đều lựa chọn phương hướng, bọn hắn tự nhiên là chọn lựa hướng khác. Năm nước cường giả lấy Chu Quốc cầm đầu, Trung Thiên Minh xuất ra một cái phi thuyền, đám người đạp lên, pháp quyết đánh ra, lực lượng cường đại thôi động phi thuyền hóa thành như một trận gió đi xa. Sau một lát, hải tộc cùng hỏa nha tộc cường giả cũng nhao nhao giáng lâm, rơi vào cái khác phương vị. Những người kia giống như lựa chọn phương hướng khác nhau. Có người mở miệng. Những người khác không cần phải để ý đến, chúng ta chỉ cần đuổi kịp thiếu chủ, đến lúc đó thuận tiện tiếp ứng. Một chút lưu lại, bọn hắn lựa chọn một cái phương hướng, cấp tốc tiến lên. Tại bọn hắn phía trước, một chiếc phi thuyền đang nhanh chóng bay lượn. Trùng hợp chính là, phương hướng của bọn hắn vừa lúc cùng Chu Lâm bọn người tiến lên phương hướng nhất trí, đụng tới chỉ là vấn đề thời gian. Phi thuyền bên trong, các quốc gia cường giả nhau nhau đến đây chào, Chu Lâm cười từng cái đáp lễ. Thiên Minh, hiện tại trong nước tình huống như thế nào? Hắn mở miệng hỏi. Trung Thiên Minh nói, thiên địa dị biến, bây giờ mọi người đều biết ngoại bộ tình thế nghiêm trọng, chính chúng ta người tự nhiên muốn một lòng đoàn kết, mới có thể chống cự ngoại địch. Lần trước quốc quân nói thống nhất năm nước, Lý Hầu Gia bắt đầu dùng Long Lâm các hệ thống tình báo đã làm an bài, tự mình bốn quốc quốc chủ đều đồng ý, bọn hắn từ quốc quân biến thành quốc vương, trấn thủ lúc đầu khu vực, trên danh nghĩa lấy Chu Quốc làm chủ, chỉ là Lý Hầu Gia cho rằng năm nước hợp nhất, có cần hay không đổi một cái quốc danh, cái này còn cần quốc quân ngươi đến định đoạt. Chu Lâm trầm ngâm một lát, nói, thiên địa tứ hoang, bây giờ ta Nam Hoang năm nước hợp nhất, vậy liền cứ gọi Nam Hoang Quốc đi. Trung Thiên Minh gật gật đầu, Nam Hoang Quốc, Nam Hoàng, theo ta thấy, tên tuổi của ngươi liền có thể đổi thành Nam Hoàng. Bây giờ mặc dù treo Chu Quốc vương gia xưng hào, nhưng hắn dù sao cũng là đệ tam thiên thiên tiêu, lớn như vậy Thiên Lang Tư Cung so với Nam Hoàng Quốc lớn vô số lần, bực này trong thế tục quốc gia, hắn căn bản không thèm để ý, cùng Chu Lâm quan hệ trong đó cũng không đủ vì ngoại nhân nói. Hết thể lộ ra siêu nhiên. Chúng ta tham kiến Nam Hoàng. Năm nước cường giả nhao nhao quỳ gối, ánh mắt cuồng nhiệt. Bọn hắn đều là một phương thế lực bên trong người mạnh nhất, bây giờ tất cả đều ngưng tụ, thấy tận mắt Nam Hoàng Quốc sinh ra. Chu Lâm khoát khoát tay, cười nói, đều đứng lên đi, đừng có khách khí như vậy, ta vẫn là ta, đi theo ta, tự nhiên sẽ có chỗ cực tốt. So sánh với Đông Hoang Cửu Quốc, Bắc Hoang 12 Quốc, Tây Hoang 15 Quốc, ta Nam Hoang năm nước diện tích quá nhỏ, bây giờ năm nước hợp nhất. Đang muốn có một trận đại động tác, đến lúc đó còn nhiều hơn nhiều dựa vào chư vị. Nhất định nhất định. Đám người vui vẻ ra mặt, lần trước đi theo Chu Lâm tại đáy biển đại phát hoành tài, những cường giả này đã biết đi theo Nam Hoàng tuyệt đối có chỗ cực tốt. Trung Thiên Minh nói, lần này đến Chu Tước bí cảnh, chỉ là để ta tới lĩnh đội, lúc ấy Lý Hầu Gia ý nghĩ là thừa dịp cái khác vài quốc gia chống rông cơ hội, thừa cơ mở rộng cương vực, nói không chừng hiện tại cũng đã phát động. Chu Lâm nghe vậy, xuất ra kim sắc đưa tin phủ cẩn thận tra xét một phen, sau đó đem một chút tin tức lạc ấn vào đi, lúc này mới lên tiếng nói, ngay tại hôm qua, Lý Thành Hóa bên kia đã phát động đối Đông Hoang nước láng giềng chiến tranh, lần này chúng ta ở chỗ này tốt nhất có thể đem Đông Hoang đỉnh tiêm thế lực một mẻ hốt gọn, phối hợp bên kia song tuyến tác chiến. Đương nhiên ta cũng nói cho hắn tình huống nơi này, lập quốc Nam Hoang, lần này, chúng ta muốn làm một vụ lớn. Quá tốt rồi. Đám người ma quyền sát trưởng, hưng phấn không thôi. Bạch Phúc Thiên, đây chính là ngươi tự tìm. Chu Lâm ánh mắt lạnh lẽo, trong đầu bắt đầu cấp tốc nhu đồ. Một đường tiến lên, Chu Tước bí cảnh địa vực bao la vô biên, khi thì có thể nhìn thấy trong hư không có hỏa hồng sắc yêu thú xoay quanh, trên mặt đất cũng có tẩu thú buôn tẩu, những cái kia yêu thú khí tức hùng hậu, thậm chí có thánh cảnh cấp bậc. Ầm. Phi thuyền bên ngoài nổ vang, tựa hồ có đồ vật gì tại va chạm. Thanh âm gì? Đám người hiếu kỳ. Trung Thiên Minh lông mày nhíu lại, triệt hồi phi thuyền phòng hộ trận pháp, lơ lửng ở giữa không trung. Trong hư không có một đầu yêu thú xoay quanh, bám theo một đoạn cùng công kích, đây là một đầu thánh cảnh cấp bậc hỏa điểu, tốc độ cực nhanh. Tất cả chớ động, để cho ta tới. Chu Phong kêu lên, từ phi thuyền bên trên đi ra, trực tiếp nên đón tiếp lấy, trên thân võ thánh cảnh khí tức phóng thích, cuồng bá vô cùng. Chuyến này trong Thiên Long bí cảnh, thu hoạch cực lớn, chính là kiểm nghiệm hiệu quả thời điểm. Đám người biết đây là Nam Hoàng tổ phụ, tự nhiên không có người ngăn cản. Hô! Hỏa điểu trong mắt lóe lên một đạo hung quang, hóa thành một trận báo tô phong lao xuống, lợi chảo hướng phía Chu Phong chụp tới. Chu Phong thân hình lóe lên, dậm chân hướng về phía trước, trên thân phóng xuất ra khí tức kinh khủng, hai tay lóe ra chói mắt kim sắc quang hoa, hướng phía hỏa điểu đập tới. Cứu! Hỏa điểu tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, tại Chu Phong quyền mang rơi xuống trong nháy mắt, thân thể đột nhiên gia tốc, hóa thành một đạo tàn ảnh cấp tốc xông ra phạm vi công kích, thẳng đến Chu Lâm. Mục tiêu của nó lại là Chu Lâm. Chương 718, Chu Tước chân thân cùng đằng mạng. Muốn chết. Chu Lâm nhìn chằm chằm vào phía trước, một thì phòng bị ra ra thụ thường, thứ hai cũng là muốn nhìn xem đây hỏa điểu động cơ, kết quả hắn nhìn thấy cái gì. Đầu kia hỏa điểu vậy mà lấy một cái động tác giả lừa gạt mở ra ra công kích, thẳng đến chính mình. Được rồi, mình muốn chết, coi như trách không được ta. Hắn hai mắt nhắm lại, nắm quyền một quyền đánh ra. Ẩm. Hỏa điểu phát ra một đạo thê lương tê minh, nhất sắc nhọn mỏ điểu bị nện tiến thân thể, trong nháy mắt sinh cơ đoạn tuyệt. Một tay bắt lấy hỏa điểu, linh thức xâm lấn, đem một chút khung hình lấy ra, Chu Lâm trầm ngâm một lát, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, đây là hỏa nha tộc canh chừng điểu, trước đó tiến đến mấy tên hải tộc hỏa nha tộc cường giả ngay ở phía trước, bọn hắn có Chu Tước Long Thần, nhất định biết nơi này bí mật, mọi người đuổi theo, nói không chừng liền có đại cơ duyên. Đám người nhạy cẫng, nghĩ không ra vận khí tốt như vậy, lại có thể đuổi kịp trước đó tiến đến mấy tên cường giả, mình phương này nhiều người, vậy xem ra được bảo cơ hội rất lớn. Vậy còn chờ gì, đi. Phi thuyền cấp tốc lướt đi, tốc độ càng nhanh. Không biết qua bao lâu, phía trước xuất hiện một gốc đại thụ, đây gốc đại thụ quá lớn, hoàn toàn nhét đầy tầm mắt. Rộng lớn không gian bên trong chỉ có như vậy một gốc đại thụ, tán cây che khuất bầu trời, tản mát ra mịt mờ hồng quang, chiếu rọi bát phương. Nhìn, hải tộc cùng hỏa nha tộc cường giả là ở chỗ này. Có người một chỉ, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt ngưng tụ tại đại thụ hạ bốn đạo thân ảnh bên trên. Bốn người kia đứng dưới tàng cây, nhỏ như kiến càng, không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được. Phi thuyền tới gần, tán cây lộ ra lớn hơn, che kín thiên cung, phiến lá to lớn, rầm rầm rung động, phía trên tỏa ra ánh sáng lung linh, dâng lên hỏa hồng sắc mây mù, thần dị phi phạm. Bọn hắn đang làm gì? Đám người hiếu kỳ. Lớn như thế chiến kỳ trống tới gần, bốn người kia giống như là không có phát giác, vẫn như cũ đứng ở nơi đó, túi thấp xuống hai mắt, thần sắc chất phác. Đây rất không bình thường. Mở. Hai mắt ngưng tụ, linh văn chi nhãn mở rộng, Chu Lâm thị lực kinh người. Nhìn thấy trong hư không lạc ấn lấy từng tầng thiên địa pháp tắc, những cái kia pháp tắc xuyên qua bốn người thân thể, đem bọn hắn định ở nơi đó. Bọn hắn chết rồi. Trong lòng nghi hoặc, Chu Lâm ánh mắt tập trung. Tại trước người bọn họ cách đó không xa, có một gốc dây hồ lô quấn quanh ở đại thụ bên trên, toàn thân tản ra hào quang. Đang mạn rậm rạp, dọc theo đại thụ uốn lượn mà lên, Chu Lâm mắt sắc, nhìn thấy trong đó một đầu đằng mạn hoành không như bích quang chiến mâu, phía trên treo một bộ quái vật khổng lồ thi thể. Thi thể bị xuyên thủng, phía trên máu tươi chảy đầm địa, không ngừng chảy xuống. Quái vật khổng lồ quá lớn, toàn thân đâm hồng, vết thương vị trí máu tươi chưa ngưng kết. Kia huyết rất đặc biệt, phát ra nhàn nhạt thần huy, lóe ra ngũ sắc quang mang, mờ mịt bốc hơi, không nói ra được thần bí cùng cường đại. Cho dù cách nhau rất xa, y nguyên để cho người ta cảm nhận được một cỗ đập vào mặt khí tức áp chế, quá cường đại, làm cho người sinh ra sợ hãi, để cho người ta không nhịn được run rẩy, thậm chí muốn lên trước dập đầu cùng bái. Đây là huyết sao? Quá mạnh. Con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, loại kia huyết mạnh đến khó có thể tưởng tượng, kinh khủng vô biên, cái này khiến hắn nghĩ tới một chút đồ vật. Các ngươi không nên động, ta đi trước bốn phía nhìn xem. Chu Lâm thần sắc ngưng trọng, từ phi thuyền bên trên rời đi, nhanh chóng di chuyển thân thể, chuyển đổi phương vị, ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước quan sát, muốn dòm ngó toàn cảnh. Nếu thật là chính mình tưởng tượng như thế, vậy trong này liền kinh khủng. Quái vật khổng lồ chân thân rất lớn, bị rậm rạp đằng mạn che chắn, nhìn không rõ ràng, nhưng là theo hắn không ngừng biến hóa phương vị, cô kia kinh khủng thân thể chân thực hiện ra ở trước mắt. Thế mà thật là cái đó. Hắn tâm thần rung động, có chút ngẩn người. Đâm đỏ lông thần tản ra bảo huy, bị rậm rạp dây hồ lô đầu che lấp, khoan hậu đằng mạn trên phiến lá nhiễm lấy ngũ sắc huyết dịch, nhìn rất đáng sợ. Hắn hoàn toàn thấy rõ, cô kia quái vật khổng lồ rõ ràng là Chu Tước chân thân. Cái đó lại bị một gốc hồ lô đằng mạn đóng đinh tại đại thụ lên. Tựa như trước đó tại lưỡng giới thông đạo bên trong nhìn thấy thao thiết chân thân bị bó buộc tại một tòa trên bệ đá, cùng là thần thú Chu Tước tựa hồ cũng tao ngộ đồng dạng vận mệnh, trực tiếp bị đóng đinh chết ở đây. Ngực bị xuyên thủng, ngũ sắc huyết dịch chảy xuôi, trải qua tuế nguyệt mà bất hủ, y nguyên tản mát ra nhàn nhạt thần huy. Quá tàn khốc. Nơi này là Chu Tước xào huyệt, cái đó lại bị đóng đinh chết ở đây. Dạng này chân tướng nếu là truyền đi, tuyệt đối phải chấn kinh thế nhân. Gốc kia đằng mạn đến cùng lai lịch gì? Vì sao muốn chân sát Chu Tước? Năm đó nơi này phát sinh qua cái gì? Hắn cấp tốc biến hóa phương vị, tiếp tục quan sát, muốn nhìn rõ đằng mạn chân thân. Một trận gió qua, Đang mạn cái trước thanh bì hồ lô đang lay động, phát ra đại đạo thần âm, tràn ngập hỗn độn khí. Chu Lâm thân thể run lên, cái kia hồ lô sao mà quen thuộc, cái này khiến hắn nghĩ tới đã từng đạt được cái kia thanh bì hồ lô. Căn này đằng mạn cùng cây kia dây leo lại có quan hệ thế nào? Xuyên thấu qua tầng tầng mơ hồ, hắn tựa hồ thấy được một góc chân tướng, năm đó kia một trận thần chiến, đến cùng lưu lại nhiều ít manh mối. Chu Lâm âm thầm kinh hãi, hắn không dám xuất ra thanh bì hồ lô đến, sợ dẫn phát không thể dự báo biến hóa. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Một mực yên lặng bốn người đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt quỷ dị gai hồng, bọn hắn đem ánh mắt đồng thời khóa chặt Chu Lâm. Sắt. Một thiếu niên chân đạp hư không, lao thẳng tới tới. Mỗi một lần đặt chân đều trong hư không phát ra tiếng vang nặng nề, làm cho lòng người bẩn không nhịn được nhảy một cái. Hắn căn bản không giống như là tại đặt chân hư không, giống như là giẫm tại thần trống bên trên, muốn chấn người hồn phách sắp nát. Thật là đáng sợ bộ pháp, đây là thần thông gì, làm sao lại đáng sợ như vậy? Phi thuyền bên trên có lòng người có sợ hãi, Nam Hoàng để bọn hắn lưu lại quả nhiên là đúng, loại kia bộ pháp quá cường đại, bọn hắn đối đầu, căn bản không phải địch. Thiếu niên ép tới đằng trước, mỗi một bước rơi xuống, tự thân lực lượng liền sẽ tăng lên một mảng lớn, hỏa diễm tại bên ngoài thần kịch liệt bốc lên, khí tức từng bước một cất cao. Đến cuối cùng, phóng ra bước thứ tư lúc, bằng vào tự thân khí tức đã chấn động đến hư không long long kêu vang. Trung Thiên Minh vẻ mặt nghiêm túc, lúc trước hắn tuyệt đối không có cường đại như vậy, đến cùng kinh lịch cái gì? Đám người từng tận mắt nhìn thấy hỏa nha tộc thiếu niên hỏa linh đại chiến thạch thành, thời điểm đó hắn khí tức so hiện tại yếu đi không chỉ gấp 10 lần. Vẹn vẹn sớm tiến vào nơi này liền đem khí tức tăng lên gấp 10. Trong lúc này tất có kỳ quặc, Nam Hoàng có thể chịu được sao? Đám người lo lắng, dù sao hỏa linh nguyên bản là võ thánh cảnh cường giả, khí tức lại lần nữa cường đại gấp 10, thật là bực nào đáng sợ. Sát ta chân thân, để mạng lại. Thiếu niên trong miệng phát ra thanh âm giàn mua, gầm nhẹ phát ra sắc nhọn chi minh. Chu Lâm biến sắc, loại thần thông này rất đáng sợ, lực lượng vô hạn tăng lên, đơn giản so phá thiên thần quyền còn cường đại hơn. Tựa hồ mỗi nhiều phóng ra một bước, khí tức liền có thể tăng lên một mảng lớn, vẹn vẹn bốn bước mà thôi liền đã áp bách đến phương thiên địa này hoành minh, cơ hồ muốn sụp đổ, nếu là lại nhiều bước ra mấy bước, sẽ cường đại đến mức nào? Đơn giản khó có thể tưởng tượng. Không thể chờ, nhất định phải ngăn lại. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, nắm quyền hướng về phía trước bánh sát, chân long khí tức tràn ngập, hai tay của hắn phát ra vàng lóng ánh quang mang, như một đầu viễn cổ man long khôi phục, lấy chân long quyền kình đón lấy. Vâng. Chu Lâm nắm đấm cùng kia xóa hồng quang tao ngộ, bộc phát ra ánh sáng chói mắt đoàn. Chương 719, Chân Long Chiến Chu Tước. Hư không bị xé nứt, giữa thiên địa bộc phát ra một đạo sát âm, giống như là trăm ngàn người tại đồng thời gầm thét, chấn người kinh hồn táng đảm. Cự lực phản chấn, Chu Lâm lui lại, vẻ mặt nghiêm túc. Thiếu niên ở trước mắt cho hắn một loại đối mặt vạn tòa đại sơn cảm giác, đơn giản muốn ép tới không thở nổi, thật sự là áp lực như núi. Nhất là một câu kia sát ta chân thân, có ý tứ gì? Chân thân. Liên tưởng đến kia chết đi Chu Tước, thật sự là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, chẳng lẽ những người này ở đây tiến vào phiến khu vực này bắt đầu liền đã chết đi, bị Chu Tước huyết khí khống chế rồi. Căn bản không kịp do dự, thiếu niên gào thét mà tới. Vâng! Bước thứ 5 rơi xuống, vùng hư không này phát ra tiếng nổ đùng đoảng, huyết khí tràn ngập, bao phủ bát phương. Đại thụ phát ra sàn sạt thanh âm, tựa hồ tại đáp lại cùng chấn động. Quá kinh khủng, mênh mông vô tận uy áp nghiền ép xuống tới, đứng tại trước mặt. Như là sâu kiến cùng cự sơn. Cuồng bạo khí tức dẫn phát bao tô phong, thổi đến hắn loạn phát bay múa, Chu Lâm đứng ở nơi đó, góc áo bị thổi làm bay phất phới, cặp mắt của hắn sáng nhược tinh thần, thể nội chân long khí tức đang không ngừng rành rụm. Sắt. Hắn phát ra gầm lên giận dữ, lần nữa xung kích đi lên. Như là gánh vác vạn sơn mà đi, lồng ngực của hắn đều nhanh muốn bị đè ép đến biến hình, loại kia lực lượng vô danh thái kinh người, đơn giản muốn phá vỡ hủy thiên địa, phá diệt hết thể địch. Vị này hỏa nha tộc kỳ tài hai mắt lóe ra quỷ dị hừng mang, giống giận vọt tới. Sát ta chân thân, để mạng lại. Ầm ầm. Hắn liên tục bước ra bước thứ 6, bước thứ 7, khắp thiên sát khí bức người, hư không huyền âm nở rộ, như là 3000 thần ma Phật sướng, âm thanh động thiên địa ở giữa. Hết thảy đều bị ma diệt, thế gian vạn vật, thiên địa hừng hoang, tại cỗ lực lượng kia trước mặt toàn bộ đều bị đẩy ngã, Chu Lâm đứng ở nơi đó, thật giống như mênh mông thế giới bên trong một hạt bụi, như thế nào ngăn cản đây đáng sợ uy thế? Trên bầu trời các loại phù văn hóa thành báo tô phong điên cuồng quét sạch, kia không thể địch nổi kinh khủng uy thế cương ép áp xuống tới, làm cho thân thể của hắn lảo đảo lùi lại, khoe miệng đều tràn ra một tia máu tươi. Trời ạ, ta thấy được cái gì? Nam Hoàng thụ thương. Cái gì? Cương đại như Nam Hoàng đều thụ thương rồi. Tiểu tử kia làm sao lại đáng sợ như vậy? Nơi xa, đám người chấn kinh. mỗi một bước bước ra khí tức lại lần nữa cất cao, có thể tưởng tượng chỗ sâu trong đó Nam Hoàng tiếp cận như thế nào áp lực. Thật là đáng sợ. Tất cả mọi người thân lâm kỳ cảnh, sắc mặt trắng bệnh. Nhất là Chu Quốc cường giả, bọn hắn biết rõ quốc quân thực lực đáng sợ đến cỡ nào, chưa gặp được bại một lần, mà ở loại kia bộ pháp khí tức uy áp hạ vậy mà bị thương nặng, thụ thương thổ huyết, đây trước kia tuyệt đối là chuyện chưa từng có. Ầm. Chu Lâm bị trực tiếp đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng. Hắn nhảy lên một cái, quỳ một chân xuống đất, hung hăng xóa đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt băng lãnh. Ta hiểu được, đây là Chu Tức chân huyết bên trong ẩn tàng Chu Tức bảo thuật, mượn dùng trong cơ thể ngươi huyết mạch thi triển đi ra, bất quá chỉ bằng dạng này liền muốn đánh bại ta, còn chưa đủ. Hắn hai mắt sáng rực, thân thể chấn động, thể nội khí tức điên cuồng phun trào. Chu Tức chân huyết là nhất định phải đạt được, đây là mở ra vạn giới đồ tàn phiến thiết yếu, đã vạn giới đồ nâng lên chân long, Chu Tức, Huyền Vũ, Bạch Hổ chân huyết, thế gian này tất nhiên tồn tại, gặp há có thể bỏ lỡ. Còn có đây Chu Tức bảo thuật cũng làm cho người đỏ mắt, lại có thể bằng vào bộ pháp liền đạt tới dạng này uy thế, nhất định phải cầm tới. Vâng. Hắn triệt để kích phát chân long chi thể, hai tay vặn vẹo hóa thành chân long vật lộn. Đứng dậy thét dài, trong miệng phun ra một cỗ kim hoàng sắc long khí, hóa thành một đầu thần long bao trùm thân thể của mình, lấy thân hóa rồng, vọt tới phía trước. Ngắn ngủi thất bại cũng sẽ không để hắn uể oải, sắc mặt của hắn bình tĩnh như trước, vô vui cũng không lo, chân long quyền một quyền mánh giống như một quyền, điên cuồng tấn công hỏa linh, tự thân triệt để chuyển hóa làm chân long chi hình. Giống. Một tiếng cao vút long ngâm nhiễu loạn đối phương bộ pháp, mang theo vô tận long uy tràn ngập, để hỏa linh bộ pháp cứng đờ cùng lộn xộn, khó mà phát huy ra toàn bộ uy thế. Đồng thời, thân hình hắn mạnh mẽ, xuất thủ lăng lệ, như chân long hàng thế, thiên đế lâm trần, quyền mang vô tận, không gì không phá. Phanh phanh phanh. Song quyền như gió, mỗi một kích đều mang theo vô tận uy thế, long uy hạo đãng, đập nện tại hỏa linh trên thân thể, từng đầu chân long khí kình ở bên trong rào sát, đánh cho hắn thân thể chấn động mãnh liệt. Nam Hoàng hắn bạo phát, mau nhìn, tiểu tử kia bị đánh đến thổ huyết. Hắn nhất định treo chống không được bao lâu, Nam Hoàng uy vũ. Rất nhiều người kêu to, toàn thân nhiệt huyết sôi trào, vừa mới lo lắng quét sạch sành sanh, mỗi người đều mở mày mở mặt. Lúc này Chu Lâm thái kinh người, hóa thân chân long, lấy bí thuật đánh tung, để cho người ta chấn kinh. Hắn toàn thân kim hoàng, hóa thân thành long, khí tức kinh khủng, nhục thân tản mát ra bảo quang, như xích ngọc thần tinh, phóng ánh sáng long lanh. Hắn mỗi một lần xuất thủ, lăng lệ mà bá đạo, mang theo một loại lôi đỉnh chi uy. Chân long khí nương theo lấy điện mang lấp lóe, đáng sợ vô cùng. Phanh phanh phanh. Liên tục mấy trăm quyền một đường đẩy hỏa linh điên cuồng công kích, động tác của hắn quá nhanh, mạnh mẽ đâm tới, dã man xung kích, quyền mang kinh thiên, đơn giản muốn đem phương này thường khung đánh nát. Cuối cùng một quyền, Chu Lâm ra sức một kích, chỉ nghe được phịch một tiếng vang, mọi người thấy một thân ảnh phi tốc lui lại, giống như là như diều đứt dây, trực tiếp đụng ngã tại đại thụ bên trên, triệt để nổ tung. Đường đường hỏa nha tộc tuyệt thế thiên kiêu, lại bị Chu Lâm sinh sinh đánh nổ. Tại hỏa linh chết đi địa phương, một đoàn đâm đỏ chân huyết trôi nổi, kia là Chu Tức chân huyết. Siêu. Chu Lâm lách mình qua khứ, đưa tay một nhiếp, đem một giọt này Chu Tức chân huyết thu thập lại, lấy hộp ngọc giả ở, tiến hành phụ lục phong ấn. Đỉnh đầu một đạo kim sắc quang mang xông ra, bao trùm hộp ngọc, thu nhập chấn hồn đỉnh bên trong, triệt để chấn áp. Ba ba ba. Cảm nhận được một giọt Chu Tức chân huyết khí tức tiêu tán, hải tộc hỏa nha tộc ba người khác đột nhiên mở ra con mắt đỏ ngầu, hướng phía Chu Lâm đánh tới. Giống. Chu Lâm ngửa đầu, rít gào trầm trầm, bên ngoài thân chân long khí diễn hóa, ở sau lưng của hắn ngưng tụ ra một đầu chân long hư ảnh, dương nanh múa vớt, đàng vân giá vũ, thần võ mà uy nghiêm, giống như là một tôn long đế phục sinh, đứng thẳng ở giữa trời, bệ nghệ thế gian. Chu Tước tính là gì? Tại chân long trước mặt, chẳng phải là cái gì? Đến giờ khắc này, hắn không có ý định lại ẩn tàng, mà là triệt để triển lộ ra chân long bất diệt uy thế. Đem chân long pháp lại xuất hiện nhân gian. Long. Long. Nơi xa đám người run rẩy, ánh mắt rung động, triệt để kinh ngạc đến ngây người, chẳng lẽ Nam Hoàng là chân long chuyển thế hay sao? Đều nói nhất quốc chi quân vì chân long thiên tử, đây mới thật sự là chân long hạ phàm a. Vâng. Giờ khắc này, Chu Lâm cuồng bá vô cùng, hai tay dưng ra, xuất thủ không cố kỵ gì. Đầu kia chân long hư ảnh ở sau lưng của hắn phát ra chấn thiên long âm, mây mù lở lở, chân long sinh động như thật. To lớn vô biên, bao phủ chân trời. Siêu siêu siêu. Tốc độ của hắn rất nhanh, thân thể cùng chân long tương hợp, vận dụng chân long bất diệt thuật, giơ tay vừa nhấc đủ đều có được sức mạnh vô cùng vô tận. Rầm rầm rầm. Đây là một lần kinh thiên va chạm mạnh, tiếng vang kịch liệt chấn động toàn bộ Chu Tước bí cảnh. Đám người bưng kín lỗ tai, Chu Tước Trường Minh, chân long khiếu không, vùng đất này kịch liệt lay động, cơ hồ bị vỡ nát. Ba đạo thân ảnh lần nữa nổ tung, bộc lộ ra bên trong chu tức chân huyết, bị Chu Lâm lấy thủ đoạn giống nhau thu lấy. Chương 720, thu sạch lấy. Đó là cái gì thanh âm? Ta nghe được chu tức cùng chân long tiếng gào, chẳng lẽ là chu tức truyền thừa xuất hiện? Đi. Tại bí cảnh mấy cái phương hướng, ngay tại điên cuồng thu thập linh dược cùng đánh giết yêu thú, tất cả cường giả nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía một cái phương hướng, lộ ra vẻ khiếp sợ. Ở nơi đó, bọn hắn cảm nhận được mãnh liệt đại chiến ba động, loại kia khí tức kinh khủng dù là cách vô tận xa y nguyên có thể rõ ràng cảm nhận được, nhất định là có không tầm thường truyền thừa xuất hiện. Siêu siêu siêu. Càng ngày càng nhiều cường giả hướng phía Chu Lâm phương hướng của bọn hắn chạy đến. Cùng một thời gian, Chu Lâm thu lấy chu tức chân huyết, chậm rãi đi hướng đại thụ. Chu tước chân thân ngay tại dưới cây, bị hồ lô đằng mạn dây dưa, giữa hai bên khí tức dây dưa, tràn ngập ra khí tức quá kinh khủng. Hải tộc cùng hỏa nha tộc bốn tên cường giả, vừa mới tới gần liền bị chu tước chân huyết khí tức khống chế, Chu Lâm mỗi một bước ra cần tiếp cận áp lực đều phi thường lớn. Như là gánh vác vạn sơn mà đi, mỗi một bước đều đi lại tập tễnh. Ông! Đúng lúc này, một đạo thanh quang hiện hiện, năm đó ở thần bí cổ quan thu lấy thanh bỉ hồ lô tự hành từ hoa dương trong động phủ bay ra. Ngông ngông thanh huy từ đỉnh đầu vẩy xuống. Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn cảm giác trước mắt một tia sáng hiện lên, gốc kia quấn quanh đại thụ dây hồ lô tựa hồ lay động một chút, phiến la phía trên lưu chuyển màu xanh biếc tựa hồ nồng hậu dày đặc một chút, cùng thanh bì hồ lô xa xa tương ứng. Áp lực đông nhiên vừa giảm, Chu Lâm chuyển đổi khí cơ, sâu sách một hơi, cấp tốc vượt gần. Thanh huy tràn ngập, màu xanh biếc giặt rào, đỉnh đầu thanh bì hồ lô cùng dây hồ lô bên trên thanh bì hồ lô khí tức trao đổi, hòa lẫn, hình thành một tầng thanh mịt mở quang huy hoàn toàn che đậy chu tức khí tức. Tới gần, hoàn toàn đứng tại đại thụ phía dưới. Nhìn kỹ lại, giữa hai bên tựa hồ hơi có khác biệt, đại thụ hạ dây hồ lô bên trên thanh bì hồ lô, bên ngoài thân tựa hồ mang theo vài phần màu vàng xanh lá, không bằng trên đầu mình viên này hồ lô nhan sắc xanh tươi. Đây chính là chu tức chân thân sao? Chu Lâm cảm thán, trước mắt chu tức tỏa ra ánh sáng lung linh, dù là vết thương chạy xuống huyết dịch, y nguyên không cách nào che giấu trên thân kia cỗ thần thú thần huy. Cái đó nhắm mắt lại, đã chết đi vài vạn năm, khí tức trên thân ý nguyên như vực sâu như trụ, kinh khủng dị thường. Tại đại thụ rễ cây chỗ, chu tước thật huyết nhất tích tích nhỏ tại nơi đó, hình thành một cái dài ba thước rộng huyết chỉ, bên trong huyết khí tràn ngập. Nhiều như vậy chu tước chân huyết. Ánh mắt hắn sáng lên, nhớ tới trước đó bốn tên hải tộc hỏa nha tộc cường giả thi triển thần kỳ bộ pháp, một giọt chân huyết liền có như thế thần hiệu, nhiều như vậy chân huyết, đầy đủ hắn cảm ngộ xuất loại kia thần kỳ bộ pháp. Vạn giới đồ tàn phiến cần chu tức chân huyết, những này chân huyết không dung bỏ lỡ. Cấp tốc xuất ra hộp ngọc, đem tất cả chu tức chân huyết thu sạch lấy, trọn vẹn hơn vạn tích. Nam Hoàng đã tới gần đại thụ, dưới cây có cái gì? Thật chẳng lẽ chính là chu tức truyền thừa? Có người ánh mắt lấp lóe. Tiên tai động nhân tâm, trọng bảo trước mặt, không phải ai đều có mạnh mẽ như vậy tự chủ, bọn hắn đã dục dịch ngóc đầu dậy. Trung Thiên Minh nhàn nhạt liếc nhìn đám người, ánh mắt lánh liệt, cố ý thôi động phi thuyền tới gần chút. Năm nước bây giờ mặc dù hợp nhất, nhưng là đối với những cường giả này mà nói, còn nói không lên triệt để quy tâm, bởi vì lợi ích kết hợp chắc chắn sẽ có một ngày bởi vì lợi ích mà quyết liệt, mà một ngày này hiển nhiên đến tương đối sớm. Siêu siêu siêu. Phi thuyền bên trên có mấy người liếc nhau, đột ngột đồng thời nhảy lên mà xuất, muốn tranh đoạt đại thụ hạ cơ duyên. Vương gia, muốn không nên đem bọn hắn bắt trở lại. May mà một mực dẫn bọn hắn đến, những này bạch nhãn lang vậy mà muốn tranh đoạt quốc quân cơ duyên. Chu quốc cường giả tức giận bất bình, hận không thể lập tức xuất thủ. Có người ánh mắt buông xuống, khó nén trong lòng khát vọng. Bọn hắn không phải là không muốn, mà là lo lắng quá nhiều. Nhân sinh muôn màu, tại cơ duyên trước mặt hiện lộ không thể nghi ngờ. Trung Thiên Minh khỏe miệng nhấc lên một tia băng lãnh độ cong, bọn hắn coi là cơ duyên đến, nhưng lại không biết cách cái chết không xa. Ngay cả Nam Hoàng cũng gian nan hơn ứng đối cục diện, bọn hắn coi là dễ dàng như vậy liền có thể đắc thủ. Tự mình tìm đường chết, làm gì động thủ. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước, hừ lạnh một tiếng. Phảng phất để ấn chứng hắn, kia mấy cường giả tại lướt đi phi thuyền không lâu, liền tao ngộ khí tức cường đại áp chế, kinh khủng chu tức thần thú uy áp giáng lâm, thân thể của bọn hắn căn bản không chịu nổi loại khí tức kia nghiền ép, trực tiếp nổ tung, hóa thành một vũng máu sương mù, giống như pháo hoa vẩy xuống. Tất cả đều chết rồi. Phi thuyền bên trên đám người hô hấp cứng lại, có người thấp thỏm, có người may mắn, không còn có người dám tùy tiện nếm thử. Có nhiều thứ có lệnh cầm mất mạng hoa, nếu là ngay cả cầm đều không có cầm tới liền đem mạng mất, vậy liền quá không có lời. Như thế không lâu sau, Chu Lâm đã lần lượt thu lấy chu tước chân huyết, chu tước chân thân, liên đối lấy đem dây hồ lô, thanh bỉ hồ lô thu sạch lên. Đây chính là tiên thiên hồ lô, hiện tại có hai cái, chờ đến luyện chế ra đến, đó chính là cường đại tiên thiên linh bảo, nội ẩn vô tận không gian, tự thành một giới, đủ để thu nạp càng nhiều. Tốc độ của hắn rất nhanh, lấy mê vụ che lấp bốn phía để cho người ta nhìn không rõ, ngoại nhân căn bản không biết nơi này vậy mà tồn tại thần thú Chu Tức chân thân, còn có làm cho người đỏ mắt tiên thiên linh bảo hồ lô. Tại đại thụ dưới đáy, Chu Tước chân huyết nhỏ ra huyết chỉ phía dưới, coi là thật huyết thu lấy về sau, đáy ao bắt đầu tỏa sáng, lộ ra một cái sáng ngời thông đạo. Xa xa xa, lá cây chập chờn, đại thụ bắt đầu lay động, thông đạo càng rõ ràng, bộc phát ra ánh sáng chói mắt, trực trùng vân tiêu, cách thật xa đều có thể nhìn thấy. Loại khí tức kia giảm bớt. Trời ạ, xuất hiện thông đạo. Kia là thông hướng nào? Có người kêu to, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm phía trước. Trung Thiên Minh đột nhiên quay người, sau lưng bọn hắn cách đó không xa, chiếu chiếu bật bật như qua sông chi tức, trước đó bước vào bí cảnh tất cả cường giả toàn bộ đều tiến tới gần. Nam Hoang tiểu quốc cũng dám chiếm lấy thông đạo. Tránh ra cho ta. Bạch Phục Thiên mang theo Đông Hoang chúng mạnh, bá đạo tới gần, bọn hắn khí tức bưu hãn, từng cái hung thần ác sát. Tại một phương hướng khác, Thủy Băng Nguyệt ánh mắt lấp lóe, cũng không có mở miệng. Hắn cùng Bạch Phục Thiên có ân oán không giả, nhưng là tại chính thức cơ duyên trước mặt, quả quyết không có cự tuyệt đạo lý, tự nhiên muốn tranh một chuyến. Thạch Thành ánh mắt nhìn chằm chằm đại thụ, toàn vẹn không có đem bọn hắn nhìn ở trong mắt. Luận thực lực, tứ hoang bên trong, Nam Hoang yếu nhất, kẻ yếu tự nhiên muốn tránh ra, đây là chuyện đương nhiên, nếu đổi lại là hắn cũng giống như nhau thái độ. Ngươi lặp lại lần nữa. Trung Thiên Minh mục quang lãnh lệ, hắn vốn là đệ tam thiên thiên kiêu, luận thực lực, chưa hẳn liền sợ. Chó ngoan không cản đường, thiếu chủ muốn ngươi nhường, còn chưa cút mở. Bạch Đế thành chủ cất bước mà xuất. Ngươi đang tìm cái chết. Trung Thiên Minh thân hình lắc lư, phía sau Thiên Lang hư ảnh xuất hiện, khí tức kinh khủng. Vâng! Hai người kịch liệt giao phong, dẫn phát kinh khủng dị tượng. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai ba lần ở giữa, vị này Bạch Đế thành thành chủ lại bị sinh sinh thôn phệ. Cái gì? Bạch Đế thành chủ lại bị giết chết. Cái này để người ta rung động cùng ngẩn người, Nam Hoang cường giả ngày bình thường không lộ ra trước mắt người đời, thực lực bản thân vậy mà mạnh như vậy. Tất cả mọi người giống như là lần thứ nhất nhận biết, lộ ra sợ hãi biểu lộ. Ngươi dám giết ta Đông Hoang người? Bạch Phục Thiên nổi giận, từng bước một tới gần. Giết chính là ngươi Đông Hoang, có bản lĩnh đến a? Trung Thiên Minh mảy may không sợ. Tại ngoại giới, Nam Hoang quốc đã phát động nhằm vào Đông Hoang các nước chiến tranh, Chu Lâm cũng đã nói, muốn ở chỗ này hủy diệt Đông Hoang thế lực, đã như vậy, hắn vì sao muốn lui? Tự nhiên là cường thế nghiên ép. Đáng thương Bạch Đế thành chủ, luôn luôn cẩn thận từng ly từng tí, lần này nhảy ra coi là bóp quả hờ mềm, lại bị cường thế xóa bỏ. Chương 721, Đại thụ không gian. Ung ung ung. Đại thụ chấn động, phát ra ánh sáng vô lượng, vô số phù văn hừng hực, lá cây chập chờn ở giữa phát ra chân chính đại đạo hoành minh. Chu Tước truyền thừa liền tại bên trong, kia là Chu Tước thần văn, ẩn chứa hỏa đạo thần thông, bên trong khẳng định còn có rất nhiều trí bảo, xông lên a. Có hải tộc cường giả ánh mắt tỏa sáng, thần sắc kích động. Cái gì? Chu Tước truyền thừa liền tại bên trong. Đó là của ta. Đám người tất cả đều điên cuồng, cùng một chỗ vào bên trong sông. Bạch Phục Thiên bị bầy người thôi động vào bên trong chen trúc, hắn hung tợn nhìn thoáng qua Trung Thiên Minh, quay đầu hướng phía bên trong phóng đi. Trung Thiên Minh thu tay lại trở về, mang theo Nam Hoang quốc đám người theo dòng người tràn vào đi. Đại thụ bên trong bao la vô cùng, bốn phía tản mát ra hoánh hoánh hào quang, tràn đầy mở mịt bảo khí. Rõ ràng là thân cây nội bộ, cho người cảm giác lại giống như là song song thông đạo, thông hướng không biết chỗ sâu. Đây chẳng lẽ là Chu Tước động phủ sao? Tựa như là một gian thạch thất, chỉ là quá lớn chút, lọt vào trong tầm mắt đều là bảo quang, có giường đá, bàn đá, ghế đá, gần nhất trên bàn đá thịnh phóng lấy bình ngọc cùng chén ngọc bên trong lưu động lấy năng sớm, vô số vạn năm trôi qua, rượu trong chén ý nguyên tản mát ra thấm người mùi thơm. Đây chẳng lẽ là Chu Tước lưu lại thần nưỡng? Trước mắt mọi người sáng lên, phảng phất hiện ra năm đó Chu Tước an vị ở chỗ này, bưng lên bình ngọc ngã xuống một chén chén thần nưỡng. Đây là ta. Ai cũng không cùng ta đoạt. Hơn 10 vị cường giả khó nén trong lòng kích động, chen chúc mà xuất, cùng một chỗ đưa tay hướng về phía trước chụp tới. Khả năng này là Chu Tước lưu lại thần nưỡng, há lại phàm vật. Chu Tước nhất tộc cao cao tại thượng, xưng là thần thú, chỗ uống rượu hơn phân nửa là thần tương, có được thần hiệu khó tin, tuyệt đối vượt qua thế nhân tưởng tượng, nói không chừng có thể tịch này duyên thọ trăm năm hoặc là đột phá cảnh giới. Phanh phanh phanh. Hơn 10 vị cường giả đồng loạt ra tay, dẫn phát sóng gió lớn, kịch liệt quang mang đụng vào nhau. Nơi này dâng lên một mảnh ánh sáng hưng hực, một mảnh trắng xóa, cơ hồ đem bốn phía bao phủ. Nơi này cũng đủ lớn, dạng này giao phong kịch liệt không có đánh vỡ thông đạo, ngược lại dẫn phát càng nhiều người chú ý. Ha ha, thân tiểu. Nhất định phải đoạt lại. Đây là ta Đông Hoang, ai cũng cầm không đi, đều mau tránh ra cho ta. Một lão giả tóc trắng hét lớn, gào thét mà đến, phất ống tay háo một cái, hai tay đánh ra, chỉ nghe được một tiếng ầm vang, bốn phía quang mang lấp lánh, một đám người đều đại lực đánh bay, trong đó mấy người một cái không quan sát bị đâm vào trên vách tường trực tiếp đụng thành bùn máu, thân tử đạo tiêu. Siêu. Lão giả cất bước hướng về phía trước, một phát bắt được bình ngọc, ngửa đầu được một hớp, hỏa hồng sắc linh khí cấp tốc tràn ngập, khí tức trên thân lại lần nữa tăng vọt. Rượu ngon. Bằng này rượu ngon, lão phu làm sống thêm 500 năm. Đám người lộ ra thần sắc hâm mộ. Thượng cổ lưu lại chu tức thần ngưỡng, bảo tồn đến bây giờ quả nhiên là người tiên, trong thiên địa này chỉ có ta tiểu kiếm tiên phối uống dạng này thần tiểu, lấy ra. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang xuất hiện, mãnh liệt ba động dẫn phát thiên địa dị tượng, linh khí chen trúc như nộ hải cuồng đảo, dẫn phát đại dương mênh mông chập trùng trong nháy mắt bao phủ bản đá khu vực. Thật cường hãn kiếm khí. Nghe được tiểu kiếm tiên ba chữ lúc, tất cả mọi người biến sắc, người tới phi thường cường thế cùng bá đạo, mắt sáng như điện. Lạnh lùng liếc nhìn đám người một chút, như là thần linh bệ nghệ tứ phương, ngạo thị thiên hạ. Hắn vừa xuất hiện liền thẳng đến lao giả mà đi. Tiểu kiếm tiên, đây ấm thần nhượng đã là của ta, ngươi hẳn là còn mạnh hơn đoạt hay sao? Lao giả biến sắc, mặt lộ vẻ kiên kỵ. Đối với tiểu kiếm tiên cường thế cùng đáng sợ, ai ai cũng biết, dưới tình huống bình thường cũng không người nào nguyện ý trêu chọc. Lan đi. Người kia mày kiếm nhăn lại, nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm khí chấn động, sát khí như cuồng triều phun trào. Cả kinh đám người kêu to, nhao nhao lui lại né tránh. Có người né tránh không kịp, bị kiếm khí xé rách, tại chỗ liền toàn thân vỡ ra, máu chảy ồ ạt, ngửa mặt lên trời mới ngã xuống đất. Quá mạnh thái bá đạo. Một đám người ở trước mặt hắn liền cùng một đám con vịt bị tùy ý đuổi đi, nhao nhao tránh né mũi nhọn. Tiểu kiếm tiên nhanh chân đạp đến, hờ hững liếc nhìn đám người, mắt mang kiệt ngạo chi sắc, đưa tay nói, lấy ra. Bốn phía nhiều người như vậy, không gây một người ngăn cản. Lão giả sắc mặt đỏ bừng. Do dự thật lâu, lúc này mới đem thần nhưỡng đã đánh qua, tiểu kiếm tiên, xem như ngươi lợi hại. Cho ngươi chính là... 3. Tiểu kiếm tiên tiếp nhận bình ngọc, ngửa đầu uống một ngụm, lập tức cười ha ha, đầu đầy nồng đậm tóc bay múa, tôn lên hắn như là tuyệt thế kiếm thần. Chúc mừng tiểu kiếm tiên đến này thần nhưỡng, nếu là có rảnh, có thể đi ta Đông Hoàng, ta Bạch gia còn cất giấu vài hũ tử thượng cổ bảo tồn đến nay thần nhưỡng, tuyệt đối không thể so với đây chu tức thần nhưỡng chênh lệch. Bạch Phục Thiên trong đám người xa xa ôm quyền, lạnh nhạt mở miệng. Bạch thiếu chủ mở miệng, nào đó tự nhiên sẽ đi. Tiểu kiếm tiên lộ ra cùng khiêm tốn, hai người lẫn nhau ở giữa kéo quan hệ. Đám người kinh dị, ai cũng không biết nguyên lai đây tiểu kiếm tiên cùng Đông Hoàng ở giữa còn có quan hệ như vậy. Trước lúc này, hay là trước hết giết người này. Như thế thần nhưỡng, có khởi tử hồi sinh chi thần hiệu, lại bị ngươi lão gia hỏa này uống trước một ngụm, ngươi nói ngươi có phải hay không đáng chết. Vâng. Tiểu kiếm tiên động thủ. Kiếm quang sáng chói như thần điện, bắn thẳng đến lão giả. Ngươi dám? Lão giả giận dữ, hắn đều đã từ bỏ thần nhưỡng còn muốn bị truy cứu, đây cũng quá bá đạo, thật coi ta là bùn nặn. Hiện tại không có cái gì có thể nói, trực tiếp liều mạng. Rầm rầm rầm. Kiếm khí tàn sát bừa bãi, lão giả lui lại, kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu. Đang kịch liệt trong giao chiến, hắn thụ thương. Xoát. Kiếm quang chém qua, vị lão nhân này bị kiếm quang trực tiếp chém xuống, máu tươi rơi đầy đất. Bốn phía đột nhiên yên tĩnh, hoàn toàn bị chấn trụ. Tiểu kiếm tiên tiến lên, đem trên bàn đá chén ngọc toàn bộ đều cất kỹ. Nơi này đồ tốt rất nhiều, từng tầng thạch thất, cái thứ nhất trong thạch thất gì đó rất nhanh liền bị quét sạch sành sanh, các cường giả riêng phần mình đều thu hết đến chỗ tốt, tiếp tục xâm nhập kế tiếp thạch thất. Phương xa, truyền đến kịch liệt năng lượng ba động, tựa hồ có người tại đại chiến. Chuyện gì xảy ra? Là ai? Là ai dám ở chúng ta trước đó xông vào? Tiểu kiếm tiên đứng tại Bạch Phục Thiên bên cạnh, ánh mắt hung ác nham hiểm. Đồ tốt nhất khẳng định tại tận cùng bên trong nhất, mọi người xông. Trước lúc này, mọi người hay là từng bước thạch thất càn quét, nhưng là cảm nhận được chỗ sâu nhất kia chấn động kịch liệt, mỗi người đều ngồi không yên, nhanh chóng hướng tận cùng bên trong nhất phóng đi. Không chút nghi ngờ, có người tranh đấu địa phương khẳng định có trọng bảo xuất thế. Siêu. Một đạo thất tha thất thểu thân ảnh xông ra, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, hét lớn, bên trong có chu tức tàng binh thất, thần binh lợi khí khoảng chừng mười mấy thanh. Có người sớm tiến vào, ta không phải là đối thủ, mọi người nhanh đi à. Một câu đơn giản liền điểm phát nổ đám người kích tỉnh, tất cả mọi người điên cuồng tràn vào, thậm chí không tiếc lẫn nhau dâm đạp, tàn sát lẫn nhau. Tiến lên bên trong, Trung Thiên Minh thân hình đột nhiên dừng lại, tả hữu tứ phương nhìn một chút, sau đó tránh đi đám người, ra hiệu Nam Hoang Quốc người chậm rãi lui lại. Tiến vào nơi này, hắn vứt vài cọng lớn dược cùng mấy chương điện tịch tàn trang, những này cũng không đáng kể, hắn trọng yếu nhất chính là muốn tìm tới Chu Lâm. Chu Lâm trước tại tất cả mọi người trước đó đi vào, chân chính bảo vật khẳng định bị hắn lấy được. Ngay tại vừa mới, hắn bên thai truyền đến Chu Lâm thanh âm, ra hiệu hắn sớm rời khỏi, hắn lúc này mới dậm chân, ước thúc Nam Hoang quốc cường giả lui lại. Thẳng đến tất cả mọi người tiến vào, trong góc, cái kia miệng phun máu tươi thanh niên hướng trên mặt một vòng, lộ ra chân dung, lại là Chu Lâm. Đi mau. Nơi này có biến cố lớn. Sắc mặt của hắn ngưng trọng, thậm chí ẩn ẩn mang theo vài phần lo lắng. Chương 722, Tàng binh thất. Cái gì? Nam Hoang quốc đám người kinh hãi, thân là Nam Hoàng, lại muốn rút đi, đồ vật trong này nên khủng bố cỡ nào? Đơn giản không dám tưởng tượng. Đám người trong lòng run sợ, chậm rãi rời khỏi đại thụ không gian về sau, quay đầu cấp tốc rút đi. Thẳng đến rời xa đại thụ mấy ngàn trượng về sau, phi thuyền dừng lại trong hư không, Chu Lâm đứng ở đầu thuyền nhìn chăm chú lên đại thụ, thần sắc có chút âm trầm. Đến cùng tình huống như thế nào? Trung Thiên Minh đứng tại bên cạnh hắn, mở miệng hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Tất cả mọi người là như lọt vào trong sương mù, không làm rõ ràng được tình huống, chỉ biết là Chu Lâm để bọn hắn lui, bọn hắn liền lui. Kia là một đầu lưỡng giới thông đạo, cuối lối đi đích thật là Chu Tức Tàng Binh Thất, nhưng là bên trong ẩn giấu đi đại bí mật, có thể sẽ mở ra thông hướng một giới khác lối vào. Lưỡng giới thông đạo. Trung Thiên Minh vẻ mặt nghiêm túc, biết là thông hướng cái nào một giới sao? Bọn hắn hạ giới mới bắt đầu có một cái bí mật nhiệm vụ, chính là muốn tìm lưỡng giới thông đạo, chỉ là bọn hắn tìm thật lâu, ai cũng không có tìm được. Nếu là có thể tìm kiếm được thông hướng đệ tam thiên lượng giới thông đạo, liền có thể tịch này trở về đệ tam thiên, sau đó xuất lĩnh đệ tam thiên lớn quân đội quy mô tiến công. Đây là đệ tam thiên lão tổ mưu đồ. Bây giờ Trung Thiên Minh chúng sinh tử hồn ấn, triệt để quy tâm, quả quyết không biết phản công đây một giới, chỉ là đang nghe lượng giới thông đạo lúc, nội tâm hay là chấn động không thôi. Chu Lâm lắc đầu, không biết, không có cách nào xác định thông đạo kia một đầu đến cùng là tình huống như thế nào, tùy tiện mở ra. Có lẽ sẽ dẫn phát không thể không náo động lớn. Kia để bọn hắn đi. Trung Thiên Minh càng thêm nghi ngờ, cái kia thanh cái lối đi này giao cho những người khác đi mở ra, không phải đồng dạng sẽ dẫn phát náo động lớn. Bọn hắn không giống. Phảng phất là vì giải thích, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên nơi đó, ung dung nói ra, mở ra lượng giới thông đạo chỉ có hai chủng hậu quả. Loại thứ nhất là thông đạo đầu kia không ai phát hiện, cùng hỉ phía dưới bọn hắn xông vào giới kia, phát hiện nơi đó so nơi này hảo vô số lần. Bọn hắn khả năng không muốn trở về, muốn ở nơi đó cắm rễ, sau đó riêng phần mình tản ra, ẩn núp xuống dưới. Nhưng là, đây tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Giới kia so nơi này phải cường đại vô số lần, lượng giới thông đạo mở ra tất nhiên gây nên thiên địa dị động, khẳng định sẽ có người sẽ đến đây điều tra, vận khí tốt không có bị phát hiện bọn hắn liền triệt để ẩn núp xuống tới, nếu là vận khí không tốt, bị phát hiện, cuối cùng tiết lộ ra lượng giới thông. Ảo bí mật, nơi này sớm muộn phải tao ngộ tai nạn. Loại thứ hai, chính là bọn hắn vừa đi ra ngoài, bên kia vừa lúc cũng có người muốn tiến đánh nơi này, đánh giáp la cả, chắc chắn phát sinh một trận đại chiến, ta chỉ có một người, mà bọn hắn lại có hơn nghìn người, nhiều người lực lượng lớn, liền xem như tao ngộ chiến, bọn hắn hay là có cơ hội hủy diệt đối thủ, sau đó phong ấn hảo thông đạo, cuối cùng bình yên trở về. Thiên địa khôi phục, đây là đại thế, cái khác mấy cái thế giới không thể nào không biết, chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi, cho nên ta nói thời gian rất gấp bách. Chu Lâm nhìn thoáng qua sau lưng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ đám người, chậm rãi nói ra, nghe không hiểu. Vậy liền nói cho các ngươi biết một cái chân tướng đi, phương thiên địa này cũng không phải là chỉ có chúng ta đây một giới, tại phiến thiên địa này phía trên, còn có 8 cái đại thế giới, hợp xưng cửu trọng thiên giới. Chúng ta đây một giới bắt đầu khôi phục, đây là một loại đại cơ duyên, cái khác 8 cái thế giới đều muốn bắt đầu xâm lấn đến tranh đoạt. Một cái đại thế sắp đến, một cái tàn khốc thế đạo đồng dạng đã giáng lâm. Phi thuyền bên trên hoàn toàn tĩnh mịch, đám người bị Chu Lâm nói tới chân tướng triệt để chấn kinh, đây hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Cựu trọng thiên giới, 8 cái đại thế giới xâm lấn. Cái này sao có thể? Hết thể liền cùng giống như nằm mơ, đơn giản khó có thể tin, nhưng là bọn hắn tin tưởng Nam Hoàng không biết gạt người, nhìn như vậy đến, dưới mắt thế cục đã cực kỳ khó khăn. Bất quá mọi người cũng không cần lo lắng quá mức, thiên địa có linh, cuối cùng sẽ không để cho cái khác đại thế giới triệt để giáng lâm. Tất nhiên, có biện pháp có thể ngăn cản. Thiên địa khôi phục, đây một giới sinh linh đạt được chỗ cực tốt, có thể nhanh chóng trưởng thành, cuối cùng triệt để chống cự ngoại giới xâm lấn. Cho nên, chờ lần này sau khi trở về, ta sẽ đem số lớn bảo vật phát ra xuống dưới, trợ giúp mọi người cấp tốc cường đại, bảo vệ mình, bảo hộ chúng ta Nam Hoàng Quốc, cũng bảo hộ đây một giới. Chu Lâm ánh mắt trở nên sắc bén, bọn hắn đã đến tàng binh thất, các ngươi ở chỗ này bảo vệ tốt, ta đi một chút liền đến. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, lần nữa trốn vào đại thụ trong không gian, ven đường không ngừng tung xuống tinh thạch, bày ra trùng điệp trận pháp, lấy ứng đối khả năng xuất hiện các loại nguy cơ. Tàng binh thất. Tiểu tử kia quả nhiên không có gạt chúng ta, nơi này thật là Chu Tức tàng binh thất. Đám người một đường càn quét, đi đến cuối cùng một gian trong thạch thất, nhìn thấy trên tấm bia đá khắc lấy ba cái chữ cổ, lập tức thần sắc đại chấn. Đây là Chu Tức luyện chế trí bảo địa phương sao? Phía trước linh vụ lượn lờ, linh khí nồng nặc kinh người, ở thạch thất một góc có một ngụm hàn đàm, lạnh thấu xương, cách rất xa còn khiến người ta cảm thấy sâm sâm hàn ý, cóng đến người xương cốt muốn nước. Thạch thất rất lớn, chiếu chiếu bật bật đám người tràn vào tiền đến, vậy mà không chút nào cảm thấy chen chúc. Ta cảm thấy binh khí thần quang, ngay tại chỗ kia trong hàn đàm. Có người dùng tay một chỉ, hét lên kinh ngạc. Ánh mắt mọi người đồng loạt trông đi qua. Trong đầm quả nhiên có mấy đạo thần quang đang lóe lên, như con cá đang du động, có người thị lực kinh người, phát hiện kia lại là một chút kiếm thai, tháp cơ các loại, hẳn là năm đó còn sót lại phối thô, còn chưa tế luyện hoàn tất. Chu Tước nhất tộc từ thượng cổ liền biến mất, những binh khí này đều di tồn vài vạn năm, mặc dù chỉ là khí phôi, nhưng đều thông linh. Thượng cổ truyền thừa xuống binh khí, mà lại đã thông linh, thêm chút tế luyện, đó chính là hậu thiên linh bảo, ai có thể ngang hàng. Rất nhiều người kêu to. Từng cái thần sắc hưng phấn, cũng nhịn không được nữa, kích động đến toàn thân run rẩy, hận không thể lập tức nhào vào trong nước tranh đoạt. Binh khí như thế linh thai tại ngoại giới có thể nào nhìn thấy? Mà lại mỗi một kiện đều là đỉnh cấp vật liệu luyện thành binh khí, khắp nơi tìm thế gian khó gặp, làm sao không khiến người ta điên cuồng? Nếu bàn về đối thủy trường khống, ai có thể cùng ta địch nổi? Thủy băng nguyệt cả người trong nháy mắt hòa tan, hóa thành một bãi thanh thủy du động, cuối cùng trốn vào trong hàn đàm. Dễ chịu a. Đối những người khác tới nói rét lạnh vô cùng hàn đàm, đối với Thủy Băng Nguyệt tới nói, lại là vô thượng tu luyện bảo địa. Siêu. Hắn đem bên trong một kiện bảo vật ném ra ngoài đi, bị trong đó một tên cường giả cướp được. Chơi ạ, là Long Cốt kiếm thai, trong truyền thuyết thánh cấp vật liệu, lại đã thông linh, đây là vô giới chi bảo a. Ha ha, lại bị ta phải. Người kia tay nâng lấy Long Cốt kiếm thai, la thất thanh, tiếp theo khoa tay múa chân. Tất cả mọi người đỏ ngầu cả mắt. Sắt. Giao ra, tha cho ngươi một mạng. Chúng cường giả chen chúc hướng về phía trước, muốn cướp đoạt, càng có người trực tiếp vọt hướng hàn đàm, muốn xuống nước đi vớt. Xuy xuy xuy. Sau một khắc, đáng sợ sự tình phát sinh. Vừa mới tới gần hàn đàm, hàn khí bốc hơi, hơn 10 người tại chỗ bị băng phong, hóa thành băng điêu té ngã trên đất, sau đó chia 5 xẻ 7, nhục thân giòn nước, triệt để chết đi. Tại sao có thể như vậy? Tất cả đều chết rồi. Đám người quá sợ hãi, lông tóc dựng đứng. Đây là cái gì hàn đàm, uy lực cũng quá dọa người đi. Đây hàn đàm có gì đó quái lạ. Chương 723, Sơn Hà Đỉnh đưa tới dị động. Trong hàn đàm trồi lên một cái đầu người, dòng nước ngưng tụ ra thủy băng nguyệt khuôn mặt, hắn chậm rãi đứng ở hàn đàm trên mặt nước, nhìn xem chết đi băng điêu, mặt không biểu tình. Trên người hắn thoáng hiện không hiểu quan huy, một khắc này lộ ra vô cùng nguy nga. Giả vờ giả vịt, bất quá là hàn đàm thần tính lực lượng tại quái phá, ta không lấy được gì đó, ai cũng đừng nghĩ đạt được. Lên cho ta. Bạch Phục Thiên ánh mắt hung ác nham hiểm, dậm chân tiến lên, hét lớn một tiếng, hai tay vung vẩy ở giữa thần quang bành trướng, từng tầng hàn khí bị đánh tan cùng khu trụ. Hắn lấy tuyệt thế thần thông xung kích hàn đàm, muốn đánh gãy thủy băng nguyệt lĩnh nộ cùng tu luyện, ánh mắt thời gian lập loè ngấp nghé những cái kia đáy nước thông linh thần thai. Oeng. Hàn đàm sóng lên kinh thiên, những cái kia thần thông rơi vào trong hàn đàm trực tiếp bị chôn vùi, trong nước gần chứa thần tính lực lượng vô cùng cường đại, nghiền ép hết thảy thần thông thuật pháp. Công kích của hắn cũng không đưa đến bất luận cái gì hiệu quả. Sóng nước dập dờn, ngắn ngủi yên lặng về sau, Thủy Băng Nguyệt mở mắt ra, dạng này sóng nước không cách nào hoàn toàn ngăn cản hắn càng ngộ, nhưng là y nguyên quay nhiễu được. Bạch Phục Thiên, ngươi cái này từ đầu đến đuôi tiểu nhân, không nhìn nổi người khác so ngươi tốt, hôm nay ta liền để ngươi biết lợi hại. Hắn chỉ một ngón tay, trong hàn đàm nhất thời gợn sóng, một cỗ sóng nước đằng không mà lên, hình dạng xoắn ốc bay múa đánh về phía nơi đó. Bạch Phục Thiên biến sắc, tranh thủ thời gian lui lại. Hắn là né tránh, bất quá cùng sau lưng hắn những cái kia đông hoang cường giả coi như thẳng rồi, hàn đàm nước rơi trên người bọn hắn, chỉ nghe được vài tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến, những người kia trong nháy mắt bị đông lại, hóa thành băng điêu. Băng điêu trên mặt còn lưu lại sợ hãi, kinh dị, sợ hãi, từng đầu khe hở xuất hiện. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Làm cho người sợ hãi thanh âm truyền đến, khe hở mở rộng, tất cả băng điêu từng tấc rạn nứt, cuối cùng phịch một tiếng chia 5 xẻ 7, nổ làm một bãi vụn băng khối. Tất cả đều chết đi. Ghê tởm. Bạch Phục Thiên thần sắc căm trầm, hàn đàm thủy có được thần tính lực lượng, những cái kia thần thai có linh, vậy mà như con cá du động, tại dưới nước không ngừng tranh né, không cho hắn cơ hội. Chẳng lẽ mọi người liền nhìn xem hắn đem nơi đây cơ duyên tất cả đều lấy đi? Ánh mắt quét qua, hắn cổ động nhân tâm. Ta đi thử một chút. Thạch Thành ánh mắt sáng ngời, bên ngoài thân khí lưu màu xám phun trào, hiện ra một lớp bụi sắc bằng đá áo giáp bao trùm toàn thân, ngay cả con mắt đều bao bọc ở bên trong. Hắn nhảy lên một cái, nhảy vào trong hàn đàm. Oeng! Tiếng nước cuồn cuộn, trong hàn đàm vô tận hàn lưu phun trào, hóa thành sóng lớn vô thiên cái địa mà tới. Thần binh linh thai bị đã quấy rầy, nhao nhao chìm vào đáy nước biến mất không còn tăm tích, chạm mặt tới chính là đáng sợ thần tính đầm nước đánh ra. Loại kia thanh thế thái kinh người, vậy mà sinh sinh đem thạch thành ngăn chặn rơi vào hàn đàm bên ngoài. Đám người dọa đến vong hồn đại mạo, xoay người bỏ chạy, căn bản không dám tới gần. Ha! Thạch thành gầm thét, bên ngoài thân khí tức phồng lên. Hắn liền đứng ở nơi đó, toàn thân che kín hàn băng, hàn đàm trong nước gần chứa thần tính lực lượng căn bản là không có cách xâm nhập thể nội, hoàn toàn bị áo giáp che lại. Phá cho ta! Dùng sức chấn động, bên ngoài thân tầng băng một chút xíu bể nát, rầm rầm rơi xuống. Hắn dùng sức bước về phía trước một bước. Thật mạnh! Hắn vậy mà có thể ngăn cản hàn đàm thần tính lực lượng công phạt. Nơi xa, đám người thấy dùng mình. Thái hung tàn, gia hỏa này thật đáng sợ, vậy mà không sợ hàn đàm chi thủy xâm nhập. Thạch huynh, không bằng ngươi ở phía trước mặt đỉnh lấy, chúng ta cùng một chỗ xuống nước đoạt bảo như thế nào? Đoạt được bảo vật chia đồng ăn đủ, riêng phần mình chia đều, như thế nào? Bạch Phục Thiên ánh mắt lấp lóe, binh khí linh thai giá trị tuyệt đối phải đi đụng một cái, nếu là có thể đạt được, lấy tâm huyết tế luyện ôn, tất thành thánh vật. Một khi tiến giai thánh vật, trong khi xuất thủ nhưng quét ngang vô địch, uy lực tăng gấp bội, dù là hắn địa vị to lớn, cũng không nhịn được tâm động. Cút! Thạch Thành phun ra một chữ, nhìn cũng không nhìn Bạch Phục Thiên một chút, tiếp tục hướng phía trước bước ra một bước. Bạch Phục Thiên thần sắc căm trầm, hảo tâm kết minh lại bị mắng, trong lòng của hắn hiện lên một tia vẻ lo lắng. Giám muôn thiếu chủ lăn, ngươi thì tính là cái gì? Đông Hoang bên này có cường giả gầm thét, chỉ vào Thạch Thành lỗ mũi, tức giận bất bình. Đông Hoang người chính là phách lối à? Mình gánh không được còn muốn liên minh, thế mà còn muốn 5 năm chia đều, ra mặt thật dày, cút ngay cho ta điểm. Tây Hoang người trong nháy mắt nổ. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Đông Hoang người dám chỉ vào trong lòng bọn họ Thạch tộc vương giả giận mắng, điểm này tuyệt đối chịu không được. Đến cùng ai lăn a, ai sợ ai? Hai nhóm người tựa như là đấu chiến gà trống, từng cái quần tình xúc động phẫn nộ. Sợ ngươi à, có bản lĩnh đến làm a, đơn đấu hay là quần đấu, chúng ta Tây Hoang đều tiếp nhận, sợ ngươi tính thứ hèn nhát. Không dám đi, một đám lão vương bắt đạn, xéo đi nhanh lên. Không phục đến chiến. Thua đem trên thân bảo vật tất cả đều lấy ra. Toàn bộ trong thạch thất bầu không khí sắp cháy phát nổ, tại cái này trước mắt, ai cũng không có chú ý tới một cái bóng lặng yên không tiếng động dung nhập trong đó. Đánh thì đánh, ai sợ ai. Chu Lâm trên mặt dịch dung, ai cũng không biết hắn, như là đổi thân phận khác, hắn cảm thấy có chút mới lạ, đi theo gào một cuống họng, đặc biệt đã nghiền. Toàn bộ tứ hoang đại bộ phận cường giả đều ở nơi này. Tiếp xuống sẽ có kinh tâm động phách thời khắc, hắn cũng tại cẩn thận quan sát. Đủ rồi. Gầm lên giận dữ chấn trụ tất cả thanh âm, Bạch Phục Thiên thần sắc âm trầm đến sắp chảy ra nước, một cái tiểu tiểu hàn đàm cũng xứng cả ta. Sơn Hà đỉnh, đi ra cho ta đi. Hắn vô đầu một cái, một đạo bạch quang từ đỉnh đầu xông ra, quay tít một vòng, hóa thành lớn cỡ bàn tay một tôn tiểu đỉnh lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn. Sơn Hà trong đỉnh phun ra từng đạo sáng choang quang mang, chặn lại hàn đàm thủy xâm nhập. Siêu. Hắn nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy vào trong hàn đàm, quấy hàn đàm thủy sôi trào mãnh liệt. Chỉ là binh khí linh thai, chạy trốn tới đâu đây? Lên cho ta. Giờ khắc này Bạch Phục Thiên cuồng bạo vô cùng, sắc mặt điên cuồng, bất kỳ cái gì cột nước đều lạc không đến trên người hắn, chẳng những là binh khí linh thai, còn có ngươi, Thủy Băng Nguyệt, trong cơ thể ngươi kia một giọt tiên thiên nhất nguyên trọng thủy, ta cũng muốn. Thạch Thành còn tại chật vật đạp về hàn đàm, mà Bạch Phục Thiên đã trực tiếp bước vào trong đó, giữa hai bên lập tức phân cao thấp. Từ khi Sơn Hà đỉnh xuất hiện về sau, cả người hắn buộc phát ra vô song uy thế, bệ nghệ thiên hạ. Quá mạnh, Sơn Hà đỉnh, xa so với những binh khí kia linh thai còn muốn chân quý, quả thực là thế gian hắn hữu, khó trách hắn bá đạo như vậy. Nơi xa có người kinh hô. Đây mới là thiếu chủ thực lực chân chính, cái gì Thạch Thành? Cho hắn sách giày cũng không xứng, vậy mà cự tuyệt thiếu chủ đề nghị, quả thực là đáng chết. Đông Hoang cường giả tức giận bất bình. Thạch Thành ngừng chân, con mắt nhìn qua trong hàn đàm. Thần sắc bình tĩnh, cách đó không xa Tây Hoang cường giả nhau nhau an tĩnh lại. Tại Sơn Hà đỉnh xuất hiện sát na, Chu Lâm thân thể chấn động mãnh liệt, trong thức hải nở rộ ánh sáng vô lượng, hắc sắc tiểu đỉnh cùng chấn hồn đỉnh vậy mà đồng thời bạo động, cả kinh hắn không thể không toàn lực phong tỏa cùng chấn áp. Nhất là, tế đàn đồng dạng đang rung động, tựa hồ muốn phá không mà đi. Tế đàn phát sinh dị động, đây lúc trước là chuyện chưa từng có, dù là hắc sắc tiểu đỉnh cùng chấn hồn đỉnh cùng ở tại trong thức hải đều không có dẫn phát bất kỳ biến hóa nào. Vì sao Sơn Hà đỉnh vừa xuất hiện, chỉ làm thành mãnh liệt như vậy biến hóa? Chương 724, một quyền đánh ra Chu Tức đến. Chu Lâm không nghĩ ra, nhưng là không trở ngại hắn đoạt đỉnh. Tế đàn, Hắc Sát tiểu đỉnh, Chấn Hồn đỉnh, đây đều là trên người hắn cường đại nhất trí bảo, ba kiện trí bảo đồng thời dị động, đây đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Siêu. Hắn động, một đạo cái bóng hư ảo phá vỡ mà vào trong hàn đàm, thẳng đến Sơn Hà đỉnh. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, Chu Lâm tay đã nhanh muốn tiếp xúc đến Sơn Hà đỉnh. Ông cảm nhận được nguy cơ tới gần, Sơn Hà đỉnh bộc phát ra hào quang sáng chói. Người nào còn dám ngấp nghé ta đỉnh? Người đang tìm cái chết. Bạch Phục Thiên triệt để báo nổi, điên cuồng thôi động thần lực, từng vòng năng lượng màu trắng đang tràn ngập, hóa thành quang mang vạn đạo, tại trong hàn đàm tàn sát bừa bãi. Đang Chu Lâm nắm quyền đánh vào Sơn Hà trên đỉnh, dập dờn xuất một mảng lớn gọn sóng, cự lực bắn ngược, hắn bị đánh bay ra ngoài, rơi vào trong đám người. Người là ai? Bạch Phục Thiên tại Sơn Hà đỉnh lực lượng hạ chậm rãi lơ lửng, cả người nở rộ thần quang chói mắt, như là cái thế thần đế lâm trần. Chu Lâm không nói nhảm, hắn hiện tại dịch dung, ai cũng không biết hắn là ai, lúc này mới có thể không kiêng nể gì như thế xuất thủ. Hắn há miệng gào thét, miệng bên trong phun ra xuất một mảnh tinh quang, như mênh mông tinh hà, bao phủ phía trước, muốn đem Bạch Phục Thiên triệt để trấn áp. Người đang tìm cái chết. Đối phương vậy mà không lọt vào mắt hắn, cái này khiến Bạch Phục Thiên rời khỏi phẫn nộ, cả người lập tức cuồng bạo. Chân nguyên quang chú, Sơn Hà đỉnh bộc phát ra hào quang sáng chói, hóa thành chói mắt đại nhật. Hắn đứng ở bên trong, đại nhật liền lơ lửng tại đỉnh đầu hắn. Siêu. Thân như lưu quang, hoành không mà đến, một quyền đánh phía Chu Lâm, cương mãnh mà bá khí, thẳng tiến không lùi, mang theo một cỗ trên trời dưới đất duy ngã độc tôn cuồng bá chi thế. Soạt. Kia một mảnh tinh hà bị cắt ra, uy thế thái kinh người, dẫn phát bao tô phong cuốn ngược, luồng không khí lạnh bức lui. Đám người nhao nhao lui lại. Thủy Băng Nguyệt đứng ở trong hàn đàm, ánh mắt lấp lóe, đối với cái này cường địch, tâm hắn sinh kiêng kỵ, chỉ là nếu là có cơ hội xử lý người này, hắn tuyệt đối sẽ không khách khí. Thạch Thành đã lui qua một bên, không hiểu ra sát thủ đem chiến cuộc quấy đục, dưới loại tình huống này, muốn tranh đoạt binh khí linh thai hiển nhiên không có khả năng, bất quá, dưới mắt ngược lại là có cơ hội thu hoạch được lựa chọn tốt hơn. Hắn rất muốn biết, đến cùng là ai sẽ ở loại tình huống này mưu đoạt Sơn Hà Đỉnh. Bạch Phục Thiên trên người Sơn Hà Đỉnh xem xét cũng không phải là phàm vật, so với cái kia binh khí linh thai đến còn phải cường đại mấy lần, nếu là hắn chết, ngược lại là có thể tranh một chuyến. Vâng! Chu Lâm mảy may không sợ, nâng quyền nên kích, ở mảnh này tinh hải đằng sau chính là hắn rắn chắc thiết quyền. Hai người liều mạng một cái, đây là thực sự va chạm, không có nửa điểm sức tưởng tượng cùng hư giả, toàn bằng thực lực bản thân. Hư không chấn động mạnh, hàn đàm đều tại run rẩy, giữa hai người như là một vòng sáng chói đại nhật nổ tung. Quang vũ vô số, xung kích thập phương. Lần này quyết đấu lực lượng quá cường hãn, vẹn vẹn một nháy mắt mà thôi, trong thạch thất cuồng phong đại làm, quang mang như tinh hà, pháp tác xen lẫn như thiểm điện, bao phủ hoàn toàn đám người. Đặt mình vào trong đó, chỉ cảm thấy bấp bênh, hô hấp không khoái. Đại thụ bên ngoài, ngóng nhìn thông đạo trung thiên minh bọn người cảm thấy loại kia ba động khủng bố. Đại thụ đang rung động, vô số phiến lá đang lóe lên, hóa thành phù văn nhanh trong chấn áp cùng ổn định đầu này thông đạo. Đi. Quan chiến đám người cấp tốc lui lại, thẳng đến bảo trì đầy đủ khoảng cách, lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lại. Thực sự quá nghịch thiên, chiến đấu như vậy làm lòng người hồn rung động, không nhịn được muốn đào tẩu. Phanh phanh phanh phanh. Tiếng nổ một đường vang lên, dù là cách khoảng cách xa như vậy y nguyên có thể cảm nhận được kình phong đập vào mặt, sát khí như trường hồng, xẹt qua hư không, đập vào mặt mà tới. Món kia trong thạch thất quang mang hừng hực, giống như là liệt nhật phong bạo, quét ngang bát phương. Đám người chỉ thấy hào quang rừng rực bên trong có hai đạo ảnh tử không ngừng di hình hoán vị, không ngừng trên không trung kịch liệt va chạm, mỗi một lần va chạm cùng tách ra, đều có kinh lôi vang lên. Trong hư không hiện lên từng đạo tàn ảnh, hai người giao thủ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Bạch Phục Thiên lai lịch rất lớn, tại một thế này xuất thế, nguyên bản liền có tranh đoạt đại thế cơ duyên ý đồ. Hắn là chân chính tuyệt thế thiên kiêu, khinh thường vạn cổ, ai biết ở chỗ này tùy tiện gặp được một người, vậy mà có thể cùng hắn giao chiến hơn ngàn chiêu. Chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi đều phải lưu lại. Hắn điên cuồng xuất thủ, nhục thân nở rộ một tầng bạch sắc quang mang lưu chuyển, một loại khí tức kinh khủng đang tràn ngập, để hắn nhìn càng thêm cường đại cùng kinh người. Nhục thể của hắn thật mạnh. Nơi xa, Thạch Thành lộ ra ngưng trọng biểu lộ, hắn phát hiện thời khắc này Bạch Phục Thiên, đơn thuần khí tức, mình chỉ sợ cũng không bằng, gia hỏa này nội tình cũng quá kinh người, khó trách Đông Hoang tất cả mọi người chịu phục. Chỉ là, cái kia nhảy ra thanh niên thần bí là ai? Vậy mà có thể cùng Bạch Phục Thiên đấu ngang tay, đây quả thực thật đáng sợ, trước đó vậy mà chưa bao giờ thấy qua. Để cho ta tới. Đột nhiên, một cỗ yếu ớt ý chí tại thức hải bên trong vang lên. Là ngươi, ngươi vậy mà. Chu Lâm trong lòng giật mình, thân hình dừng lại một chút. Ý chí của nó rất yếu, tại một sát na kia ở giữa lại làm cho hắn thần hồn run rẩy, cảm giác toàn bộ thế giới đều muốn vỡ nát, loại cảm giác này chưa bao giờ từng gặp phải. Rất nhanh, hắn liền ý thức được là tế đàn tại phát âm, thứ này lần thứ nhất có phản ứng, vậy mà trực tiếp truyền âm, dọa hắn nhảy một cái. Cùng ta đối chiến, còn dám phân thần, chết đi. Bạch Phục Thiên xem xét tư thế, biết cơ hội đã đến, mặc kệ trước mắt địch thủ là dự định dụ địch xâm nhập hay là như thế nào, cùng loạn phía dưới hắn không chút do dự phát động một kích mạnh nhất. Vâng! Thiên băng địa liệt, một trận đáng sợ đạo âm truyền đến, giống như là tại lại mở ra đất trời, ngay cả hỗn độn khí đều xuất hiện. Một kích này quá cường đại, thiên địa bị đánh bạo, dẫn phát kinh khủng dị tượng. Ở thạch thất bên trong, hào quang sáng chói trống rông xuất hiện, những cái kia hôi bại thạch thất trên vách tường như là dắt lên một tầng vàng óng ánh lá vàng, tất cả cảnh tượng tại biến ảo, như là một tòa to lớn đại điện tại mở ra. Trên bầu trời, một đầu chu tức tại bay lượn, vũ cánh ở giữa phát ra to rõ thét dài, âm thanh động cửu thiên, bệ nghệ nhân gian. Quá chân thực, sinh động như thật, chu tước con mắt màu vàng óng như là hai vòng thái dương, nhìn chằm chằm tất cả mọi người. Hưng hực quang huy đang tràn ngập, hỗn độn khí bao phủ, đơn giản kinh khủng đến cực điểm. Một khắc này, tất cả mọi người ngây dại, đây là một đầu còn sống chu tước sao? Đám người triệt để mắt trợn tròn, đây tình huống như thế nào? Chẳng lẽ kích hoạt lên chu tước xảo huyệt năm đó ân ký? Ngẩng đầu nhìn lại, như là lập thân tinh không, đỉnh đầu mênh mông khu vực, vô hạn mở rộng, hùng vĩ vô biên, phía trên đúng là mông mông tinh hà, phảng phất cùng vực ngoại tương liên, phía dưới là một mảnh hỗn độn hải, tràn ngập làm người sợ hãi khí tức. Chu tước bệ nghệ thiên hạ, khinh thường nhân gian, vừa mới hiện thân, rất nhiều sinh linh liền không chịu nổi trực tiếp quỳ sát xuống, nhất là hỏa nha tộc cường giả hoàn toàn không cách nào tiếp cận loại này chu tước thần uy, bị nghiền ép đến không ngẩng đầu được lên. Tại sao có thể như vậy, lại còn có một đầu chu tước còn sống? Đám người thanh âm đều đang phát run, năm tháng dài đằng đẵng qua đi, thương hải tăng điển, bách thế chìm nổi, chu tước nhất tộc đã sớm biến mất vài vạn năm, làm sao sẽ còn xuất hiện? Truyền ngôn, chu tước chết bởi thái cổ, không để lại giả, nhưng là bây giờ bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một đầu sinh động như thật chu tước, ai dám nói nó là giả? Kết quả như vậy khiến tất cả cường giả đều run rẩy, dù sao nơi này chính là chu tước xào huyệt ta, thần sao chủ nhân còn sống, mà bọn hắn lại tới đây tranh đoạt bảo vật, đây không phải muốn chết sao? Đây là ngươi làm ra? Chu Lâm âm thầm hỏi tế đàn. Tế đàn nói, không phải, tiểu tử kia một quyền vượt qua phương này thời không cực hạn, đã thông đầu này lượng giới thông đạo, dẫn phát chu tước cộng minh. Chương 725, Thiên địa cửu đỉnh, chí tôn thần khí. Cái gì? Hắn thế mà mạnh như vậy, có thể một quyền đánh ra chu tước dị tượng, oanh mở lượng giới thông đạo. Chu Lâm chấn kinh, lại một lần nữa lau mắt mà nhìn, đây Bạch Phục Thiên giấu thật sâu, trước đó còn ẩn tàng thực lực. Hắn là thượng cổ kỳ tài, phong ấn đến nay mới xuất thế, ngươi có thể cùng hắn đấu ngang tay đã rất không tệ. Tế đàn tựa hồ triệt để khôi phục, lời nói đều nhiều hơn, đại thế tiến đến, sau cùng cơ duyên sẽ xuất hiện, có thể hay không bắt lấy, liền xem ngươi cơ duyên. Chu Lâm vẻ mặt nghiêm túc, hai tay nắm quyền, có một loại cảm giác cấp bách. Liên thượng cổ phong ấn kỳ tài đều xuất thế, phong vân biến ảo, sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào, ai cũng không cách nào phỏng đoán. Đại thế trước mắt, chỉ có phấn khởi tranh thủ mới có thể đứng ngạo nghệ triều đầu, không bị thời đại này đào thái. Tiểu tử, làm cái giao dịch như thế nào? Tế đàn bỗng nhiên truyền âm. Giao dịch gì? Lông mày nhíu lại, hắn cảm thấy hơi kinh ngạc, hôm nay tế đàn trở nên có chút không giống, luyện hóa về sau cái đó chưa hề nhiều lời như vậy, mà lại tựa hồ tại chỉ dẫn lấy cái gì. Ta thay ngươi giết Bạch Phục Thiên, làm đại giới, viên kia sơn hà đỉnh cho ta như thế nào? Một câu nói kia xuất, Chu Lâm hai mắt nhắm lại, khó nén kinh hãi trong lòng, tâm tư thay đổi thật nhanh, lại tại cân nhắc một câu nói kia hàm nghĩa. Tế đàn đối với hắn một mực hờ hững, thẳng đến sơn hà đỉnh xuất hiện, cái đó mới khôi phục, mà lại cái khác hai đỉnh tương ứng táo động, trong lúc này tất có kỳ quặc. Yên tâm, người ta huyết mạch tương liên, ta tiếp nhận ngươi chân huyết tế luyện, phần này nhân quả không thể thoát khỏi, vận mệnh của chúng ta là một thể, ta không biết hại ngươi. Tế đàn hướng dẫn từng bước. Tại không có biết sơn hà đỉnh tác dụng trước đó, ta là sẽ không đáp ứng, Bạch Phục Thiên lợi hại lại như thế nào? Muốn giết ta mình sẽ sát. Cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn cự tuyệt. Hắn có sự kiêu ngạo của mình, không biết sự tình nguyện không cũng tuyệt đối không tham. Trên trời không có rất đĩa bánh chuyện tốt, điểm này hắn đã biết rất sớm. Trong thức hải, hắc sắc tiểu đỉnh cùng chấn hồn đỉnh run nhẹ nhẹ, vang lên tiếng ngọng ngọng, tựa hồ tại gật đầu đồng ý. Thiên địa có cựu đỉnh, phân biệt là Thái Cực Sơn Hà đỉnh, Thương Ngô Tự Thiên đỉnh, Sơn Nhạc Chấn Hồn đỉnh, Động Nguyên Ngũ Hành đỉnh, Lưỡng Nghi Âm Dương đỉnh, Hậu Thổ Hỗn Độn đỉnh, Phù Quang Động Thiên đỉnh, Vô Cực Luyện Thần Đỉnh, Thương Long Kim Luân Đỉnh. Một đạo thanh âm yếu ớt vang lên tại trong thức hải, hai đỉnh đồng thời tách ra hoánh hoánh quang mang, tràn ngập ra. Ta vì Hậu Thổ Hỗn Độn Đỉnh, ta là Sơn Nhạc Chấn Hồn Đỉnh. Một đạo khác hơi mạnh ý thức truyền ra ngoài. Chu Lâm con mắt trợn thật lớn, hôm nay chuyện gì xảy ra? Tế đàn khôi phục thì cũng thôi đi, ngay cả đây hai tôn đỉnh đều mở miệng nói chuyện, đây quá không giống bình thường. Kim Sắc Chấn Hồn Đỉnh có chút rung động, phát ra âm thanh, thời gian cấp bách, dạng này trạng thái chúng ta duy trì không được bao lâu, ngươi lại nhớ kỹ, Thái Cực Sơn Hà Đỉnh vì cựu đỉnh đứng đầu, bên trong chất chứa đại bí mật, cựu đỉnh riêng phần mình chấn thủ mở giới, tề tựu cựu đỉnh, nhưng phải chí tôn thần khí. Còn tế đàn, cái đó là truyền tống cựu giới thông đạo. Thanh âm dần dần biến mất, quang mang tán đi, Chấn Hồn Đỉnh bên trên quang mang tựa hồ ảm đạm chút, hắc sắc tiểu đỉnh càng là đen như mực không có một chút màu sắc. Chu Lâm mở mắt ra, con mắt sáng tỏ. Thì ra là thế, quả nhiên có đại bí mật. Một trái tim tại kịch liệt rung động, nhất là đang nghe Chí Tôn Thần Khí bốn chữ lúc, hắn theo bản năng hô hấp dồn dập. Đây chính là Chí Tôn Thần Khí a. Chỉ tưởng tượng thôi liền khiến người run sợ. Hậu Thổ Hỗn Độn Đỉnh, Sơn Nhạc Chấn Hồn Đỉnh, nguyên lai đây mới là tên của các ngươi, ta lại có may mắn được đến hai tôn thần đỉnh, nếu là lại được đến Thái Cực Sơn Hà Đỉnh, ba đỉnh nơi tay, cựu đỉnh sẽ còn xa sao? Ánh mắt của hắn trước nay chưa từng có sáng chói. Bí ẩn tại thời khắc này đạt được giải đáp, khó trách ngay cả tế đàn đều tại ngấp nghé, quả nhiên là không cách nào cự tuyệt Chí Bảo A. Tế đàn có chút tức hồn hện, tiếp tục mê hoặc nói, nếu là không có ta, ngươi chỉ sợ không tiếp nổi hắn một quyền này. Chu Lâm khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, vậy cũng không thấy. Tế đàn lòng có mưu đồ, cố ý đem thời không nhiễu loạn, nhìn như qua thật lâu, kỳ thật chỉ bất quá chớp mắt thời gian. Ngươi sẽ hối hận. Tế đàn thẹn quá hóa giận, thanh âm biến lặng. Thời không khôi phục bình thường, Bạch Phục Thiên mang theo thiên địa chi uy đối diện đánh tới, khí tức bành trướng. Chu Lâm ngẩng đầu, loạn phát bay múa, ánh mắt sắc bén như đao, trong lòng hiện lên một thanh âm, đáp ứng ngươi ta mới sẽ hối hận đây.